tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 883 báo tuyết chương 883. Báo tuyết Nạp Lan Huân nhìn một chút Dương Vân Phàm. Tiếp tục ăn đồ. Vật. Người khác lại đều buông xuống đồ, vật, nhìn về phía Dương Vân Phàm, chờ hắn làm quyết định. Dương Vân Phàm trà trà miệng. Nhìn lấy bình thố thứ nhân cười nhẹ nhàng nói. Rất không tệ a tàng Bắc Thảo Nguyên. Rất nhiều đều là khu không người. Ta thích an tính như vậy hoàn cảnh. Đương nhiên trên đường vận khí tốt, chúng ta còn có thể nhìn thấy hoang dại châu cày, tàng linh dương, giã lư cái gì. Ta thích ngươi an bài, bình thố thứ nhân tiên sinh. Đã Dương thầy thuốc ra thích. Vậy liền không thể tốt hơn bình thố thứ nhân gặp Nạp Lan Huân không nói cái gì. Có điều Dương Vân Phàm hài lòng là được. Hắn đã nhìn ra. Nạp Lan Huân cùng với Dương Vân Phàm thời điểm. Chuyện nhỏ Nạp Lan Huân làm chủ. Dương Vân Phàm không có cái gì tranh luận. Nhưng là gặp được chuyện lớn. Bình thường Nạp Lan Huân đều rất lợi hại có chừng mực không mở miệng. Để Dương Vân Phàm làm chủ. Dương Vân Phàm hài lòng, Nạp Lan Huân khẳng định cũng sẽ đồng ý. Việc này không nên chậm trễ. Từ nơi này đến Tàng Bắc Thảo Nguyên. Cần phải lái xe mấy giờ đâu. Xin Dương thầy thuốc cùng Nạp Lan Huân tiểu thư chuẩn bị một chút đi. Chúng ta lớn nhất tốt trong vòng một giờ xuất phát. Dạng này Thái Dương hạ sơn trước đó có lẽ có thể đuổi tới đó. Bình thố thứ nhân đề nghị. Vùng đất Tây Tạng quá lớn, khắp nơi đều là mênh mông thảo nguyên cùng vùng sa mạc. Nơi này mỗi bình phương trong ngàn dặm, nhân khẩu không đủ 10 cái, ít ai lui tới. Dù là lái xe một ngày một đêm trên đường cũng không nhất định có thể gặp được đến một người. Cho nên mỗi một lần xuất hành đều muốn làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Nếu không, trên đường xảy ra chuyện cái kia thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tốt. Chúng ta hơi làm chuẩn bị một chút. Xin bình thố thứ nhân tiên sinh chờ một lát. Dương Vân Phàm ăn xong đồ. Vật. Liền dẫn một đoàn người đi lên lầu chuẩn bị. Thực cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Cũng là thực vật. Nước. Còn có phòng nắng trang bị. Cùng lấy phòng ngừa vạn nhất đóng quân giã ngoại trang bị. Đương nhiên còn có hai chiếc màu đen giá sơ. Đây hết thầy. Tại đi vào vùng đất Tây Tạng sau khi. Lính trinh sát tiểu đội chiến sĩ tại vào lúc ban đêm. Liền đã chuẩn bị kỹ càng chỉ là không có nghĩ đến. Như thế nhanh liền dùng tới. Một giờ sau khi tất cả mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Dương Vân Phàm mang theo kính dâm lớn cùng một đám vũ trang đầy đủ lính trinh sát chiến sĩ xuống lầu tới. Bình thố thứ nhân nhìn thấy như vậy nhiều người, hơi kinh ngạc, Dương thầy thuốc, những người này là. Dương Vân Phàm cười nói, ngươi không cần khẩn trương, bọn họ đều là ta bảo tiêu. Lần này là ta lần đầu tiên tới vùng đất Tây Tạng, trong nhà của ta không phải rất lợi hại yên tâm. Vì lý do an toàn cho nên phái những người hộ vệ này tới. Ngươi chớ nhìn bọn họ dáng dấp diện mạo xấu xí, đều là trong chúng ta địa đặc chủng binh xuất ngũ. Coi như đến lúc đó, có cái gì nguy hiểm, ta tin tưởng, dựa vào bọn họ 7-8 người, hẳn là cũng có thể bảo hộ chúng ta rời đi. Bình thố thứ nhân nghe vậy, lại là cởi mở cười rộ lên, Dương thầy thuốc, không cần lo lắng. Vùng đất Tây Tạng tuy nhiên không giống trong nước như vậy phồn hoa, trị an cũng có lẽ kém một chút. Bất quá, ta là gian gia tộc người. Tại vùng đất Tây Tạng. Không người nào dám đụng đến bọn ta gian gia tộc bằng hữu lúc này. Nạp Lan Huân cũng đi xuống. Nàng ăn mặc châu áo khoác bằng da. Mang theo mũ trùm đầu. Trên cổ viêm khăn lụa. Tựa như là Hollywood đại phiến bên trong cao bồi tét sát cô nàng. Tràn đầy giá tính cùng mị hoặc. Dương Vân Phàm xem xét bình thố thứ nhân trợn cả mắt lên. Tại bên cạnh hắn có ý riêng nói. Coi như vì bảo vệ Nạp Lan tiểu thư an toàn. Chúng ta cũng không thể khinh thường. Ngươi nói có đúng hay không dù sao. Muốn đi tàng bắc khu không người. 7-8 cái bảo tiêu vẫn là cần. Bình thố thứ nhân lần này ngược lại là không có phản bác Dương Vân Phàm. Mà chính là liên tiếp gật đầu nói. Dương thầy thuốc. Vẫn là ngươi cân nhắc chu đạo ta vậy mà không có nghĩ tới chỗ này. Coi như ta không sợ nguy hiểm, nhưng ta cũng không thể để Nạp Lan Huân tiểu thư chỗ với nguy hiểm bên trong. Tàng Bắc khu không người, tình huống phức tạp, xác thực cần phải nhiều mang ít người. Đáng tiếc, Bình Thố Thứ Nhân hiện tại coi như gọi người, cũng không kịp. Hắn lần này chỉ đem hai người thủ hạ. Mà đối diện, Dương Vân Phàm mang 7-8 cái thủ hạ. Thế nào nhìn đều cảm thấy kém đối phương một đầu. Nạp Lan Huân đối Dương Vân Phàm gật gật đầu, biểu thị hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Dương Vân Phàm vung tay lên nói, vậy liền lên đường đi. Ô ô, ba chiếc màu đen rỡ sơ từ bên cạnh bãi đỗ xe gào thét tới. Dương Vân Phàm kéo một phát tay vịn liền lên chỗ ngồi kế bên tài xế. Mà Nạp Lan Huân nhìn thấy xe rỡ thì theo bản có thể giống nhau đi đến chỗ ngồi lái xe, kéo xuống phía trên người điều khiển, nói: ta đến lái, ngươi đi phía sau. Nàng kia nóng bỏng bưu hãn bộ dáng, để Bình Thố Thứ Nhân càng thêm ra thích bất quá. Bình Thố Thứ Nhân cũng không thể đi đoạt Dương Vân Phàm ghế lái phụ vị, chỉ có thể về xe của mình. Nghĩ thầm, đến Thảo Nguyên sau khi ban đêm đóng lửa dạ hội, nhất định muốn xin Nạp Lan Huân nhảy một chi múa. Nghĩ đến tốt như vậy sự tình, trên đường đi Bình Thố Thứ Nhân nhiều lần kém chút bật cười. Cái này khiến hai cái gian nhà tùy tùng hoài nghi thiếu gia nhà mình có phải hay không chúng ta. Tàng Bắc không người khu vực, mênh mông thảo nguyên, xa xa lại có thương sơn che tuyết, phong cảnh mười phần mỹ lệ. Buồn bực trong xe quá lâu, Dương Vân Phàm liền đem cửa sổ mở ra. Bên ngoài nhiệt độ không khí tải âm, hô hấp ở giữa, trắng như tuyết khí thể từ hơi thở ở giữa phun ra. Xe đã mở 4 giờ. Nhìn cơ B Sơ hướng dẫn nghi thượng, cần phải chỉ còn lại có cuối cùng nhất một đoạn đường. Ngao ô, đột nhiên tại xe bên ngoài phía tây địa phương phát ra một tiếng thê thảm tiếng sói tru, tựa hồ còn kèm theo hắn cái gì động vật nổ hống. Dương Vân Phàm, đây là cái gì thanh âm, có phải hay không sói tru đổi thành hắn nữ hài tử? Nghe được sói gào thét, vẫn là tại khu không người, chỉ sợ sớm đã sợ hãi không được. Có điều Nạp Lan Huân nghe được thanh âm này, rõ ràng thập phần hưng phấn. Là tại phía tây phương hướng, Nạp Lan Huân tai rất nhọn, nghe được cái thanh âm này, đương nhiên mau mau đến xem náo nhiệt. Hắn mở ra trên xe máy bộ đàm nói: các ngươi tiếp tục đi tới, ta theo Dương Vân Phàm qua bên kia nhìn xem, chú ý an toàn. Hắn chiến sĩ đều biết Nạp Lan Huân bản sự, còn có Dương Vân Phàm chiến đấu lực, cho nên đều không có cái gì ý nghĩ. Nói một câu chú ý an toàn sau khi tiếp tục đi tới. Đến nỗi Bình Thố Thứ Nhân xe, bởi vì một mực đang phía trước dẫn đội, lúc này cũng không dễ dừng lại. Chỉ là trong lòng của hắn rất lợi hại lo lắng Nạp Lan Huân. Nghe thanh âm, đây là bầy sói tại săn bắt. Người tùy tiện xuất hiện tại chúng nó trước mắt, ai biết bọn sói này sẽ làm ra cái gì. Nạp Lan Huân mới không cần Bình Thố Thứ Nhân lo lắng. Lúc này, nàng đạp mạnh cần ga, sơ tại trên thảo nguyên từ trên xuống dưới sóc này, làm cho Dương Vân Phàm đều nhanh nôn. Nạp Lan Huân, ngươi chậm một chút. Dương Vân Phàm nhìn không được nói: đi trễ thì không nhìn thấy náo nhiệt. Nạp Lan Huân chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại đem chiếc xe ra tốc đến cực hạn. Vài phút sau khi, nàng cuối cùng đi vào một cái bình nguyên phía trên. Nàng nhìn thấy mười mấy con màu xám vùng đất Tây Tạng sói hoang, mặt đất còn có mấy cái bị bắt giết linh dương. Chỉ là cách đó không xa, vẫn còn có hai cái một lớn một nhỏ báo tuyết, tựa hồ theo bầy sói bởi vì vi thực vật dậy xung đột. Hai cái báo tuyết hoàn toàn không phải bầy sói đối thủ. Tuy nhiên cái kia tuyết lớn báo một mực che chở báo tuyết nhỏ, có thể bầy sói lại hết sức thông minh, luôn luôn bắt lấy tuyết lớn báo xuất kích cơ hội, qua công kích báo tuyết nhỏ. Lúc này báo tuyết nhỏ trên thân đã tràn đầy vết thương. Đột nhiên báo tuyết nhỏ lung la lung lay mấy lần, ngã xuống đất không dậy nổi. Tối cường thần y hỗn đô thị 45 chương 884 tâm linh tẩy lễ chương 884. Tâm linh tẩy lễ ngao. Báo tuyết lớn nhìn thấy báo tuyết nhỏ ngã xuống, thê lương gào thét, Nó đột nhiên vung vẩy một chút móng vuốt, đánh lui hai cái muốn lên trước sói hoang, lại một lần nữa bảo hộ ở báo tuyết nhỏ bên cạnh. Nó vươn tay đầu lưới, nhẹ nhàng liếm láp lấy báo tuyết nhỏ đổ máu vết thương, có thể báo tuyết nhỏ cũng đã hấp hối. Những bầy sói đó cũng không có tiếp tục công kích báo tuyết lớn ý tứ, mà là tại một bên bắt đầu ăn như hổ đói ăn những cái kia vừa mới chết đi linh dương. Tại cái này thực vật bần cùng cao nguyên, động vật ăn thịt ở giữa thường thường bởi vì một ngụm thực vật xảy ra chiến đấu, nhưng là rất ít tại chỗ giết chết đối phương. Bởi vì sói sách dạy nấu ăn bên trong không có báo tuyết, coi như giết chết báo tuyết, nó cũng sẽ không ăn, cho nên rất ít giết chết đối phương. Huống chi trưởng thành báo tuyết lực công kích 10 phần mạnh, có thể đối lang hình thành chí mạng thương hại. Lúc này, báo tuyết lớn phủ phục tại báo tuyết nhỏ phủ cận, thỉnh thoảng qua liếm liếm nó, dùng móng vuốt vỗ vỗ nó. Có thể báo tuyết nhỏ đã hấp hối, nhanh không được. Nhìn ra được cái này là một đôi báo tuyết mẹ con liếm độc chi tình, để Nạp Lan Huân con mắt đều có chút đỏ. Nàng xuất ra trên xe một cây thương, nhảy xuống xe qua, đối bầy sói phanh phanh phanh mở mấy phát. Những động vật hoang dã đó đối với tiếng súng có thiên nhiên hoảng sợ, nghe được cái thanh âm này lập tức bắt đầu tứ tán né ra. Báo tuyết lớn cũng không ngoại lệ, chỉ là nó né ra một khoảng cách sau khi cũng không rời đi, mà chính là nhìn chằm chằm Nạp Lan Huân động tác. Nạp Lan Huân đi đến báo tuyết nhỏ phủ cận thời điểm, báo tuyết lớn đột nhiên kích động lên, tại cách đó không xa chạy tới chạy lui, tựa hồ muốn vọt qua đến, có thể lại sợ Nạp Lan Huân trong tay thương. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm, nó còn sống, ngươi nhanh cứu nó. Nạp Lan Huân nhìn thấy báo tuyết nhỏ không có chết, mắt vẫn mờ, chỉ là vết thương trên người quá nhiều, không ngừng chảy máu, nó cháy, tim thỉnh thoảng nhảy lên, lại càng ngày càng yếu ớt. Một đôi mắt to tràn đầy ngây thơ, nhìn lấy Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân liếc một chút thì thích tiểu gia hỏa này, nó là nhiều sao xinh đẹp a. Mềm mại màu trắng da lông bên trên, điểm điểm màu đen vằn, thần bí mà ưu nhã. Một đôi u mắt to màu xanh lam con ngươi, nhìn lấy Nạp Lan Huân, tựa hồ tràn ngập hiếu kỳ. Đột nhiên, báo tuyết nhỏ liếm liếm Nạp Lan Huân ngón tay, rồi mới đầu gối ở phía trên. Nó tựa hồ rất mệt mỏi, liền muốn dạng này thiếp đi. Báo tuyết lớn ở phía xa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Huân. Có điều Nạp Lan Huân không có thương hại báo tuyết nhỏ, cái này khiến nó hơi an tâm một điểm. Có thể lúc này, nó nhìn thấy báo tuyết nhỏ cúi đầu xuống, tựa hồ bất động, nhất thời lo lắng ngao ngao kêu to lên, muốn vọt qua tới. Có thể Nạp Lan Huân trong tay thương để nó kiêng dè không thôi, không dám dạng này xông lại. Lúc này, một người nam nhân từ cái kia cổ quái hộp sắt lên chạy xuống. Hắn tuy nhiên nhìn không tính cường tráng, thế nhưng là trong thân thể lại có một cái sức mạnh cường hãn, để nó bản năng cảm giác sợ hãi, muốn rời xa nam nhân này. Hắn so thương còn đáng sợ hơn. Dương Vân Phàm, nhanh mau cứu nó, thật đáng thương. Tiểu Đông Tây Nạp Lan Huân nhìn thấy Dương Vân Phàm tới, bận bịu đem báo tuyết nhỏ ôm đưa cho hắn. Tốt nhiều vết thương, máu chảy như vậy nhiều. Dương Vân Phàm nhíu mày, chỉ liệu tiểu động vật còn là lần đầu tiên. Dĩ vãng hắn nhìn thấy tiểu động vật, hơn phân nửa thì ăn. Có điều báo tuyết là động vật quốc gia bảo vệ, nhìn nó bộ dáng kích cỡ như vậy hơi lớn, đoán chừng cũng không có nhiều thịt. Tính toán, làm tích đức hành thiện, ngươi đừng kích động. Ta trước kiểm tra một chút nhìn thương thế, hẳn là có thể chữa cho tốt. Dương Vân Phàm thấp hạ thân, ngón tay trên không trung ngưng tụ linh lực, bỗng dưng vạch ra một cái cầm máu phù, hưu đánh vào báo tuyết nhỏ trong thân thể. Trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, báo tuyết nhỏ trên thân tuôn hướng ra một loại thần kỳ lực lượng, một chút chỉ hết lấy nó ngoại thương. Vết thương ghê rợn chậm rãi biến mất, phía trên mọc ra thịt mới. Vết thương tốt, thế nhưng là nó thế nào vẫn là bất động. A, Nạp Lan Huân thần kỳ nhìn lấy một màn này, Không chờ một lúc sau khi vết thương là tốt, có thể là tiểu tuyết báo như cũ hấp hối, không thế nào động đậy. Nàng lại bắt đầu thúc giục Dương Vân Phàm. Tốt, ta biết ngươi đừng có gấp. Dương Vân Phàm sờ sờ báo tuyết nhỏ thân thể. Tuy nhiên hắn không thế nào hiểu động vật cốt cách, nhưng là chỗ có sinh vật cốt cách đều là có liên kết hài hòa tính. Loại này hài hòa tính không có bị cắt ngang, có thể thấy được báo tuyết nhỏ xương cốt đều vô sự. Hắn lại đưa vào một tia linh khí cho báo tuyết nhỏ, dò xét nó nội tạng có phải hay không bị hao tổn. Kiểm tra sau khi phát hiện nó nội tạng cũng không có việc gì. Cái này kỳ quái. Dương Vân Phàm không có trị liệu động vật kinh nghiệm, có điều không quan hệ. Hắn từ trong túi trữ vật xuất ra một cái linh thú đan. Cái này linh thú đan thì theo nhân loại tu sĩ phục dụng bồi nguyên đan một dạng, ăn hết cố bổn bồi nguyên, cũng có thể liệu thương tăng cường sinh mệnh lực, thuộc về nhiều chức năng đan dược. Hắn đem linh thú đan bỏ vào miệng mình bên trong, nhấm nuốt một trận, rồi mới để Nạp Lan Hôn đẩy ra báo tuyết nhỏ miệng, cho ăn nó ăn hết. Ngao. Cách đó không xa báo tuyết lớn, nhìn thấy hai nhân loại cho ăn chính mình hài tử ăn cái gì, nó khẩn trương nhe răng trợn mắt, phát ra tầng dưới gào thét, bày làm ra một bộ công kích bộ dáng. Ngươi đừng ầm ý thế nào, không tin được ta a. Dương Vân Phàm đối báo tuyết lớn hô một tiếng. Tuyệt dị là báo tuyết lớn phảng phất nghe hiểu, vậy mà an tĩnh lại. Bất quá nó không hề rời đi, mà chính là yên tĩnh ngồi xổm ở nơi đó, chờ lấy kỳ tích phát sinh. Ô, linh thú đan ăn vào sau khi đại khái chừng một phút, báo tuyết nhỏ thân thể bỗng nhiên phát ra một trận rất rõ ràng ấm áp. Rồi sau đó, thân thể nó động động, một đôi rõ ràng mắt sáng chậm rãi mở ra tới. Nó còn nhớ rõ Nạp Lan Huân vừa rồi chạy tới giúp nó đuổi đi bầy sói, tâm lý còn nhớ rõ cái này ăn tình. Nó liếm liếm Nạp Lan Huân ngón tay, rồi sau đó giãy rua lấy đứng lên. Ngao. Cách đó không xa báo tuyết lớn, nhìn thấy vừa rồi đã ngã xuống báo tuyết nhỏ tỉnh táo lại sau khi, nó nhất thời kích động đứng lên. Xa xa nhìn qua bên này, một song trong mắt to tựa hồ ngậm lấy nước mắt. Đi thôi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ báo tuyết nhỏ đầu. Cái kia báo tuyết nhỏ tựa hồ nghe hiểu Dương Vân Phàm lời nói, đối Dương Vân Phàm ô kêu một tiếng, rồi sau đó chậm rãi đi đến báo tuyết lớn bên cạnh. Báo tuyết lớn liếm liếm nó đầu, rồi mới dùng một cái móng vuốt nhân tính đem nó ôm vào trong ngực, tựa hồ muốn nói: hài tử của ta, ngươi hù chết mụ mụ tốt, bọn họ không có việc gì, chúng ta cũng nên đi đường. Dương Vân Phàm nhìn lấy bĩu môi ba, có chút không muốn đi Nạp Lan Huân. Hắn biết Nạp Lan Huân khẳng định là muốn đem cái này báo tuyết mang về nhà dưỡng. Bất quá tuyết này báo thế nhưng là quốc gia lâm nguy động vật, chỉ có thể sinh hoạt tại cao nguyên tuyết sơn. Mang về Tương Đàm thành phố, đoán chừng phải dưỡng chết. Nạp Lan Huân cũng biết điểm này, bất quá chỉ là có chút không bỏ được. Cũng may cuối cùng nhất, nàng vẫn là nghe theo Dương Vân Phàm lời nói trở lại trên xe. Chỉ là làm xe tại trên thảo nguyên lần nữa hành xử thời điểm, xa xa tại một khối nham sắc phía trên, nàng nhìn thấy cái kia một đôi báo tuyết mẹ con vậy mà làm ra nhân loại thành kính quỳ bái động tác. Dương Vân Phàm nhìn a, bên kia chúng nó tại đưa ta. Giờ khắc này Nạp Lan Huân tâm tình có một loại nói không nên lời rung động. Tại độ cao so với mặt biển 3.000 mét cao nguyên bên trên, nàng cảm nhận được chính mình tâm linh nhận một lần tự nhiên tẩy lễ. Tối cường thần y hỗn đô thị 45 chương 885 doanh địa, chương 885 doanh địa. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân bởi vì cứu chữa báo tuyết nhỏ chậm trễ một hồi, có điều phía trước xe cũng không có mở bao xa. Tại bao la tàng bắc trên thảo nguyên, liền xem như mấy cây số bên ngoài xe cũng có thể thấy rõ ràng. Nạp Lan Huân dẫm lên chân ga, xe hơi chạy như bay tại trên thảo nguyên. Hai bên cỏ tươi một mảnh chập trùng ba động, tựa như là hải dương màu xanh lục một dạng. Người ở đây văn hóa tự nhiên quang cảnh đều cùng trong nước không giống bình thường, tràn ngập một loại mê người sắc thái. Xe hơi đại khái lại mở chừng nửa canh giờ. Phía trước xuất hiện mấy cái lều vải. Còn có top 5 top 3 xe dừng sát ở một dòng sông nhỏ bên cạnh. Còn có mấy người đang dâng lên đống lửa, dựng lên giá nướng, bắt đầu nướng thịt. Chúng ta đến mọi người đem xe sang bên ngừng tốt xe hơi trong máy bộ đàm truyền đến bình thố thứ nhân thanh âm. Tất cả mọi người biết bọn họ lần này mục đích đến bọn họ chậm rãi đem xe ngừng ở một bên. Tại cách đó không xa, một người mặc áo da màu đen trung niên nhân mang theo hai cái cầm trong tay súng săn người đi tới. Hắn khuôn mặt ngăm đen mà màn hình hồng nhuận phơn phớt. Hiển nhiên là tại cao nguyên phơi nhiều thái dương. Nhìn thấy bình thố thứ nhân sau khi trên mặt nhất thời lộ ra khiêm tốn nụ cười nói. Nguyên lai là bình thố thứ nhân thiếu gia a. Cái gì phong đem ngài cho thổi tới? Ha ha, Ken sang đại thúc, đã lâu không gặp ngươi, sinh ý thật sự là càng làm càng lớn. Bình thố thứ nhân cười xuống xe. Theo cái kia cái trung niên nam tử ôm ập một chút. Rồi mới đối với hắn giới thiệu Dương Vân Phàm các loại có người nói. Ken sang đại thúc. Cái này là bằng hữu ta. Đến từ trong nước Dương tiên sinh. Còn có Mỹ Lệ Nạp Lan tiểu thư. Bọn họ đều là ta Gian gia tộc tôn quý nhất khách nhân. Há, Gian gia tộc khách nhân kia chính là ta Ken sang khách nhân. Bất quá, nên có quy củ vẫn là muốn chấp hành. Đây là vì làm cho tất cả mọi người đều yên tâm, cũng là vì an toàn cân nhắc. Ngài nói đúng không? Bình thố thứ nhân thiếu gia Ken sang đại thúc cười ha ha lấy. Nhưng lại là ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bọn người. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân với hắn mà nói là người xa lạ. Người xa lạ thì mang ý nghĩa mạo hiểm. Dù sao, hắn làm cũng không phải cái gì hợp pháp sinh ý. Nếu không cũng không cần chạy đến khu không người bên trong đến làm cái gì hắc thị buổi đấu giá. Tốt a, ta minh bạch. Quy củ xác thực không thể phế. Bình thố thứ nhân gật gật đầu, hắn quay đầu đối Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân giải thích vài câu. Dương Vân Phàm liền đối với phía sau có người nói, mọi người xếp hàng để bọn hắn người đến kiểm tra một chút. Bình thố thứ nhân gặp Dương Vân Phàm phối hợp cũng hết sức cao hứng. Liền ra hiệu Ken sang người qua tới kiểm tra. Cảm tạ khách nhân phối hợp, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Ken sang đối phía sau mắt người thần ý chào một cái. Rất nhanh thì có mấy người cầm cùng loại phi trường quét hình kiểm tra máy móc qua tới kiểm tra. Máy móc rất nhanh vang lên. Đường Long cùng lính trinh sát tiểu đội sắc mặt bình tĩnh đem bờ giao ninh súng lục. Còn có súng lục ổ quay lấy ra. Ném ở một bên. Dương tiên sinh. Bình thố thứ nhân nhíu nhíu mày, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm không thèm để ý chút nào nói, bọn họ là ta bảo tiêu, đeo súng cũng bình thường. Ngươi yên tâm đi, những thứ này thương đường đi đều mười phần chính quy, coi như cảnh sát lâm kiểm, chúng ta còn không sợ. Bình thố thứ nhân gật gật đầu, lôi kéo Ken sang đến một bên, nói: Ken sang đại thúc, đây là tôn quý thần ý Dương Vân Phàm, ngươi có lẽ không biết. Gia tộc của hắn ở bên trong địa mười phần có quyền thế. Vợ hắn gia tộc càng là kinh thành bên kia đỉnh phong màu đỏ quyền quý. Cho nên đừng nói 7-8 cái bảo tiêu, hắn coi như mang theo một đội đặc chủng binh đến, ta cũng không ngoài ý muốn. Ồ, thì ra là thế. Ken sang kinh ngạc nhìn một chút Dương Vân Phàm. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này địa vị như thế đại. Bất quá, hắn không phải lần đầu tiên tiếp đãi quyền quý gia tộc thiếu gia, biết những người này rất lợi hại giảng mặt mũi. Chỉ cần mình cho hắn mặt mũi, bọn họ cũng sẽ không làm loạn. Dù sao, bọn họ mang bảo tiêu là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng không phải là cùng người đến liều mạng. Mạng bọn họ, nhưng so sánh. Bất luận cái gì đồ cổ châu báu đều chân quý hơn. Ken sang nhiệt điện mang long đầu nói. Đa dạng này. Vậy cũng không cần lại kiểm tra cái gì. Bất quá, giả dụ xảy ra chuyện các ngươi gian nhà cần phải gánh chịu ta tổn thất. Yên tâm đi, đây là Tàng Bắc, là chúng ta gian nhà địa bàn. Người nào dám ở chỗ này làm loạn? Bình thố thứ nhân tùy ý cười rộ lên. Nếu là tại 100 năm trước, gia tộc của hắn ở chỗ này, Nhưng là chân chính vương tộc đã nói là làm. Bây giờ tuy nhiên địa vị không giống nhau, có thể lực ảnh hưởng cực lớn vẫn còn ở đó. Lúc này Ken Sang cau mày một cái, nói đúng, lần này còn tới một đám Phật quốc người mua. Lai lịch tương đối thần bí, ta đã tìm người qua điều tra, có điều còn muốn một chút thời gian. Các ngươi gian nhà đối Phật quốc do ta giải, có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút những người này mảnh, ta có thể không nguyện ý ta sinh ý xuất hiện cái gì biến cố. Bình thố thứ nhân gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi đem những người kia ảnh chụp cho ta, ta cái này tìm ra tộc người giúp ngươi điều tra. Tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta liền đem ảnh chụp phát cho ngươi. Bất quá, ngươi cần muốn rời khỏi doanh địa đại khái 2 cây số mới có thể gọi điện thoại ra ngoài. Ta ở chỗ này thiết lập một cái tín hiệu che đậy khu vực. Mở ra thời điểm, ngay cả vệ tinh điện thoại tín hiệu đều không có. Ken Sang cười chỉ cách đó không xa, một cái màu đen hộp sắt. Đây chính là hắn giá cao mua được đồ tốt. Hai người thương lượng xong hết thảy, Ken Sang trở về sau khi dùng tiếng Tây Tạng hô một câu cái gì, rồi mới những kiểm tra đó người liền đem tất cả mọi thứ đều trả lại Dương Vân Phàm bọn người. Thì cả súng ngắn cái gì cũng không ngoại lệ. Ken Sang phất tay để cho thủ hạ rời đi, rồi mới cười nói, Dương thần y, còn có Nạp Lan tiểu thư, thật sự là không có ý tứ, chiêu đãi không chu đáo, còn mời đến trong lều vải nghỉ ngơi một hồi đi, đợi lát nữa chúng ta liền sẽ có một lần mở ra mặt khác đống lửa dạ hội, tin tưởng nhất định sẽ làm cho các ngươi ra thích. Đống lửa dạ hội cái gì, ta ngược lại thật ra không quan tâm. Ta chính là muốn biết bên kia tải nướng cái gì thịt, nghe rất thơm. Dương Vân Phàm trong lỗ mũi ngửi được một cỗ rất thơm vị thịt. Hắn có thể phân biệt ra, hắn chưa từng có ăn rồi loại này thịt. Mùi thơm cùng loại thịt bò có thể cảm giác lại không giống lắm. Dương Vân Phàm buổi sáng liền không có ăn no, giữa trưa còn đói bụng. Hiện tại không sai biệt lắm là buổi chiều 2-3 điểm. Bụng hắn có thể đói gần chết. Đúng a, bên kia là cái gì nướng thịt, nghe rất thơm. Có thể hay không hiện tại liền bắt đầu ăn a, Nạp Lan hôn cũng là đói không được. Nghe thấy tới nướng thịt vị đạo, nước bọt đều muốn chảy ra. Ken Sang cười ha ha một tiếng nói, đó là hao tổn thịt bò, vị đạo 10 phần không tệ. Mỗi một cách đến vùng đất Tây Tạng bằng hữu đều cần phải ăn một lần. Thế mà Dương tiên sinh cùng Nạp Lan tiểu thư ra thích, vậy liền cùng đi đi. Vừa vặn ta cũng có chút đói bụng. Vậy thì cảm ơn Ken Sang tiên sinh chiêu đãi, Dương Vân Phàm cũng không khách khí. Nói một tiếng, một đoàn người mười mấy kích động chạy tới ăn thịt bò nướng. Tối cường thần y hỗn đô thị 45 chương 886 bệnh dụng tóc chương 886. Bệnh dụng tóc. Châu cày có thể nói là cao nguyên chi bảo. Không chỉ có thể cung cấp sữa bò, thịt bò giá trị cũng là phi thường độ cao. Châu cày tại nuôi thả quá trình bên trong, hội ăn vào trên thảo nguyên đông trùng hạ thảo cùng hắn một số hoang dại dược tài. Cách này khiến châu cày thịt bản thân dinh dưỡng phong phú. Trong thịt ngậm có rất nhiều hắn loại thịt không có nguyên tố vi lượng. Vị đạo càng là 10 phần ngon. Rất nhiều người đều nói ăn châu cày thịt thì tương đương với ăn đông trùng hạ thảo. Bất quá, lời này Dương Vân Phàm là không tin. Chỉ là hao tổn thịt bò nướng ra đến vị đạo, xác thực 10 phần không tệ. So với phổ thông thịt bò nướng xuyên cái gì, càng là ăn ngon không thiếu. Dương Vân Phàm một đoàn người vây quanh cái kia nướng thịt giá đỡ ngồi cùng một chỗ, cao hứng bừng bừng ăn no. Chờ một lúc, Bình thố thứ nhân nói chuyện điện thoại xong trở về, nhìn thấy bên này ăn cao hứng, bụng hắn cũng đói, cũng cùng theo một lúc ngồi vây chung một chỗ, một bên uống vào bơ trà, vừa ăn que thịt nướng. Chờ ăn no sau khi, Dương Vân Phàm rõ ràng nằm tại trên thảm, hài lòng treo lên chợp mắt. Người khác cũng đều 10 phần hài lòng hít mắt, nghe gió bên tai thổi thảo nguyên thanh âm. Ken Sang gặp này, lôi kéo Bình thố thứ nhân đến một bên, nói, làm sao, Nghe ngóng tin tức như thế nào đám kia Phật quốc người là cái gì địa vị bình thố thứ nhân lắc lắc đầu nói. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá thăm dò được một chút tin tức. Là có một cái Phật quốc đoàn đội đến chúng ta vùng đất Tây Tạng tựa hồ muốn tìm một cái gì viễn cổ Phật khí. Lại cụ thể ta thì đánh nghe không rõ ràng. Bọn họ bảo mật công tác làm hết sức tốt. Viễn cổ Phật khí đây là kỳ quái Ken sang nghe vậy, nhăn dậy mi đầu. Bất quá. Chỉ cần những Phật quốc đó người không phải tội phạm truy nã. Nguyện ý dùng tiền giao dịch. Mà không phải trắng trợn cướp đoạt. Hắn cũng mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì. Đến nỗi Phật khí cái gì, hắn cái này một nhóm hàng hóa bên trong thế nhưng là có không ít. Ai biết Phật quốc người nếu là thứ nào nghĩ tới nghĩ lui không có cái gì kết quả. Ken sang vung tay lên. Hừ lạnh nói. Tính toán. Đám kia Phật quốc người chỉ có 4-5 cái. Không có mang vũ khí. Ta ở chỗ này an bài hơn 40 hán tử. Mấy chục thanh súng máy nếu là bọn họ dám làm hư quy củ. Ta sẽ dạy cho những thứ này A San thế nào làm người bọn họ không dám làm loạn. Bình thố thứ nhân đối với cái này không thèm để ý chút nào. Phật quốc người chiến đấu lực luôn luôn không ra sao. So với bưu hán Tây Tạng hán tử bọn họ yếu tựa như là một con gà một dạng. U, V, Quy, Quy, Mơ, xác thực ta cũng không tin bọn họ hội làm loạn. Ken Sang cũng là tràn ngập tự tin cười cười. Lúc này Ken Sang nhớ tới cái gì, nói với bình thố thứ nhân vài câu, thì lý do rời đi. Hắn đi vào một cái trong lều vải. Cái này lều vải tựa hồ là một nữ tính nơi ở địa phương, có không ít quần áo xinh đẹp treo trên tường. Ken Sang lúc đi vào đợi, đang có một cái thị nữ trong phòng thu xếp đồ đạc. Lão gia. Nhìn thấy Ken Sang tiến đến, thị nữ kia bận biểu thỉnh an nói. Ken Sang gật gật đầu. Nhìn về phía được chăn mền nằm ở trên giường thiếu nữ trẻ tuổi. Hỏi thị nữ kia nói. Tiểu thư. Hôm nay ăn cơm chưa sao ăn bao nhiêu thị nữ kia lắc đầu. Vẻ mặt đau khổ nói. Ương Tông tiểu thư ăn một điểm. Thế nhưng là không nhiều. Nàng nói khẩu vị không tốt. Lão gia tiểu thư trên đầu bệnh rụng tóc càng ngày càng lợi hại. Lần trước bác sĩ kia gây đơn thuốc. Một điểm cũng vô dụng. Chúng ta là không phải nên đi tháp nhĩ tự. Van cầu cây dâu cát hoạt Phật đại nhân. Mời hắn chỉ một chút tiểu thư nguyên lai like. Cách này lều vải là Ken Sang nữ nhi. Ương Tông trụ sở. Ken Sang thê tử rất sớm đã qua đời. Chỉ có cách này một đứa con gái. Bình thường hắn đi ra làm ăn. Cũng sẽ mang lên nữ nhi. Không yên lòng nữ nhi ở nhà một mình bên trong. Chỉ là con gái nàng một tháng trước bỗng nhiên đến một loại kỳ quái mao bệnh. Tuy nhiên tật xấu này không có đối thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng là con gái nàng trên đầu lại bắt đầu xuất hiện điểm lấm tấm rụng tóc. Nguyên bản con gái nàng thế nhưng là tàng bắc trên thảo nguyên, xinh đẹp nhất Minh Châu. Là sở hữu Tây Tạng tiểu khỏa tử muốn kết hôn nhất cô nương. Thế nhưng là hiện tại trên đầu nàng không khỏi xuất hiện bệnh rụng tóc. Tóc đen dày đặc phía trên. Xuất hiện một khối trụi lùi điểm lấm tấm. Bộ dáng này cái này thật sự là quá xấu. Vì thế, hắn nguyên bản cái kia tính cách sáng sủa hoạt bát nữ nhi. Đã rất lâu không có ra đi vui vẻ chơi đùa cái này khiến Ken Sang tâm lý liền theo hỏa một dạng. Gấp có phải hay không? Hắn kiếm lời như vậy nhiều tiền. Lại có ý gì cuối cùng nhất còn không là để dành cho chính mình thân ái nữ nhi. Nữ nhi nếu như qua không vui. Hắn kiếm lời như vậy nhiều tiền lại có ý gì Ương Tông. Ta thân ái bảo bối nữ nhi. Hôm nay bên ngoài đến tốt nhiều phương xa khách nhân. Ngươi muốn đi ra ngoài cùng bọn hắn tâm sự sao bọn họ đến từ thiên nam địa bắc. Nhất định có rất nhiều thú vị kiến thức ngươi không muốn nghe một chút sao Ken Sang vỗ vỗ chăn lông lên cái kia co do thân thể. Ôn nhu nói. Trước kia, nữ nhi của hắn tính cách rất lợi hại hoạt bát. Thích nhất theo thiên nam địa bắc khách nhân nói chuyện phiếm. Nghe bọn hắn giảng hắn địa phương phong tục cố sự. Tốt như chính mình cũng đi qua những địa phương kia một dạng. Thật sao một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ từ chăn lông bên trong chui ra. Nàng có một đôi xinh đẹp mắt to. giống như chấm nhỏ. Trong nháy mắt, lấp lóe không ngừng. Nàng hết sức trẻ tuổi, nhìn 17-18 tuổi, chính là như hoa đóa đồng dạng nổ hoa chớm nở niên kỷ. Cái tuổi này cô nương xinh đẹp nhất, các nàng hoạt bát đáng yêu, lại tinh thần tỏa sáng. Đáng tiếc, tại Ương Tông xinh đẹp trên khuôn mặt, nàng nguyên bản đen nhánh nồng đậm trên tóc, xuất hiện mấy cái tiền xu lớn nhỏ xấu xí bệnh rụng tóc. Nàng một cách yêu mỹ thiếu nữ, trên đầu xuất hiện dạng này bệnh rụng tóc, thật sự là để cho nàng khó chịu vô cùng. Nàng thậm chí bởi vậy không nguyện ý kiếm gặp bất luận kẻ nào. Mà lại, nàng ban đêm còn thường thường thấy ác mộng, sợ hãi chính mình có một ngày tóc toàn chọc nàng rốt cuộc không gả ra được. Nghĩ tới đây, nàng liền muốn thút thít. Đúng vậy a, Ương Tông, bọn họ nhất định có ngươi ra thích cố sự. Ken Sang nghĩ đến Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân. Bọn họ tuy nhiên có thân phận có địa vị, nhưng nhìn rất dễ thân cận. Có lẽ có thể theo nữ nhi tâm sự. Nữ nhi tâm tình tốt, nói không chừng có thể ăn nhiều một điểm cơm. Nhìn nàng một cách đều gầy thành cái gì bộ dáng, thật là khiến người ta đau lòng. Đúng, ta kém chút quên. Đột nhiên Ken Sang vỗ đầu một cái, cao hứng trở lại nói, Ương Tông, chúng ta doanh địa tới một cái thầy thuốc. Hắn là trong nước rất nổi danh thần y, có lẽ hắn có thể trị hết ngươi quái bệnh. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Dương Vân Phàm thế nhưng là danh xưng hoa hạ đệ nhất thần y. Ken Sang mặc dù là người thô hào, mà lại tại phía xa vùng đất Tây Tạng, có thể cũng nghe qua Dương Vân Phàm tên, biết hắn chỉ hết qua vô số quái bệnh. Nữ nhi bệnh dùng tóc quái bệnh, hắn hẳn là có thể chữa cho tốt. Thật sao? Ương Tông tiểu thư lại có chút không tin, nói, hắn gọi cái gì tên a, không phải lừa đảo a, sẽ có thầy thuốc đến nhà chúng ta doanh địa mua đồ cổ sao a ba? Ngươi không phải là muốn dùng loại biện pháp này đến hống ta đi ra ngoài a? Ta muốn vẫn là tính toán. Ta có chút buồn ngủ, muốn ngủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 887. Ngươi là cố ý nói. Ương Tông đại tiểu thư liền không để ý tới Ken Sang, bịt kín chăn lông, làm bộ buồn ngủ. Ken Sang xem xét nữ nhi bộ dạng này, hắn là lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể phân phó thị nữ chiếu cố thật tốt tiểu thư. Bất quá, nữ nhi không muốn ra ngoài, hắn có thể mời Dương Vân Phàm đến trong lều vải nhìn xem nữ nhi a. Nghĩ tới đây, Ken Sang liền sửa sang một chút y phục, quyết định trước đi hỏi một chút Dương Vân Phàm bệnh dùng tóc có thể hay không trị liệu. Doanh địa bên ngoài thật sự là tốt no bụng a, rất lâu không có ăn như vậy thoải mái. Dương Vân Phàm xoa cái bụng, hài lòng đánh lấy ở một cái. Hắn thích nhất cũng là ăn nướng thịt. Có điều trước kia chưa từng ăn qua nướng hao tổn thịt bò. Lần thứ nhất ăn, vị đạo rất là không tệ, nhìn không được ăn nhiều mấy ngụm. Một bên Nạp Lan Huân cũng là xoa cái bụng đánh ở một cái nói, thật sự là ăn ngon không nên không nên. Ta cái bụng đều muốn tăng mở. Ta không thể nằm, ta phải đứng lên đi mấy bước. Kéo ta một cái, ta cũng phải đi mấy bước linh lợi ăn. Dương Vân Phàm nghe xong Nạp Lan Huân muốn đi tản bộ, hắn cũng chuẩn bị ra ngoài đi đi. Ăn no tản bộ, thời gian theo thần tiên giống như. Thế là Nạp Lan Huân liền kéo Dương Vân Phàm, hai người nói nhỏ bắt đầu ở trong doanh địa tản bộ. Ken Sang thủ hạ đều biết đây là bình thố thứ nhân mang đến bằng hữu, mà lại Ken Sang cũng đã phân phó, đây là khách nhân trọng yếu, cho nên trong doanh địa, bọn họ ngã là có thể tùy ý hoạt động. Sắc trời dần dần tối xuống, không ít lều vải bắt đầu dựng lên để dùng cho những khách nhân ngủ lại. Mà tại trung ương nhất, thì là có một cái cự đại nhà bạc một dạng lều vải, chừng một cái phòng họp, 70-80 mét vuông lớn nhỏ. Đoán chừng là ban đêm dùng để làm đấu giá đồ cổ địa phương. Lúc này, cái này lều vải bốn phía, không ít người tại ra vào, tựa hồ tại vận chuyển cái gì đồ vật. Mà cách đó không xa, làm theo là có người cầm thương tại đứng gác. U Vinh quy. Quy. Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt dừng lại ở bên trái một cái lều vải lỗ hồng bên trên. Bởi vì lúc này, vừa vặn, hai cái màu da hơi ngăm đen, dáng người tương đối thấp bé mấy người đi tới. Những người này tướng mạo so với Tây Tạng người mà nói, gầy yếu không ít. So với Hán người mà nói, lại đen không ít. Riêng là trong ánh mắt hãm, có một ít nhã lời an máu người thống. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân liếc nhau, trong lòng đều là vui vẻ. Phật quốc người đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới như thế dễ như trở bàn tay tìm đến đám kia Phật quốc người. Làm bộ cái gì đều không có phát hiện, chúng ta chậm rãi đi ra. Đừng đi xem bọn hắn. Dương Vân Phàm đối Nạp Lan Huân thầm nói. Nạp Lan Huân đánh một cái ha ha, lại không nghe Dương Vân Phàm lời nói. Một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm mấy cái kia Phật quốc người. Quả nhiên, rất nhanh mấy cái Phật quốc người liền phát hiện Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm. Bên kia hai người nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn tựa hồ không thích hợp. Bên trong một cái người nhìn về phía Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm, ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Có muốn hay không ta đi làm rơi bọn họ đêm nay buổi đấu giá? Không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ta đã cảm nhận được thánh khí khí tức. Đêm nay, chúng ta cầm tới đồ vật liền có thể rời đi vùng đất Tây Tạng, về Phật quốc. Không cần lo lắng thân phận bại lộ lúc này. Nạp Lan Huân đi tới, hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, rồi mới cười ha ha lấy, dùng tiếng Anh chào hỏi. Vì lộ, các ngươi là Phật quốc người sao? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy Phật quốc người. Các ngươi là Bà La Môn vẫn là Sát Đế Lợi? Nguyên lai là một người hiếu kỳ du khách nghe được Nạp Lan Huân lời nói. Những thứ này Phật quốc người tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng lại buông lỏng một hơi. Chớ lộn xộn, chung quanh có rất nhiều người xem chúng ta. Lúc này, một người dáng dấp màn hình trắng nón Phật quốc người ngăn lại đồng bạn, nhìn lấy Nạp Lan Huân nói: tiểu thư, chúng ta sẽ nói tiếng phổ thông, chúng ta đều là Bà La Môn. Bất quá, ta khuyên ngươi lần sau nếu như gặp phải Phật quốc người, không muốn hỏi cái này vấn đề. Đây là một cái rất lợi hại không lễ phép vấn đề, sẽ khiến đối phương phẫn nộ. Há, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nạp Lan Huân gật gật đầu, rồi mới nhìn xem cái này màn hình trắng nón Phật quốc người, lại nhìn xem bên cạnh cái kia màn hình rất tối Phật quốc người, kỳ quái nói: ta cảm thấy ngươi hẳn là Bà La Môn, ngươi lớn lên tương đối bạch. Bên cạnh ngươi người này, ta cho là hắn là Đa Lít đặc biệt, bởi vì hắn dáng dấp rất tối. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là Đa Lít đặc biệt? Nạp Lan Huân lời này vừa ra, bên cạnh cái kia màn hình ngăm đen Phật quốc người kém chút bảo tẩu. Tại Phật quốc có tứ đại dòng giống, cao giai nhất là Bà La Môn, thứ cấp là Sát Đế Lợi. Hai cái này dòng giống thống trị Phật quốc 100 triệu nhân khẩu. Mà Bà La Môn mà Sát Đế Lợi phía dưới còn có hai cái bình dân dòng giống. Cái này tứ đại dòng giống nhân khẩu cộng lại đại khái là 200 triệu khoảng chừng. Mà Phật quốc còn có 800 triệu nhân khẩu, đều là loại với Đa Lít đặc biệt. Đây là một loại bị bài trừ đang trồng họ ngoại nhân, được xưng là không có thể tiếp nhận dân đen, lại xưng Đa Lít đặc biệt. Nạp Lan Huân ngay trước người khác mặt nói hắn nhìn giống Đa Lít đặc biệt, đổi thành tại Hoa Hạ, liền chờ với ngay trước đối phương mặt, nói: đối phương lớn lên giống một con lợn. Cái này nếu là tính khí nóng nảy một điểm, chỉ sợ đến sông lại đánh người. Cái kia mặt trắng tấm Phật quốc người cũng sắc mặt không tốt, bất quá hắn áp chế nộ khí, đối Nạp Lan Huân nói: vì tiểu thư này, ta đồng bạn là một tên nam bộ Bà La Môn. Ngươi nói hắn lớn lên giống Đa Lít đặc biệt, đây là đối với hắn cực lớn vũ nhục. Ta hy vọng ngươi có thể đối hắn nói xin lỗi tốt. A, không có ý tứ. Ta là nông cạn người, chỉ thấy hắn màu da, không nhìn thấy tay hắn vòng. Nạp Lan Huân cười nói: đáng giận, ngươi là cố ý. Cái kia mặt đen tấm Phật quốc người nghe nói như thế, 100% khẳng định Nạp Lan Huân là cố ý chế xếu hắn. Bởi vì Phật quốc nhân giáo nghĩa, xuất sinh sau khi, mỗi cấp bậc người cũng sẽ ở trên tay mang một cái vòng tay. Bà La Môn vòng tay cùng hắn dòng giống vòng tay là hoàn toàn không giống. Nạp Lan Huân nếu biết cái tập tục này, như vậy vừa rồi khẳng định là cố ý. Hắn Phật quốc người cũng đều hết sức tức giận, đi tới ầm ầm đem Nạp Lan Huân vây quanh. Tại Phật quốc, nữ tính địa vị là 10 phần thấp. Bọn họ thân là Bà La Môn quý tộc, tuyệt đối không cho phép mình bị một nữ nhân chế xếu. Ha ha, nơi này phát sinh chuyện gì, các ngươi muốn Nạp Lan tiểu thư làm cái gì? Đúng lúc này, Bình Thố thứ nhân từ một bên đi tới. Hắn nhìn thấy Nạp Lan Huân bị Phật quốc người vây quanh, nhất thời khẩn trương chạy tới. Hắn đẩy ra bên trong một cái Phật quốc người, nhìn hầm hầm nói: các ngươi muốn làm cái gì? Cái kia màu trắng màn hình Phật quốc người tựa hồ là dẫn đầu. Hắn nhìn chằm chằm Bình Thố thứ nhân nhìn một hồi. Người này theo cái này doanh địa chủ nhân ghen sang 10 phần có quan hệ tốt. Hắn không nên theo đối phương dậy xung đột. Cuối cùng nhất, hắn quyết định nhượng bộ. Tiếp theo, hắn dùng Phật quốc lời nói đối với hắn đồng bạn hô vài câu. Những đồng bạn kia huyên thuyên nói vài lời, tựa hồ muốn nói cái gì ngoan thoại. Có điều cuối cùng nhất, vẫn là rời đi. Nạp Lan tiểu thư, ta tới chậm, ngươi không sao chứ? Bình Thố thứ nhân có chút áy náy nhìn lấy Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân cười cười nói, không có việc gì. Ngươi đến chính là thời điểm. Đúng, Bình Thố thứ nhân, ngươi cũng nhìn thấy, những Phật quốc đó người vừa rồi muốn đồng thủ với ta. Mà lại trước khi đi còn huyên thuyên, rõ ràng là đang uy hiếp ta. Nói đến đây, Nạp Lan Huân bỗng nhiên nổi giận đùng đùng nói, trên đời này không ai có thể uy hiếp ta. Mấy cái này Phật quốc người đối với ta như thế phách lối, ta rất tức giận, cho nên ta chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Ngươi cảm thấy ra sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 888 hắn là đến xem mắt sao? Chương 888 hắn là đến xem mắt sao? Bình Thố thứ nhân nghe nói như thế, trực tiếp sườn sốt. Nạp Lan Huân lời này là ý gì? Tiên hạ thủ vi cường, thế nào theo cường đạo một dạng? Đây quả thực phá vỡ Nạp Lan Huân trong lòng hắn ấn tượng. Dương Vân Phàm tặng hắn một cái, nói: Nạp Lan Huân, ngươi nói cái gì tiên hạ thủ vi cường đâu? Chúng ta cũng không phải cường đạo. Há, cũng đối bất quá, đợi lát nữa ta tìm cơ hội đến giáo huấn bọn họ một trận. Ta nhìn mấy cái này Phật quốc người thực lực tốt như một loại, cũng không có đặc biệt cường đại khí tức. Nạp Lan Huân cảm giác thực lực đối phương cùng hắn không sai biệt lắm, cũng liền tại tiên thiên cảnh giới bồi hồi. Mấy cái này Phật quốc người là chui vào Hoa Hạ, thực lực đoán chừng sẽ không quá mạnh. Nếu không, sẽ khiến Hoa Hạ quốc an cục trọng điểm chú ý. Tiên thiên cảnh giới, nhận qua đặc công huấn luyện, trong đám người không rõ ràng, lại có thể dùng các loại thân phận yểm hộ, thực mới là tốt nhất chui vào nhân tuyển. Hai vị các ngươi đây là tại đàm luận cái gì? Bình Thố thứ nhân cảm giác Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân đàm luận vấn đề, một mực vây quanh mấy cái này Phật quốc người. Hắn tuy nhiên nhìn lỗ mãng thực là người thông minh, hắn ý thức được chuyện này chỉ sợ vượt qua hắn phạm vi khống chế. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân liếc nhau, rồi mới cười nói: Bình Thố thứ nhân tiên sinh, đã chúng ta đã tìm được nhiệm vụ mục tiêu, ta thì không đối với ngươi giấu riêng. Trên thực tế, ta cùng Nạp Lan Huân đều là loại với quân đội chúng ta chính tại thi hành một hạng nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ này cùng mấy cái này Phật quốc người có quan hệ. Chẳng lẽ các ngươi cũng là vì món kia Phật môn tổ khí? Đến Bình Thố thứ nhân lăng một chút, rồi mới bật thốt lên. Dương Vân Phàm gật đầu nói, xem như thế đi. Chúng ta nhiệm vụ là đem đồ vật mang về, giao cho phía trên. Cụ thể, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Những vật này, vốn chính là chúng ta Hoa Hạ, chạy tới Phật quốc qua. Chẳng lẽ để bọn hắn trái lại đối trả cho chúng ta? Vậy cũng đúng. Bình Thố thứ nhân gật gật đầu. Có thể lập tức, hắn lại vẻ mặt đau khổ nói, bất quá, nơi này là ghen sang địa bàn. Hắn có mười mấy cái thủ hạ, mỗi người đều có vũ khí. Nếu như chúng ta hỏng hắn sinh ý, hắn nhất định sẽ không lưu tình. tại vài tỷ sinh ý trước mặt, bất luận cái gì hữu nhị đều không đủ thành đạo. Bình thố thứ nhân nói rất lợi hại có đạo lý. Nếu như ghen sang không phối hợp, như vậy bọn họ muốn ở chỗ này xử lý mấy cái này Phật quốc người, đem Phật môn tổ khí mang về trong nước, chỉ sợ là kiện buồn ngủ chuyện khó. Có lẽ Ken Sang nguyện ý bán ta gian nhà một bộ mặt. Ta có thể thử một lần. Bình thố thứ nhân trần chờ một hồi, lại nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân nói: hai vị, các ngươi không có tính toán dùng đầu cơ trục lợi văn vật tội cùng một chỗ bắt Ken Sang a? Dương Vân Phàm vội vàng lắc đầu phủ nhận nói: đương nhiên không có, chúng ta cũng không phải cảnh sát. Đầu cơ trục lợi văn vật cái gì không có quan hệ gì với chúng ta. Chỉ cần hắn không phải phản quốc, chúng ta căn bản lười nhắc bắt hắn. Thì coi như chúng ta bắt Ken Sang, còn có người khác đến buôn bán văn vật, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu như là dạng này, ta nghĩ ta có thể lộ ra một chút ý cho Ken Sang, thăm dò một chút hắn phản ứng. Bình thố thứ nhân mở miệng nói. Hắn đã không có lựa chọn nào khác, bởi vì biết Dương Vân Phàm nhiệm vụ bọn họ. Mà đúng là hắn mang theo Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân đến doanh địa, xảy ra chuyện, hắn là thế nào cũng từ chối không. Cho nên chỉ có thể hết sức thuyết phục Ken Sang. Đúng vào lúc này, bọn họ lại phát hiện bọn họ đàm luận Ken Sang chính hướng phía cái này vừa đi tới. Những khách nhân quấy rầy các ngươi một hồi. Ken Sang rất lợi hại có lễ phép đi tới chào hỏi. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm. Có chút xấu hổ nói: tôn kính Dương thầy thuốc, thật sự là không có ý tứ. Ta có một chuyện nhỏ, muốn phiền phức ngài một chút. Mời nói. Dương Vân Phàm nhìn Ken Sang chi chi ngô ngô. Tâm đoán được. Đoán chừng trong nhà hắn có cái gì người sinh bệnh, muốn chính mình hỗ trợ trị liệu một chút. Nếu không, Ken Sang có thể có chuyện gì tới tìm hắn, để Ken Sang thiếu tự mình một cách nhân tình. Đợi lát nữa liền có thể để hắn phối hợp cùng một chỗ bắt những Phật quốc đó người. Tình huống bây giờ là Dương Vân Phàm bên này không biết Phật quốc người mục tiêu Phật khí là thứ nào. Mà lại cũng không xác định Phật quốc người đem tứ diện Phật hàng ma sử giấu đi nơi nào. Muốn bắt bọn hắn lại cơ hội chỉ có một cái chớp mắt. Cái kia chính là để bọn hắn mang theo Phật khí rời đi. Đồng thời xác nhận trên người bọn họ còn có tứ diện Phật hàng ma sử. Dạng này cùng nhau bắt được mới tính tránh thức thành công. Nếu không chỉ tìm tới một vật, vậy liền luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Dương Vân Phàm đã xác định Phật quốc người hành tung. Lấy hắn thực lực, đương nhiên sẽ không để Phật quốc người từ hắn mí mắt dưới chạy đi. Nhưng là nếu có Ken Sang phối hợp, cơ hội khẳng định càng lớn một chút. Là như thế này, Dương thầy thuốc, nữ nhi của ta Ương Tông, nàng đến một cái kỳ quái mao bệnh. Ken Sang đem nữ nhi của mình đột nhiên rụng tóc, hình thành bệnh rụng tóc triệu chứng nói với Dương Vân Phàm một chút. Cuối cùng nhất có chút xấu hổ muốn mời Dương Vân Phàm đi giúp nữ nhi của hắn nhìn xem bệnh. Bất quá, hắn ngược lại là ra mặt dày. Chỉ là khẩn cầu Dương Vân Phàm, lại cái gì thực chất tính thù lao cũng không nói. So với gian nhà hiếu khách tới nói, hắn là cái điển hình thương nhân. Nạp Lan Huân đối Bình thố thứ nhân ra hiệu, muốn cho hắn theo Ken Sang điều kiện trao đổi. Có điều Dương Vân Phàm lại kéo Bình thố thứ nhân một chút, ra hiệu hắn không cần. Hắn cười đối Ken Sang nói: ta là thầy thuốc, gặp được bệnh nhân đương nhiên muốn giúp đỡ nhìn một chút. Ken Sang nghe vậy nhất thời cảm kích nói: Dương thầy thuốc thật sự là y giả phụ mẫu tâm. Đối Dương thầy thuốc, ta nội tâm là 10 phần kính nể. Chỉ là Dương thầy thuốc tại phía xa trong nước, không có cơ hội theo Dương thầy thuốc làm bằng hữu. Nếu như Dương thầy thuốc không chê, ta Ken Sang nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu, thương thiên có thể dám. Nghe nói như thế, Bình thố thứ nhân cũng là cười ha hả. Đối Nạp Lan Huân giải thích nói: Ken Sang nói lời này thì cùng các ngươi người Hán nói muốn làm kết bái huyên để không sai biệt lắm. Ken Sang mặc dù là cái thương nhân, nhưng là cũng rất giảng nghĩa khí. Lần này ngươi có thể yên tâm, cái này còn tạm được. Nạp Lan Huân nghe vậy gật gật đầu. Trong lều vải, Ương Tông nằm ở trên giường đang ngủ. Dương thầy thuốc mời tới bên này. Đây chính là nữ nhi của ta Ương Tông. Ken Sang dẫn Dương Vân Phàm một đoàn người tiến đến, nhìn thấy nữ nhi còn đang ngủ, hắn ý chào một cái thị nữ. Thị nữ kia vội vàng đi tới, đẩy đẩy Ương Tông nói, tiểu thư có khách nhân đến. Ngươi đừng ngủ cảm giác khách nhân cái gì khách nhân. Ương Tông vuốt mắt chậm mơ màng tỉnh lại. Lúc này lều vải vừa xốc lên, trời chiều từ bên ngoài nghiêng bắn vào, chiếu vào Dương Vân Phàm trên mặt. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, nụ cười rực rỡ vô cùng. Ương Tông từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xuất khí nam nhân. So với Tây Tạng người mà nói, hắn không phải như vậy cường tráng, nhưng là dáng người thẳng tắp thì theo Tùng Bách một dạng. Mà lại trên người hắn có một cỗ mê người khí chất, khiến người ta càng xem càng ra thích. Ương Tông vừa rồi làm một giấc mộng, mộng thấy mình quái bệnh bệnh dùng tóc tốt, có một cái vương tử nửa đêm chạy tới, nói muốn cưới nàng làm vợ. Nàng mơ mơ màng màng còn tưởng rằng nhìn thấy tình nhân trong mộng, con mắt lập tức thì trợn tròn. Ngay sau đó, mặt nàng ra cũng có chút phát hồng, ngượng ngùng nhìn lấy Ken Sang, nói: "A ba, đây là ai là ngươi mang đến theo ta xem mặt sao?" Tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 889 phát chính là máu ngoài, chương 889 phát chính là máu ngoài. Ken Sang nhìn lấy nữ nhi hoa si mê gái trai biểu lộ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu hổ vô cùng. Hắn đi lên trước, dùng tiếng Tây Tạng quát tháo vài câu. Bất quá, Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân nghe không hiểu, Bình Thố Thứ Nhân là nghe hiểu. Hắn nín cười, toàn thân đều đang run. Thật sự là không dễ dàng. Bình Thố Thứ Nhân, Ken Sang đang nói cái gì? Nạp Lan Huân hiếu kỳ hỏi. Bình Thố Thứ Nhân nín cười, nhỏ giọng nói, Ken Sang đang mắng hắn nữ nhi. Nói nữ nhi của hắn có phải hay không não tàn, phim truyền hình nhìn nhiều. Nói nàng mới mấy tuổi, cao trung đều không có tốt nghiệp, liền nghĩ soái ca đến xem mắt. Cứ như vậy, có còn muốn hay không qua đại học a? Nạp Lan Huân gật gật đầu, kỳ quái nói, thế nhưng là, như vậy cái gì buồn cười? Bình Thố Thứ Nhân nín cười, tiếp tục nói, vấn đề là Ken Sang nữ nhi căn bản không quản Ken Sang lời nói. Nàng không ngừng hỏi Dương thầy thuốc là ai, có phải hay không cùng với nàng đến xem mắt, còn nói thời điểm nào có thể đính hôn. Ken Sang về nàng một câu, ngươi liền tóc đều rơi sạch, lúc này chỉ có ngu ngốc mới có thể cưới ngươi. Cho nên lúc này Ương Tông đại tiểu thư đột nhiên giận dữ bắt đầu ngã đồ vật, huyên thuyên hô hào chỉ cửa, tựa hồ là để Ken Sang lăn ra ngoài. Nạp Lan Huân nghe xong sau khi một trận mắt trợn trắng, đối với cha và con gái quả thực là tên dở hơi a. Ken Sang ngượng ngùng trở về, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, không có ý tứ, Dương thầy thuốc, thây tử của ta rất sớm đã qua đời, cho nên nữ nhi không ai dạy bảo, khó tránh khỏi tùy hứng một điểm. Nếu không, chúng ta chờ một lát ăn cơm chiều, tại đến xem nàng a. Dương Vân Phàm lại không để ý tới Ken Sang, đi đến Ương Tông trước người, nhìn một chút trên đầu nàng bệnh rụng tóc. Ương Tông ý thức được Dương Vân Phàm đang đánh giá chính mình xấu xí địa phương, liền vội vàng hai tay che đầu, cau mày khó chịu nhìn lấy Dương Vân Phàm, quát: "Ngươi đang nhìn chỗ nào, không nên nhìn, nhắm mắt lại." Ra ngoài Dương Vân Phàm không để ý tới nàng nổ hống, mà chính là chậm rãi nói: "Cái này bệnh rụng tóc là mỗ một buổi sáng sớm bỗng nhiên xuất hiện đi ngay từ đầu. Nó có phải hay không chỉ có một khối nhỏ? Thế nhưng là theo thời gian chậm rãi qua đi, dần dần thì nhiều lên, ngươi biết không, nếu như ngươi lại không trị liệu, rất nhanh ngươi cái này một mảnh trên đầu tóc đều sẽ rơi sạch." A Ương Tông nghe Dương Vân Phàm lời nói, muốn từ bản thân một ngày nào đó bắt đầu, nếu là nửa bên đầu toàn bộ đều chọc, thật là có bao nhiêu xấu xí không. Không được, Nàng tuyệt đối không thể biến thành loại kia người quái gì bộ dáng nàng ương tông thế nhưng là trên thảo nguyên Minh Châu. Thế nào có thể đầu hói đâu không? Ta không muốn biến thành đầu hói, ngươi là ai, ngươi có phải hay không có thể trị liệu ta mau bệnh, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý gả cho ngươi, không muốn ngươi xính lễ. Ta còn có thể thuyết phục ta a ba. Cho ngươi vô số dây bò. Ương Tông mở to hai mắt. Có chút ngượng ngùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nam nhân này dáng dấp thật là dễ nhìn, nếu là hắn có thể trị hết ta, ta ngược lại thật ra nguyện ý gả cho hắn. Nghe lời này, Dương Vân Phàm kém chút ngất đi. Giúp người trị cách bệnh. Chẳng lẽ còn phải đem tự mình ngã rán đi vào. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn về phía bên cạnh Ken Sang. Ken Sang cũng là mặt mũi tràn đầy lúc túng nói. Không có ý tứ. Dương thầy thuốc. Nữ nhi của ta Ương Tông gần nhất một mực không có đi ra ngoài. Nàng tại trong lều vải. Không có hắn yêu thích. Thì thích xem một số phim Hàn. Những không não đó phim thần tượng để cho nàng trở nên đần độn. Thật là làm cho các vị bị chê cười. May mắn nàng không là ra thích chơi network trò chơi. Bằng không. Nàng lúc này cần phải ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Cầm một cây gậy. Rồi mới nhảy ra hô to Đức Mã Tây Á. Không có ý tứ, Ương Tông tiểu thư chỉ có thể cô phủ ngươi tốt ý bởi vì ta đã kết hôn. Dương. Vân Phàm nhìn thấy Ương Tông trên mặt có chút tiểu thất lạc. Tiếp tục nói. Bất quá. Ta cần phải có thể trị hết ngươi cái này quái mao bệnh. Đúng. Ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên nằm mơ mặt khác. Miệng khô lưới khô. Nửa đêm đều muốn uống nước u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi thế nào biết. Ương Tông gật gật đầu. Đồng thời có chút hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đi qua, nói, ngươi đưa tay cho ta, để cho ta tay cầm mạch. Thuận tiện, hé miệng, để cho ta nhìn một chút ngươi lưới. Ương Tông hé miệng, Dương Vân Phàm thấy được nàng miệng khô lưới đỏ thiếu rêu. Dương thầy thuốc. Ra sao nữ nhi của ta mau bệnh. Dễ dàng trị liệu không. Ken Sang nhìn thấy Dương Vân Phàm cho nữ nhi của mình bắt mạch sau khi. Liền khẩn trương hỏi. Không tính khó trị. Dương Vân Phàm buông tay ra đứng lên nói, Ương Tông tiểu thư chứng bệnh thuộc về tâm huyết hao tổn, không thể nhu dưỡng. Phát chính là máu ngoài. Thân thể nàng huyết hư. Dùng cái gì sinh sôi tật xấu này trị liệu. Chỉ phải chú ý dưỡng huyết. Kiêm lấy khử phong. Là có thể trị tốt. Chỉ là thời gian có thể so sánh dài. Tóc thứ này rơi là trong nháy mắt sự tình có thể mọc ra. Lại cần thời gian. Ta cho ngươi mở một cái toa thuốc. Ngươi để Ương Tông tiểu thư chậm rãi phục dụng đi. Một tuần lễ cần phải có chỗ cải thiện. 3 tháng liền có thể chữa trị. Nói. Dương Vân Phàm từ bên cạnh cầm qua giấy bút. Viết xuống đơn thuốc. Sinh thuộc địa cắt 15 khắc. Sinh thủ ô 15 khắc. Hắc hạt vừng 12 khắc. Bạch cây củ ấu 10 khắc. Hoàng tinh 9 khắc. Cây dâm tử 12 khắc, nhục thung dung 10 khắc, thố tia tử 12 khắc, cam thảo 5 khắc. Toa thuốc này, dùng nước pha phục, mỗi ngày một thuốc. Ăn một tuần lễ, nàng giấc ngủ tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, lông tóc cũng sẽ bắt đầu bình thường sinh trưởng. Ken Sang thu hồi đơn thuốc, nhìn vài lần, không hiểu nhiều lắm. Có điều Dương Vân Phàm lòng tin 10 phần, viết xong đơn thuốc, nói đương nhiên. Không giống lúc trước hắn tìm cái kia tây y. Nói cái gì tinh thần quá căng thẳng. Ảnh hưởng cái gì kích thích tố bài tiết. Cuối cùng nhất. Để con gái nàng không muốn tinh thần khẩn trương. Thêm ra qua vận động một chút. Mau bệnh liền tốt. Cái này mẹ hắn thì theo hốt du một dạng. Con gái nàng tính cách hoạt bát. Suốt ngày ra thích chạy loạn khắp nơi. Có thể có cái gì có thể khẩn trương, còn qua vận động con gái nàng đều sắp biến thành thoát cương ngựa hoang. Lại đi vận động thật sự là khôi hài, vẫn là Dương Vân Phàm nói đáng tin. Tâm huyết hao tổn xác thực, gia tộc bọn họ có một chút bệnh tim sử, tâm huyết hao tổn ngược lại là khả năng. Tật xấu này nhìn đúng thuốc này đoán chừng cũng sẽ không mở sai. Ken Sang đem đơn thuốc thu lại, chuẩn bị trở về đầu cũng làm người ta bốc thuốc đến ăn. Lúc này. Một cái Tây Tạng hán tử chạy vào, nói: Ken Sang lão gia, sàn bán đấu giá cảnh đã bố trí không sai biệt lắm, ngài nhìn xem thời điểm nào, mời người mua vào sân, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng đống lửa, có thể tại trong lều vải một bên ăn nướng thịt, một bên tiến hành đấu giá. Vũ nương nhóm chuẩn bị kỹ càng sao? Ken Sang hỏi một câu. Hán tử kia gật đầu nói, các nàng đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ lão gia ngươi đi vào tuyên bố bắt đầu. Bất quá, lần này đập bán đồ hơi nhiều, vũ nương nhóm thời gian chỉ sợ không nhiều, cũng liền một hai con vũ đạo đi. Ken Sang phất phất tay nói, cái này không trọng yếu. Những khách nhân tới nơi này, cũng không phải tới chơi. Vũ khúc cái gì? Chỉ là chúng ta chiêu đãi hình thức. Ngươi đem đồ tốt chuẩn bị kỹ càng mới là trọng yếu nhất. Đúng, hán tử kia gật gật đầu, liền rời khỏi lều vải. Lúc này, Ken Sang quay đầu đối phía sau chúng nhân nói, Dương thầy thuốc, Nạp Lan tiểu thư, còn có Lần nhân thiếu gia, chúng ta cũng cùng đi đi. Buổi đấu giá muốn bắt đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 890 trường tín cung đăng chương 890 trường tín cung đăng. Ken Sang mang theo Dương Vân Phàm một đoàn người đến thời điểm trong lều vải đã bắt đầu vừa múa vừa hát. Dương Vân Phàm đi vào thời điểm phát hiện trong lều vải trên mặt đất phủ lên 10 cái đại tấm thảm vây một vòng lớn. Mỗi một cái tấm thảm phía trước đều có một cái Tây Tạng tiểu nương hỗ trợ nướng thịt. Mà tại trung ương nhất thì là mấy cái gợi cảm Tây Tạng vũ nữ đang nhảy dân tộc vũ đạo. Dương Vân Phàm tuy nhiên xem không hiểu, cảm nhận được đối phương nhảy còn là rất không tệ. Cái này vùng đất Tây Tạng buổi đấu giá so với chính thức buổi đấu giá có thể có ý tứ nhiều. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Hôn còn có Bình Thố Thứ Nhân cùng một chỗ ngồi vào dựa vào bên trái một cái chăn lông bên trên. Hắn không có mang lính trinh sát tiểu đội người. Lúc này lính trinh sát các chiến sĩ chính đang tìm kiếm doanh địa, nhìn xem Phật quốc người có hay không đem đồ vật giấu ở trong lều vải. Chờ một lúc, Đường Long tiến trong lều vải, đối Dương Vân Phàm lắc đầu. Bất quá, hắn không hề từ bỏ, nói, ta lại đi tìm một chút. Ta cũng không tin chờ Đường Long sau khi đi. Dương Vân Phàm nhìn cách đó không xa Phật quốc người, xem bọn hắn đang thì thầm nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm trong góc mấy cái dương. Cái dương kia cũng là lần này buổi đấu giá vật phẩm đấu giá. Tiên sinh, ngươi nướng thịt lúc này, nướng thịt Tây Tạng tiểu nương đem nướng thịt đưa qua. Tạ tạ, vừa vặn có chút đói. Dương Vân Phàm ăn một miếng nướng thịt, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Phật quốc người bên kia. Thầm nghĩ trong lòng, những thứ này Phật quốc người hội đem đồ vật giấu ở nơi nào đâu. Bằng Dương Vân Phàm khí thế cảm ứng, hắn không có phát hiện tứ diện Phật hàng ma sử tung tích. Những thứ này Phật quốc người không có mang ở trên người, lại không có đặt ở trong lều vải, nhất định là chuyển rời đến an toàn địa phương. Thật sự là xảo trá. Ở chỗ này coi như xử lý bọn họ, đoán chừng còn có tiếp ứng người hội đem đồ vật mang về Phật quốc. Cho nên Dương Vân Phàm chỉ có thể nhẫn nhịn động thủ xúc động, một mực chờ xuống dưới. Dương Vân Phàm đối với hắn người mua không có hứng thú. Bất quá, hắn người mua nhìn thấy Dương Vân Phàm sau khi lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ ngay từ đầu không chắc chắn lắm, có điều vây quanh thương lượng một chút sau khi đều xác định cái này thật sự là thần ý Dương Vân Phàm. Bất quá, mọi người đến vùng đất Tây Tạng đều là đến mua đồ cổ. Thần ý thân phận hoặc là con ông cháu cha, giàu nhị đại thân phân, đều tạm thời vứt qua một bên. Tóm lại người trả giá cao được. Bất quá, thật vất vả gặp được thần y Dương Vân Phàm, mọi người cũng không nguyện ý không duyên cứ buông tha cái cơ hội tốt này. Đều nghĩ đến, chờ một chút nếu như Dương Vân Phàm muốn đấu giá cái gì đồ vật, chính mình cũng không phải rất lợi hại cần, thì cho hắn một bộ mặt. Đúng vào lúc này, vũ khúc chậm rãi dừng lại. Những Tây Tạng đó gợi cảm vũ nương nhóm cũng đều lặng yên lui xuống đi. Ken Sang vỗ vỗ tay đi đến trung ương nhất. Mọi người tốt. Tốt lâu không có như thế nhiều bằng hữu cùng một chỗ đến chỗ của ta làm khách. Ta Ken Sang hôm nay hết sức cao hứng cảm tạ mọi người như thế để mắt ta Ken Sang. Không xa ngàn dặm đi vào vùng đất Tây Tạng. Lại lái xe mấy giờ mới đến đây cái doanh địa. Ở đây ta mong ước mọi người đều có thể đập tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Ken Sang cười nói. Ken Sang, tất cả mọi người là người quen cũ, cũng không cần như thế khách sáo. Ta đặt trước sáng mai phi cơ, còn muốn đi En Lan, có thể không có bao nhiêu thời gian cho ngươi dài dòng. Vẫn là nhanh bắt đầu đi. Một người đem trên thân đại ví ra. Còn có nhất điệp điệp thẻ ngân hàng. Một cái dương lớn đô la Mỹ. Bày ra trên mặt bàn. Lập tức không nhịn được nói. Đúng vậy a Ken Sang, vẫn là nhanh bắt đầu đi. Mỗi lần tới ngươi nơi này, tín hiệu đều bị che đậy. Thật sự là khó chịu. Một người mở ra chính mình laptop, tiến vào quốc tế Hoàng Kim phòng giao dịch. Kết quả phát hiện tín hiệu bị che đậy. Nhất thời không nhịn được. Ken Sang gặp rất nhiều người đều không kiên nhẫn. Cũng là cười một tiếng. Nói. Đến ta buổi đấu giá này đều là ta Ken Sang bằng hữu. Vì không ảnh hưởng chúng ta hữu nghị. Cho nên có mấy lời vẫn là phải muốn nói rõ ràng. Thứ nhất, không cho phép chụp ảnh. Thứ hai, đấu giá quá trình bên trong, không cho phép theo ngoại giới liên lạc. Thứ ba, người trả giá cao được. Tốt. Nói nhảm thì nói đến đây. Phía dưới đấu giá tiến hành. Ken Sang nói xong sau khi. Một cái che mặt thần bí nữ tử đi tới. Nàng ăn mặc Tây Tạng đặc thù hoa lệ thỉnh trang. Các vị đợi lâu. Phía dưới. Chúng ta muốn tiến hành đấu giá là một kiện đến từ thần bí cổ tháp đào được một chiếc đèn đồng. Cái này đèn đồng hẳn là xuất từ Hán Triều cung đình kiệt tác Trường Tín cung đăng. Mọi người mời xem nữ tử kia xốc lên được đang đấu giá phẩm phía trên vải đỏ, triển lộ ra một chiếc đèn đồng. Đây là một kiện thiết kế 10 phần xảo diệu đèn đồng. Tuy nhiên kinh lịch 2000 năm thời gian, nhưng là cái này đồng khí mặt ngoài lưu kim xử lý như cũ lộ ra vàng son lộng lẫy. Đèn đồng chỉnh thể tạo hình là một cái ngồi quỳ chân lấy cung nữ hai tay chấp đèn. Đầu thân thể, cánh tay phải, đuôi đèn, đèn bàn cùng chụp đèn lục bộ phân một chút đúc mà lắp ráp thành. Cung nữ trong cơ thể là khoảng không, đầu cùng cánh tay phải còn có thể tháo dỡ. Cung nữ tay trái nâng đuôi đèn, phải tay mang theo chụp đèn. Cánh tay phải cùng đèn khói nói tương thông. Lấy tay tay áo làm hàng khói đài đường ốm. Rộng thùng thình tay áo tự nhiên rủ xuống, xảo diệu hình thành đèn đỉnh chóp. Chụp đèn từ hai khối cô hình ngói hình dáng tiền đồng khép lại sau vì hình tròn. Khảm với đèn bàn trong máng. Có thể khoảng chừng khép mở. Dạng này có thể tùy ý điều chỉnh ánh đèn chiếu xạ phương hướng độ sáng cùng cường nhược. Đèn trong mâm cùng lên chen vào ngọn nến. Nhóm lửa sau. Khói hồi theo cung nữ tay áo tiến nhập thể nội. Sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh. Có thể bảo trì trong phòng sạch sẽ. Cung đăng tạo hình cấu tạo thiết kế hợp lý, rất nhiều cấu kiện có thể tháo dỡ. Tinh xảo thiết kế, xinh đẹp vẻ ngoài, 2000 năm cổ nhân tinh xảo kỹ xảo. Cái này đèn đồng giá là 10 triệu. Mỗi lần thấp nhất tăng giá không được còn nhỏ 100 vạn, xin các bằng hữu báo giá. Đây là 2000 năm trước đồ cổ, mà lại là tại dấu phát hiện Hán Triều đồ cổ. Chẳng lẽ tại 2000 năm trước Hán Triều cùng vùng đất Tây Tạng thì có thương mậu tới lui sao? Hoặc là trong truyền thuyết Ti Chu Chi Lộ có một đầu đã từng từ vùng đất Tây Tạng đi qua? Hiển nhiên cái này ngọn Trường Tín cung đăng xuất hiện đối với vùng đất Tây Tạng lịch sử nghiên cứu có rất lớn ý nghĩa, cũng rất có cất giữ giá trị. 1200 vạn đã có người bắt đầu báo giá. Thứ này rất xinh đẹp. Ta ra 1500 vạn ta cũng ra thích, ta ra 2000 vạn. Đèn đồng giá cả rất nhanh liền tiêu thăng đến 30 triệu. Cuối cùng nhất bị một cách hơn 30 tuổi đến từ Hương Cảng phú bà cho mua xuống. Nghe nói là bởi vì nhà nàng chuẩn bị di dân Âu Mỹ, rút vốn rời đi Hoa Hạ. Rất nhiều tiền mặt nhiều tiêu không hết. Thế là chạy tới mua một số đồ cổ. Ken Sang đồ. Vật lai lịch tuy nhiên bất chính. Có thể ra hỏa này lại có đường luồn. Có thể đem đào được đồ. vật, biến thành là vật sưu tầm. Cho nên, hấp dẫn rất nhiều phú hào tới nơi này đấu giá. Không phải vậy lời nói, hắn sinh ý cũng làm không được như vậy lớn. Một cái phá đèn đồng, vậy mà bán 30 triệu nạp lan hôn bĩu môi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, ta trước kia nhìn ngươi mua một cái đỉnh đồng thau, hoa 30 triệu, còn tưởng rằng đầu óc ngươi có bệnh. Hiện tại ta mới biết được, ngươi quả thực quá khôn khéo. Ngươi cái kia đỉnh đồng thau, nếu là tại Hán Triều, đoán chừng có thể đổi hơn 100 cái loại này đèn đồng. Dương Vân Phàm nghe lời này, nhìn không được mắt trợn trắng. Đồ cổ giá trị, còn có thể dùng lớn nhỏ để cân nhắc bất quá. Cái này vừa mới bắt đầu đâu, thì có thứ đồ tốt này. Không biết phía dưới lại sẽ xuất hiện thực sao bảo bối tối cường thần y hỗn đô thị 45 chương 891 thanh đồng cổ kiếm chương 891. Thanh đồng cổ kiếm Trường Tín cung đăng xuất hiện. Nhất thời để buổi đấu giá bên trong náo nhiệt lên, tuy nhiên không ít người đối Trường Tín cung đăng không có hứng thú. Hoặc là cảm giác giá cả quá cao không có xuất thủ. Bất quá, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá giống như này cao cấp, không phải cái gì Minh Triều tranh chữ hoặc là Thanh Triều Hoàng thất ngọc bội cái gì hàng thông thường. Để tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi. Không biết kiện thứ hai xảy ra cái gì đồ vật đúng vậy a. Lần này ta mang tiền không nhiều, coi như ngân hàng chuyển chứng, chỉ sợ tối đa cũng thì vận dụng 100 triệu. Đợi lát nữa chỉ có thể lợi dụng đúng cơ hội đoạt đập một lần. Nếu không chỉ sợ một dạng đều đập không đến. Tất cả mọi người mười phần mong đợi nhìn lấy trung gian cái kia thần bí nữ tử. Không biết đợi lát nữa lại có cái gì đồ tốt. Ngay cả Nạp Lan Huân nghe người khác nghị luận, cũng là mắt sáng lên hỏi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, ngươi mang bao nhiêu tiền? Nghe những người kia nói, đồ tốt không ít. Nếu không, ngươi cũng mua một cái. Dương Vân Phàm cười cười nói, ta thẻ ngân hàng bên trong còn có không ít tiền. Bất quá, nơi này đồ vật quá đắt, ta mua được không có để làm gì. Chúng ta nhìn xem đợi lát nữa có thể hay không có cái gì đồ vật là người ta không muốn. Chúng ta lợi dụng đúng cơ hội nhặt cái để lọt. Nhặt nhạnh chỗ tốt, Nạp Lan Huân nhãn tình sáng lên, lập tức hung hăng gật đầu nói. Trong nội tâm nàng nghĩ là nếu có thể lấy không, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, người ta cũng không phải người ngu. Bất quá, Dương Vân Phàm tựa hồ có phương diện này tiền lệ. Nghe Trần Tiểu Kiều nói, Dương Vân Phàm cùng gia gia của nàng trước kia cùng đi qua thị trường đồ cổ đổ thạch. Dương Vân Phàm vẫn là cao thủ. Tốt, các vị, Trường Tín cung đăng tuy nhiên tinh xảo, nhưng là bất quá là cái tiểu vật kiện. Tiếp đó, chúng ta muốn đấu giá là một kiện thanh đồng khí. Đối với cái này có hứng thú chư vị, có thể phải thật tốt mở to hai mắt nhìn cẩn thận rồi. Lúc này, cái kia che mặt thần bí nữ tử, mỉm cười, chậm rãi vung tay lên. Nàng phía sau, mấy cái Tây Tạng đại hán liền nâng lấy một cái hình chữ nhật hộp gấm đi tới. Bọn họ đem đồ vật thả tại trên đài đấu giá. Bốn phía ánh đèn tập trung tới, cũng đem chúng người nhãn cầu cho tập trung đến đài này bên trên. Cái kia thần bí nữ tử mỉm cười, mang theo bạch vào tay bộ, chậm rãi mở ra cái kia hình chữ nhật hộp gấm. Lộ ra hộp gấm kia bên trong đồ vật bộ dáng tê, lại là thanh đồng kiếm. Nữ tử kia mở ra hộp sau khi, nguyên bản đều ngồi tại trên thảm mọi người phát ra một tiếng hít vào âm thanh, rồi mới chính là mãnh liệt đều đứng người lên thể. Cái này là một thanh thanh đồng đoạn kiếm, đại khái khoảng 2 thước, cũng chính là 50-60 cơ mơ. Tại cổ đại không thấy nhiều, 10 phần phi chủ lưu. Tiên Tần thời kỳ thanh đồng kiếm bình thường là trường kiếm, giống Kinh Kha thứ Tần thời điểm, Tần Thủy Hoàng chỗ mang theo thanh kiếm kia, dài ước chừng 7 thước, Tần Triều 1 thước, chỉ tương đương với hôm nay 23.1 cm, dài 7 thước kiếm tương đương với có 1.62 m. Những năm gần đây, thanh đồng kiếm tuy nhiên cũng đào được không ít, có điều bình thường đều là Tần Hán thời đại, giá trị không cao. Nếu là không có cái gì danh khí, đoán chừng cũng liền vạn thanh khối. Bất quá thanh này thanh đồng kiếm phẩm tướng tốt như vậy, chứa đựng hoàn mỹ như vậy, không thiếu sót, ngược lại là hiếm thấy. Có thể kinh lịch ngàn năm mà phẩm tướng không xấu thanh đồng kiếm, mỗi một kiện đều là quốc bảo cấp, tất nhiên là có thợ khéo chế tạo ra đến. Theo loại kia hàng thông thường thanh đồng kiếm, căn bản không cùng đẳng cấp. Hảo kiếm Dương Vân Phàm tuy nhiên đối thanh đồng kiếm không có cái gì ý nghĩ, có điều cũng có thể nhìn ra thanh kiếm này không tầm thường tới. Kinh lịch mấy ngàn năm, nó vẫn như cũ tản ra thăm thắm hàn quang. Cái này là bực nào kinh người tưởng tượng, vài ngàn năm trước nắm giữ người khác, tất nhiên là cái không tầm thường đại nhân vật. Kiếm này bên trên có kim văn sao? Đúng vào lúc này, một cái rất có nghiên cứu lão bản đứng lên, dò hỏi. Kim văn là chỉ đúc khắc vào an chu thanh đồng khí lên minh văn, cũng gọi văn trung đỉnh. Cùng chữ giáp cốt so sánh, kim văn bút nói mập thô, chớ ngoặt bút nhiều, đoàn khối nhiều. Tại Xuân Thu Chiến Quốc lúc còn cực kỳ thịnh hành, nhưng là đến Tần Triều thì trở nên sự suy thoái bắt đầu, bị tiểu truyện dần dần thay thế. Nếu có kim văn thì biểu thị kiếm này xuất từ với Đông Chu niên đại. Tăng thêm một bước thanh này thanh đồng kiếm giá cả. Phải biết, mỗi một chiếc cổ đại có ghi chép danh kiếm ra đời đều sẽ khiến sóng to gió lớn. Bởi vì cổ đại danh kiếm không phải theo đế vương tướng tướng có quan hệ, cũng là theo trọng đại lịch sử sự kiện có quan hệ. Có kim văn bất quá, đã mài mòn. Chỉ có thể thô sơ giản lược phân biệt ra một cách định chữ. Cái kia thần bí nữ tử từ tốn nói, trong giọng nói có một ít thất lạc. Đáng tiếc a. Chỉ có một chữ, thật sự là khó mà phân rõ thanh kiếm này lai lịch. Bất quá, đã có kim văn, chỉ sợ kiếm này lai lịch khẳng định lừng lấy vô cùng. Vô luận thế nào nói, thanh kiếm này, ta muốn định cái kia vừa rồi đặt câu hỏi lão bản, trong mắt có một ít thất vọng. Bất quá đối với thanh kiếm này, hắn tựa hồ tình thế bắt buộc. Cái kia thần bí nữ tử hai tay nâng lên thanh đồng đoạn kiếm, đối ở đây chư vị nói: các vị nếu có hứng thú, có thể khoảng cách gần lên xem nhìn một chút nàng như thế nói chuyện. Ngược lại là có không ít người tiến lên quan sát. Dương Vân Phàm cũng đứng lên đi lên nhìn một chút. Thanh kiếm này kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng, tràn ngập phong cách cổ xưa tang thương khí tức. Nhắm mắt lại, tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia từ xưa đến nay bên trong hoang vu năm tháng. Đây là công nghệ hiện đại xuất phẩm vũ khí, không thể phòng chế. Đồ vật khẳng định là thật, mà lại tựa hồ mới ra thổ không lâu, còn có thể cảm nhận được nó phủ bụi ngàn năm sau khi, lại thấy ánh mặt trời loại kia lấm nhiên khí tức. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm cảm nhận được cái này thanh đồng kiếm phía trên một tia canh kim khí tức. Hắn trong lòng nhất thời cuồng loạn lên, loại này canh kim khí tức tại ngàn vạn tấn mỏ kim loại giấu chỗ sâu mới có thể sinh ra một tia tới. Là dùng đến luyện chế phi kiếm hoặc là thăng cấp phi kiếm tất kho. Hắn phi kiếm là cấp thấp nhất loại phi kiếm kia. Tuy nhiên hao phí hắn không ít tài liệu, có thể như cũ thuộc về cấp thấp linh khí. Muốn để phi kiếm thăng cấp, nhất định phải tìm tới canh kim khí tức. Hắn đều không trông cậy vào có thể tìm tới canh kim khí tức. Không ngờ vậy mà tại nơi này phát hiện. Tuyệt thế bảo kiếm, tuyệt thế bảo kiếm a. Mà cùng lúc đó, Dương Vân Phàm bên cạnh, lão bản kia nhìn lấy thanh này thanh đồng đoạn kiếm, từ chỗ mũi kiếm một chút xíu nhìn xuống, cái kia mỹ lệ gấm văn để hắn yêu thích không buông tay, miệng bên trong kìm lòng không được tự mình lẩm bẩm. Người khác không hiểu thanh kiếm này, một thanh liền thời đại đều xác định không thanh đồng kiếm, cũng không có cái gì minh văn hoặc là dấu hiệu, càng không có chuyên gia xác định, tự nhiên không có giá trị gì, cũng liền không xem thêm. Chờ một lúc, cái kia thần bí nữ tử đem thanh đồng kiếm trả về chỗ cũ, đối mọi người tại đây nói: tốt, các vị đã nhìn qua đồ vật, phía dưới tiến vào đấu giá. Giá thấp là 30 triệu. Mỗi một lần kêu giá, không thể thấp với 100 vạn ta ra 50 triệu vừa rồi vì lão bản kia vừa mở miệng cũng là giá trên trời. Tựa hồ là muốn lớn tiếng dọa người, không cho người khác mở miệng cơ hội. Lão Đoàn, ngươi điên sao như thế thanh phá kiếm. Kinh thành Phan gia viên bên trong, mấy vạn khối một thanh, phần lớn là một bên. Hắn một đồng bạn, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thấy mình người bạn cũ này, có phải hay không điên, hắn mở công ty, lời ít tiền dễ dàng sao vậy mà nện ở như thế thanh phá kiếm bên trên. Nện tiền đấu giá là rất lợi hại thoải mái, có thể đập xuống. Nếu có tăng giá trị không gian cất giữ giá trị, đây cũng là tính toán. Có thể thanh kiếm này liền kim văn đều không được đầy đủ, là cái tàn thứ phẩm, lại hoa mấy chục triệu mua, cái kia thuần túy là có mau bệnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 45 chương 892 vật siêu chỗ giá trị chương 892. Vật siêu chỗ giá trị ngươi không hiểu. Thứ này không phải dùng giá cả có thể cân nhắc. Ta cảm giác thứ này phía trên có một loại thần kỳ khí tức hấp dẫn lấy ta. Cái kia gọi lão đoàn lão bản nói thầm lấy. Hắn không biết đây là cái gì khí tức, Dương Vân Phàm thế nhưng là rõ ràng. Cái gì phá khí hơi thở, ngươi đến vùng đất Tây Tạng mới mấy ngày, thế nào trở nên lại nhảy? Hắn đồng bạn thì là không để bụng. Ta nói cho ngươi, ngươi nhà kia công ty năm ngoái lợi nhuận cũng không ra sao. Ngươi đến thời điểm nói với ta, ngươi chỉ có thể động dụng 30 triệu vốn lưu động, còn để cho ta khuyên ngươi thu điểm. Lần này, ngươi nện vào qua 50 triệu. Công ty không ra bản hắn ngược lại là có thể bản tốt. Thật sự là xem tiếp đi lão đoạn phá của. Lão đoạn cũng là do dự nói, thì một lần. Ta thì hoa 50 triệu chỉ cần có người ra giá cao hơn, ta thì rời khỏi. Bất quá, ta cảm thấy, người khác hơn phân nửa cũng giống như ngươi, sẽ không cảm thấy thứ này đáng tiền. 100 triệu chỉ là, cái kia lão đoạn lời nói còn chưa nói xong. Một bên khác, Dương Vân Phàm một bên ăn nướng thịt, một bên giơ tay lên. Nhẹ nhàng hô một câu, cái gì 100 triệu thanh này thanh đồng đoạn kiếm. Lại có người ra 100 triệu điên a, đây là nhà ai bại gia tử a? Trong nháy mắt, không ít người đều nhìn về Dương Vân Phàm. Sớm nghe nói Dương Vân Phàm ra thích thanh đồng khí, ngay từ đầu còn tưởng rằng là truyền ngôn, không nghĩ tới là thật. Như thế đem thanh đồng kiếm, hắn thì ra 100 triệu. Nghe nói tại Đông Hải thành phố, hắn trả hoa 30 triệu mua một cái tổn hại đỉnh đồng thau. Có nhận biết Dương Vân Phàm, biết đây là Đông Hải Dương gia thiếu gia, vẫn là Tinh Hải quốc tế Diệp Khinh Tuyết lão công, giá trị con người mấy trăm ức thổ hào, thì theo bên cạnh người giải thích vài câu. Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không điên, 100 triệu mua một thanh thanh đồng kiếm, có tiền liền có thể như thế phá của a? Dương Vân Phàm bên cạnh Nạp Lan Huân cũng là không hiểu rõ, bận bịu lôi kéo Dương Vân Phàm dò hỏi. Dương Vân Phàm chỉ là cười cười, nói chờ một chút nhi sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Dù sao ta xưa nay không làm mua bán lỗ vốn. 100 triệu, xem ra ta là mua không nổi, thứ này có duyên với ta không phần cũng được. Cái kia vừa rồi ra giá 50 triệu lão bản, há miệng một cái, lại tính toán chính mình tư sản. 100 triệu, hắn là xuất ra nổi. Bất quá, nơi này hoa 100 triệu, hắn công ty cũng không cần mở. 100 triệu, một lần. 100 triệu, hai lần. 100 triệu, ba lần, thành giao, chúc mừng vị này xuất khí tiên sinh. Cái kia thần bí nữ tử gõ một chút chùy nhỏ, tuyên bố thành giao. Vừa rồi nàng chú ý tới, đây là lão bản Ken sang mang vào bằng hữu, không cần sợ hắn không có tiền. Trên thực tế, thanh kiếm này kim văn tuy nhiên có một chút tổn hại, có thể cái này thật sự là một thanh 10 phần thần kỳ bảo kiếm. Ken sang khiến người ta thanh kiếm cất vào trong hộp gấm, đưa đến Dương Vân Phàm trong tay, cười nói, bất mãn các vị. Ta đã từng đối thanh kiếm này làm qua trắc thí. Nó có thể một kiếm chặt đứt 8 mai càn long thông bảo. Hơn nữa là thổi phát quyết đoán. Ta hoài nghi nó là cổ đại thần kiếm một trong. Vẫn là chúc mừng Dương tiên sinh bảo kiếm phối anh hùng. Ta tin tưởng, ngài là thích hợp nhất thanh kiếm này chủ nhân. Ba ba ba. Ở đây còn lại người, vô luận là hâm mộ vẫn là ôm xem kịch vui mục đích, đều cho Dương Vân phàm phình lên trưởng. Vị kia đấu giá thất bại đoàn lão bản lúc này lại gần nói: Dương tiên sinh, ngươi ngại hay không? Vì ta giải thích một chút, tại sao ngươi xảy ra như thế giá cao ta có thể không tin? Ngươi là tùy tiện đập thanh kiếm này, ta không nhìn ra lịch tâm lý không, cho nên chỉ dám ra 50 triệu giá cả. Đúng à, Dương Vân Phàm, ta cũng muốn biết. Nạp Lan Huân lại gần cũng là hiếu kỳ nói. Dương Vân Phàm nhìn hai người chờ mong ánh mắt, nghĩ đến thanh kiếm này chính mình cũng vỗ xuống đến, lấy chính mình võ công cũng không sợ hắn người đến cướp đoạt. Hắn thanh thanh cổ họng nói: An thái giáp tại vị 32 năm, lấy 4 năm tuổi lần giáp tử đúc một kiếm dài 2 xích, văn nói đỉnh quang, cổ văn triển thư. Ngươi đang nói cái gì à? Nạp Lan Huân nghe lơ ngơ, mà một bên cái kia đoàn lão bản thì là nghẹn họng nhìn chân chối, ngón tay run rẩy, có chút nói không ra lời. Đúng đúng, thanh kiếm kia thật sao? Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay hộp gấm, ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ là muốn đem cái này hộp gấm nhìn ra một đóa hoa tới. Dương Vân Phàm cười ha ha nói: Cái này ta cũng không lớn xác định, bằng cảm giác mua đi. Bằng cảm giác? Đoàn lão bản kém chút một ngụm máu phun ra. Ngươi bằng cảm giác, không xác định sự tình, cùng ta thổi cái gì châu bất quá. Tỉ mỉ nghĩ lại, đoàn lão bản cũng minh bạch, đoán chừng Dương Vân Phàm cũng là cái bại gia tử, đụng phải ra thích đồ vật thì mở giá cao mua. Theo loại này bại gia tử, hắn lười nhắc dài dòng. Bị Dương Vân Phàm như thế quấy dày một cái, hắn đối phía dưới vật phẩm đấu giá đều không cái gì hứng thú. Nói thẳng thân thể không lớn dễ chịu, rời đi trước. Chờ hắn sau khi đi, Nạp Lan Huân lại gần nói: Ta biết ngươi khẳng định là hốt du hắn. Ngươi đến mua cái gì đồ? Vật thanh kiếm này địa vị có phải hay không siêu cấp? Đại Dương Vân Phàm cười cười nói: Ta suy đoán thanh kiếm này hẳn là định quang kiếm. Đây là An Thương Vương triều hoàng đế thái giáp đúc thành thanh đồng cổ kiếm, nghe đồn có thể tụ nhật nguyệt quang huy với mũi đao, là Thương Vương thất trấn quốc thần binh một trong. Ngươi nói địa vị lớn không lớn có phải là thật hay không? Nạp Lan Huân hắn chứ không nghe thấy, chỉ nghe được Thương Vương triều trấn quốc thần binh. Dương Vân Phàm cười hắc hắc: Có phải là thật hay không, chúng ta làm thí nghiệm liền biết. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm lùi ra sau nửa bước, rồi mới mở ra hộp gấm, đem thanh đồng kiếm lấy ra. Hắn chu đáo khắp ngõ ngách, cảm giác ánh sáng không sai biệt lắm. Hắn đem thanh đồng kiếm nhắm ngay ánh sáng. Cái này thanh đồng kiếm bản thân toàn thân hiện màu vàng xanh nhạt, có chút u ám, cũng không phải là loại kia quang có thể dám hình người khác bảo kiếm. Bất quá khi ánh đèn chiếu xả đến trên thân kiếm sau khi, cả thanh đỉnh quang kiếm tựa như là sống tới. Phía trên kia gấm văn giống như gợn sóng, tựa hồ tại tầng tầng phun trào. Lớn nhất khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là tầng kia tầng như gợn sóng gấm văn, tựa hồ bị cái gì lực lượng vô hình dẫn dắt đến, nhao nhao tuôn hướng đỉnh quang kiếm chỗ mũi kiếm. Định nhãn nhìn lên, mũi kiếm kia giống như khảm nạm một khỏa bảo thạch, tại dưới ánh đèn tỏa sáng chói lọi. Ra sao? Dương Vân Phàm gặp Nạp Lan Huân đều nhìn ngốc, không chờ người khác nhìn qua, hắn thì thanh bảo kiếm thả lại hộp gấm bên trong. Chờ đến Dương Vân Phàm thanh kiếm lấy ra sau khi, đạo ánh sáng kia cũng theo đó tán đi. Nạp Lan Huân xoa xoa con mắt, nói ra: Dương Vân Phàm, ta vừa rồi không có hoa mắt a? Dương Vân Phàm cười cười, đáp phi sở vẫn nói: Thanh kiếm này hẳn là thật a? Thật, khẳng định là thật, quả thực vật siêu chỗ đáng. Chỉ là Thương Vương triều trấn quốc thần binh cái này mánh lới đoán chừng không có 1 tỷ, bắt không được tới. Ngươi thật sự là quá gian trá, dùng 100 triệu thì mua lại. Nạp Lan Huân nhìn thấy vừa rồi thần kỳ một màn, luôn cảm thấy không có nhìn đầy đủ, mặt dày mày dạn nói: Hắc hắc, Dương Vân Phàm, thanh kiếm này rất thú vị, cho ta mượn chơi mấy ngày ra sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 893 chấn kinh một màn, chương 893 chấn kinh một màn. Mượn ngươi chơi mấy ngày ngược lại là không có cái gì, bất quá đến trễ một chút thời gian lại nói. Dương Vân Phàm nói ra. Với hắn mà nói, thanh này thanh đồng kiếm trọng yếu nhất là nó nội tại ẩn chứa canh kim khí tức. Đến nỗi cái gì thương vương triều trấn quốc thần binh cái gì, vẫn là cái kia thần kỳ định quang công năng, hắn đều không để ý. Thật Dương Vân Phàm, ngươi thật sự là quá tốt. Nạp Lan Huân nghe xong Dương Vân Phàm nói như vậy, tâm tình cao hứng phía dưới, nhịn không được vừa hung áp hôn Dương Vân Phàm một chút. Vẫn cảm thấy Dương Vân Phàm rất hào phóng, không có nghĩ tới tên này như thế hào phóng. Bất quá, hôn xong sau khi, nàng lại có chút đỏ mặt, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Bên cạnh có người gặp nàng giật nảy mình cao hứng, nhìn không được nhìn qua, nàng vừa hung áp chừng đối phương liếc một chút. Trường Tín Cung đăng thanh đồng cổ kiếm, nhìn đến vẫn là không cách nào thỏa mãn chúng ta chỗ có bằng hữu nhu cầu á. Cái kia được khăn che mặt bí ẩn nữ tử cười nhạt một tiếng, nhìn về phía trong góc mấy cái vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Phật quốc người. Ở cái này buổi đấu giá bên trong, người khác vừa nói vừa cười, coi như không đấu giá, thế nhưng hội đi lên xem một chút đồ cất giữ. Chỉ có mấy cái này Phật quốc người một mực không nói một lời, ánh mắt âm cưu, tựa hồ tại chờ đợi cái gì con mồi. Phía dưới cái này vật phẩm đấu giá, lai lịch không thể coi thường, là chúng ta một vị bằng hữu từ Nê Ban mang đến. Nê Ban nổi danh nhất là cái gì đâu, là Nê Ban giao quân dùng, vẫn là khuyết e lính đánh thuê. Cái kia thần bí nữ tử cười khoát khoát tay chỉ. Nói. Không. Những thứ này đều không phải là. Nê Ban nổi danh nhất là một người. Hắn đã từng là 2500 năm trước. Già Bì La Vệ quốc vương tử. Hắn văn võ song toàn, tướng mạo anh vĩ, có đủ 32 tướng, 80 chồng tốt, không ai bằng. Tại hắn 19 tuổi lúc, có cảm giác với nhân thế sinh lão bệnh tử rất nhiều buồn sầu, bỏ qua vương tộc sinh hoạt, xuất gia tu hành. 35 tuổi lúc, hắn lấy siêu phàm ngộ tính tại dưới cây bồ đề đại triệt đại ngộ. Nữ tử kia nói đến đây, mọi người tại đây đều biết hắn đang nói người nào. Người này cũng là theo phía Tây Xe Sớt, Đông Phương Khổng Tử nổi danh Phật giáo người sáng lập Thích Già Ma Ni. Những Phật quốc đó người nghe đến đó, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Bọn họ là Bà La Môn thần giáo người. Theo Phật tử tuy nhiên không giống nhau, có thể nhưng lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phật tổ Thích Già Ma Ni sinh ra ở Phật quốc Bắc Bộ. Hắn là một vị sát đế lợi quý tộc, từ nhỏ áo cơm không lo. Nhưng làm hắn mắt thấy người bình thường lão bệnh chết tàn tình cảnh sau khi, liên tưởng đến chính mình cũng thoát khỏi không đồng dạng vận mệnh, từ đó sinh ra nhân sinh khó thoát khó khăn phiền não. Mà lúc đó Bà La Môn giáo tư tưởng cùng làm việc lại không thể khiến cho hắn ở trên tinh thần thu hoạch được giải thoát chi đạo. Hắn mới bắt đầu xuất gia tu hành. Cuối cùng nhất sáng lập Phật giáo. Bà La Môn thần giáo bên trong, về khoảng cách một vị Bồ Tát quả vị kim đan cảnh tịch diệt sau khi, thần giáo đã 500 năm không tiếp tục ra một vị Bồ Tát. Bây giờ, sở hữu kim thân La Hán trúc cơ cảnh đều kẹt tại cuối cùng nhất cửa khẩu, khó mà lột đi phàm thân thành tựu Bồ Tát quả vị. Bọn họ lần này mục đích cũng là phụng trí tuệ tôn giả mệnh lệnh tìm cơ duyên. Cơ duyên này có hai, một tại tứ diện Phật hàng ma sử bên trong, hai tại vùng đất Tây Tạng. Chờ vài ngày cuối cùng đợi đến lần này cơ duyên. Cái này khiến cái này Phật quốc người đều không hẹn mà cùng kích động lên. Ba cái kia thần bí nữ tử thấy mình treo đủ khẩu vị, liền vỗ vỗ tay, ra hiệu người đem đồ vật nâng lên. Hai cái Tây Tạng đại hán nâng lấy một cái dương gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật thả tại trên đài đấu giá. Nữ tử kia mỉm cười đem đồ vật mở ra. Phía dưới muốn đấu giá là một cái vô danh Phật đầu đồ. Vật một để lộ, trừ Phật quốc người. Hắn người mua đều là tương đối im lặng. Đây coi là cái gì giới thiệu? Một cái vô danh Phật đầu đã không có lừng lấy lai lịch, cũng không phải giống thanh đồng khí xa như vậy cổ đồ, vật. Không đến nỗi ngươi phía trước giới thiệu một đống cái gì nây ban. Cái gì Phật tổ? Cái này Phật đầu thì theo Phật tổ có quan hệ á? Đây cũng quá chém gió thứ này. Tựa hồ có chút không tầm thường. Dương Vân Phàm con mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái kia Phật đầu nhìn. Đây là một cái tổn hại hết sức lợi hại Phật đầu. Chẳng những diện mục bị hư hao, còn tàn khuyết một lỗ tai. Trừ hốc mắt sống mũi cùng miệng có thể nhận ra bên ngoài, toàn bộ khuôn mặt mười phần mơ hồ. Sở dĩ nói là Phật điêu ảnh chân dung, là bởi vì trên đầu tất cả đều là từng cái nổi mụt. Cùng Dương Vân Phàm tại chùa miếu bên trong nhìn thấy tượng Phật điêu khắc hoàn toàn tương tự. Chỉ là cái này Phật đầu bị phá hư quá lợi hại. Giống như là dùng độn khí từ một bên lỗ tai chỗ cho cứ thế mà đánh xuống đến. Nửa bên lỗ tai đã không có. Dương Vân Phàm biết. Rất nhiều Phật đầu là phía Tây thực dân giả từ cổ tích bên trong đánh cắp. Nếu như chuyển không đi cả chiếc pho tượng lời nói, liền chặt rơi Phật đầu hoặc Phật thủ. Tại Hoa Hạ rất nhiều trong chùa miếu, rất nhiều tượng Phật Phật đầu đều là sau đó tạo hình bày để lên. Chắc hẳn tại Nây Ban hoặc là Phật Quốc, loại tình huống này hẳn là cũng không ít. U Vinh Quy Quy Mơ. Đây là cái gì đột nhiên xuyên thấu qua Phật đầu? Dương Vân Phàm tựa hồ cảm nhận được, tại Phật đầu tượng đất bên trong có một đạo hơi hơi linh khí để lộ ra tới. Thứ này để hắn cảm giác được lúc trước Ngự Long Thần nuốt vào Bồ Đề Xá Lợi khí tức. Lúc trước Phật quốc người tại Tương Đàm thành phố trộm cắp Hoang Quang chùa Thiền Tông lục tổ Bồ Đề Xá Lợi. Dương Vân Phàm một đường đuổi tới Nam Cương, cuối cùng nhất chém giết Cưu Ma La huyên đệ. Có thể Bồ Đề Xá Lợi lại bị Ngự Long Thần dưới cơ duyên xảo hợp ăn hết. Mà Ngự Long Thần từ một đầu phổ thông Mi An Ma cử mãng trực tiếp lột xác thành viễn cổ dị thú đằng xà. Rồi sau đó, tại Dương Vân Phàm tiên thú đan trợ giúp dưới, bây giờ tiến hóa đến đỉnh nhọn thần long. Có thể nói, nếu như không có Bồ Đề Xá Lợi, cho dù có tiên thú đan trợ giúp, Ngự Long Thần cũng nhiều nhất tiến hóa đến giao long. Cái kia đắt là nó huyết mạch cực hạn, tuyệt đối không thể thành là chân chính long thần. Ta biết mọi người đối với cái này Phật đầu lai lịch không rõ ràng, sẽ không dễ dàng ra giá. Nữ tử kia vì mỉm cười, chính làm tất cả mọi người coi là nàng muốn bắt đầu giới thiệu Phật đầu lai lịch thời điểm, nàng lại là lắc đầu thở dài nói: đáng tiếc, ta cũng không rõ ràng cái này Phật đầu lai lịch. Bất quá, có thể xuất hiện tại cuộc bán đấu giá này bên trên tuyệt không có khả năng là phổ thông đồ, vật. Tiếp đó, ta sẽ cho mọi người phơi bày một ít cái này Phật đầu thần kỳ. Nàng nói xong đối phía sau ý chào một cái. Phía sau có một cái hán tử thấy thế, đóng lại trong lều vải mấy cái ngọn đèn, mà chính là điều ra tia cực tím đèn lớn. Đồng thời, dùng một loại tập trung công cụ, đem tia cực tím quang mang tập trung thành dựng thẳng, bắn về phía cái kia Phật đầu. Ngay từ đầu, mọi người không có nhìn ra cái gì kỳ quái đồ vật. Có thể dần dần, bọn họ phát hiện Phật trên đầu xuất hiện một tia khác biệt. Theo tia cực tím bắn vào, dần dần, Phật diện mạo bên trên xuất hiện một tia sáng đoàn. Tại quang đoàn bên trong, vậy mà xuất hiện nhất tôn Phật Đà Liên Hoa tượng ngồi đồ án. Nhất tôn Phật Đà, hai mắt khép hờ, ngồi ngay ngắn ở một tòa liên hoa tỏa bên trên. Tay hắn bóp trí tuệ ấm, thần sắc an tường, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, sinh động như thật. Phật tổ hiển linh. Tất cả mọi người bị bộ này tình cảnh cho chấn trụ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 894 mua bán không vốn. Chương 894 mua bán không vốn. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm Dương Vân Phàm. Những Phật quốc đó người mục tiêu chính là cái này Phật đầu a? Nạp Lan Huân mở to hai mắt hỏi. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ một cái đồ cổ còn có thể có như thế thần kỳ biến hóa. Vừa rồi Dương Vân Phàm đập tới đỉnh quang kiếm. Cái kia đem ánh sáng tụ tập đến mũi kiếm thần kỳ một màn, đã để nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất định ánh kiếm thần kỳ so với cái này Phật đầu tới nói vẫn là kém một cái cấp độ. Các vị an tâm chớ vội, cái này Phật đầu thần kỳ không chỉ có riêng như thế. Cái kia thần bí nữ tử nhìn thấy tất cả mọi người kích động đứng lên, nàng rất hài lòng cái hiệu quả này, mỉm cười ra hiệu phía sau khống chế tia cực tím có người nói, đổi một góc độ. Đúng nàng phía sau Tây Tạng đại hán cầm tia cực tím đèn chiếu chậm rãi rời động. Bất quá cái kia tia cực tím đèn chiếu một mực đánh vào Phật trên đầu, mà theo hắn chậm rãi di động, cái kia Phật diện mạo lên chùm sáng bên trong lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Chùm sáng bên trong Phật đà trên mặt xuất hiện thương hại bi ai thút thít mỉm cười, mà trong tay hắn động tác cũng bắt đầu liên miên không ngừng biến hóa. Trí tuệ thủ ấm, năng lượng thủ ấm, sinh mệnh thủ ấm, lưu thể thủ ấm, âm dương bình hành ấm, thiền tay ghi ấm, vòng đi vòng lại liên tục biến hóa, ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Cái này tựa hồ là một loại pháp môn tu luyện. Dương Vân Phàm nhìn thật cẩn thận, phát giác được cái kia chùm sáng bên trong Phật đà cũng không phải là đơn thuần làm một số động tác, trừ thủ thế bên ngoài khí thế cũng khác biệt quá nhiều. Đây cũng là một bộ đặc thù pháp môn, mà lại uy lực cần phải to lớn trách không được. Những Phật quốc đó người bốc lên bại lộ thân phận nguy hiểm, cũng muốn ở chỗ này chờ đấu giá. Cái này Phật đầu tất nhiên đại có lai lịch, chỉ sợ giá trị còn xa tại lúc trước Thiền Tông Lục Tổ lưu lại Bồ Đề Xá Lợi phía trên. Tốt, triển lãm kết thúc, mọi người cần phải đối vật phẩm đấu giá có chỗ giải. Đúng lúc này, tia cực tím ánh đèn bị quan bế, trong lều vải đèn chiếu sáng mở ra, lần nữa trở lại trong thế giới hiện thực. Trên mặt tất cả mọi người đều có một loại vẫn chưa thỏa mãn cùng một tia cuồng nhiệt. Phật đầu lại một lần nữa trở về bình tĩnh, nó trên mặt đao tước dấu vết phá hư nó chỉnh thể mỹ cảm. Nhưng là cái này không khác với thứ này thần kỳ. Tất cả mọi người nóng lòng muốn thử tính toán chính mình có bao nhiêu tư bản. Cái này vô danh Phật đầu xuất từ Nê Ban cổ vương cung mộ táng, nhưng là tra lược sách cổ lại không có bất kỳ cái gì ghi chép. Bất quá dám với nó chỗ thần kỳ, chúng ta đều tin tưởng nó nhất định có một đoạn phi phàm cố sự, cho nên đưa nó làm hôm nay đấu giá áp chục đồ vật. Giá 100 triệu, mỗi lần tăng giá 10 triệu. Phía dưới bắt đầu đấu giá cái kia thần bí nữ tử gõ một chút chùy nhỏ, ra hiệu đấu giá bắt đầu. 150 triệu có một lão bản hô. Hắn không phải Phật tử, có điều thứ này quá thần kỳ, hắn khẳng định trong này có mặt khác huyền cơ. 200 triệu các ngươi không muốn cùng ta đoạt. Thứ này ta muốn định, ta chuẩn bị 1 tỷ thấp với 1 tỷ. Chính mình từ bỏ đi. Một cách khác tài đại khí thô lão bản hô. Hắn lớn tiếng dọa người. 1 tỷ hô lên qua. Trừ phi có người thật muốn hào đánh cược một lần. Nếu không, nghe được hắn lời này, chắc chắn sẽ lùi bước. Nhìn xem náo nhiệt. 300 triệu có một cái tuổi trẻ công tử ca đứng lên. Hắn hít mắt nhìn về phía bên cạnh người nói chuyện kia. Ha ha. 1 tỷ trương lão bản. Khẩu khí thật là lớn. Bản thiếu gia thì không phục ngươi vừa vặn. Nhà ta lão gia từ hôm qua tại quốc tế ngoại tệ thị trường kiếm lớn vài tỷ, bản thiếu gia thì dùng số tiền này cùng ngươi đối đánh cược một lần. Cái này Phật đầu giá trị người nào đều không cách nào đoán chừng. Bất quá khẳng định là quốc bảo, thậm chí có khả năng sửa thế giới một cách nào đó trọng yếu lịch sử. Giá trị liên thành. Thứ này cất giữ giá trị đã vô hạn cao, thuộc về một cái dân tộc trọng yếu nhất tinh thần báu vật. Dù là đánh ra 1000 ức cũng là đáng giá. Dương Vân Phàm, ngươi có bao nhiêu tiền? Vài tỷ cần phải có a. Lúc này Nạp Lan Hôn nhìn lấy người ta đập kích động, nàng nhìn không được vụng trộm hỏi Dương Vân Phàm nói. Không có như vậy nhiều, ta tài khoản bên trong tối đa cũng thì 1 tỷ. Tiền dư ta đều giao cho nhà qua làm ăn. Dương Vân Phàm cười lắc đầu, Nạp Lan Huân đoán chừng là đỏ mắt bảo bối này cũng muốn vỗ xuống tới. Quả nhiên, Nạp Lan Huân nghe xong mới 1 tỷ, không khỏi gấp. Cái kia làm sao đây, lời mới vừa nói ra hỏa kia. Ta biết, cha của hắn nổi danh có tiền, hắn lại là nổi danh hoàn khố. Thật có khả năng hoa vài tỷ nện bảo bối này. Dương Vân Phàm cười ha ha, nói chúng ta mục tiêu không phải hắn. Coi như hắn mua đồ, chỉ cần bọn hắn một nhà không di dân, quốc gia một điều mệnh lệnh, không sợ bọn họ không lên giao. Nếu là bọn họ dám di dân lời nói kia liền càng đơn giản, trực tiếp giết không tha. Điều này cũng đúng. Nạp Lan Huân nghe xong lời này, tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bọn họ không phải mình đi ra chơi, mà chính là dâng lên đầu mệnh lệnh. Vì kia thế nhưng là liền số một thủ trưởng cũng không dám đắc tội tồn tại. Lão nhân gia ông ta một cách mệnh lệnh, chỉ sợ đồ vật coi như tại số một thủ trưởng trong nhà cũng phải lấy ra. Chờ một lúc, giá đấu giá nghiên cứu đã lên nhanh đến 800 triệu chỉ để lại vị kia hoàn khố công tử ca. Còn có vị kia nói chuẩn bị 1 tỷ trương lão bản, còn tại tranh đoạt. Người khác gặp bọn họ mắt lé đỏ cũng không dám đắc tội hai vị này. Hai vị này, một cách là phía Bắc thổ hào chuyên môn làm nguồn năng lượng sinh ý. Nguồn năng lượng sinh ý, không có quốc gia cường lực nhân vật bảo bọc, người bình thường có thể làm. Một vị khác, càng là phía Nam siêu cấp phú nhị đại. Nhà hắn chuyên môn làm đất đai sinh ý. Theo phương Nam phe phái mấy cách lãnh đạo, ngày lễ ngày Tết đều là một cách trên bàn cơm ăn cơm. Dạng này người, người nào dám đắc tội hai bên đánh nhau vì thể diện. Đã là đấu tài, lại có thể tăng lên đến Nam Bắc phe phái đấu tranh. Bình thường người xâm hợp đi vào, cái kia là muốn chết. Dương Vân Phàm, ta nhìn những Phật quốc đó người nhìn chằm chằm vào đồ vật, thế nhưng là thế nào không mở miệng đập giá. Nạp Lan Huân đối với hai bên thổ hào đấu phú cũng không quan tâm. Nàng nhìn chằm chằm vào Phật quốc người, muốn xem bọn hắn thời điểm nào xuất thủ. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là quay đầu đi, nhìn những Phật quốc đó người liếc một chút, gặp bọn họ tại nói thầm cái gì, nhưng là cũng là không động thủ. Hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Nạp Lan Huân không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nói, mấy cái này Phật quốc người từ nội địa chạy trốn tới vùng đất Tây Tạng, trên thân sẽ có tiền không có tiền, bọn họ cầm cái gì đấu giá ngươi ý là? Nghe vậy, Nạp Lan Huân cũng là khó hiểu nói. Không có tiền, chạy tới đấu giá hội xem náo nhiệt. Dương Vân Phàm cười ha ha nói, trong thế giới kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, không phải bất động sản, cũng không phải tài chính sinh ý, mà chính là mua bán không vốn a. Nạp Lan Huân nghe xong trong nháy mắt không sai, gật gật đầu. Nhìn về phía Phật quốc mắt người thần, lại không khỏi nhiều một chút chờ mong. Vô luận thứ này bị người nào đập, Phật quốc người khẳng định sẽ xuất thủ cướp bóc. Mà nàng theo Dương Vân Phàm, làm theo có thể làm cái kia bỏ ngựa bắt ve hoàng tước. Tại sao sự tình tối cường thần ý hỗn đô thì 45 chương 895 bỏ ngựa bắt ve, chương 895 bỏ ngựa bắt ve. Nghĩ thông suốt điểm này, Nạp Lan Huân liền không nóng không vội nhìn lấy cái kia phú nhị đại cùng trương lão bản đấu phú. Lão Trương, ngươi nhất định phải cùng ta đoạt đúng không? Ta ra 1 tỷ, hai bản thiếu gia cũng không kém cái này 200 triệu lớn không? Ta trở về gọi cha ta nhiều bán một tòa lâu cái kia hoàn khố công tử. Thấy đối phương đem giá cả đã nâng đến 1 tỷ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì quay đầu con đường. Nếu là cứ như vậy chắp tay nhường cho, hắn mặt mũi coi như toàn mất hết một ngụm giá. Kêu lên 1 tỷ 2, giá trên trời 1 tỷ 2, xem như ngươi lợi hại, lão tử không bồi ngươi điên. Cái kia trương lão bản một nhìn đối phương nổi điên một dạng, kêu lên 1 tỷ 2. Hắn cận tồn lý trí nhắc nhở hắn, không thể lại như thế điên cuồng xuống dưới. Đồ vật tuy tốt, cũng không thể bởi vì một kiện đồ cổ, công ty đều không ra a. Gặp hai phe đấu phú đã ra kết quả, cái kia che mặt thần bí nữ tử gõ 3 lần chùy nhỏ nói, chúc mừng vị tiên sinh này, Phật đầu về ngươi. Bất quá, ra cái này doanh địa, đồ, vật nếu là ném, hỏng, chúng ta có thể không bồi thường. Cho nên còn mời hiện tại thật tốt kiểm tra một chút. Cái kia phú nhị đại nghe vậy, đối phía sau hai tên bảo tiêu ý chào một cái. Cái kia hai tên bảo tiêu lập tức tiến lên, đem Phật đầu cất vào một cái tủ sắt. Bên trong một cái người còn cầm còng tay, đem tủ sắt cùng mình còng tay cùng một chỗ. Trừ phi tay hắn bị người chặt, nếu không, đồ, vật tuyệt không có khả năng ném. Cái kia thần bí nữ tử gặp này cũng không nói cái gì. Nhìn đã có người chuẩn bị rời đi, liền cười nói: các vị, trước không nên vội vã rời đi. Phía dưới còn có một số tiểu đông tây tiến hành đấu giá. Nếu là có hứng thú khách nhân có thể tiếp tục lưu lại đấu giá. Lúc này, Ken Sang tiến lên đây, xin Dương Vân Phàm: vừa rồi cái kia phú nhị đại công tử ca, cùng trước đó đập Trường Tín Cung đăng lão bản, cùng một chỗ đi ra bên ngoài thanh toán giao dịch. Hắn khiến người ta tạm thời tiêu trừ tín hiệu che đậy, để ba người này chuyển khoản đến hắn ở nước ngoài một cái tài khoản bên trong. Các loại xác nhận tiền đến chứng, hắn cười đem ba phần cất giữ chứng minh, giao cho ba vị người mua. Dương tiên sinh, xin dừng bước. Ken Sang cười xin Dương Vân Phàm lưu lại. Hai người bọn họ gặp giao dịch kết thúc cũng không nguyện ý lưu thêm. Lập tức bắt chuyện thủ hạ chuẩn bị trong đêm rời đi để tránh đêm dài lắm mộng. Ken Sang tiên sinh, có cái gì lời nói muốn nói với ta sao? Dương Vân Phàm không biết Ken Sang lưu hắn lại có cái gì muốn nói. Dương tiên sinh, ta vô cùng cảm tạ ngươi xuất thủ trị liệu nữ nhi của ta quái bệnh. Ta nữ nhi này là ta hòn ngọc quý trên tay. Ngươi lại là y thuật cao cường thần y. Ta tin tưởng nữ nhi của ta bệnh chẳng mấy chốc sẽ tốt. Vì cảm tạ ngươi xuất thủ trị liệu, thanh này thanh đồng kiếm coi như ta đưa cho bằng hữu lễ vật. Đến nỗi ngươi cho ta tiền, ta đã trở về ngươi tài khoản. Ken Sang vừa cười vừa nói. Đêm nay cái kia Phật đầu đánh ra 1.2 tỷ giá cao, vượt xa hắn sở hữu đồ cổ cộng lại ít lời. Đương nhiên, số tiền này không phải một mình hắn, hắn chả muốn giao cho giúp hắn tầm bảo cái kia đội ngũ. Bất quá, hắn nơi này vài ước lợi nhuận vẫn là có. Đêm nay kiếm lời như vậy nhiều tiền, hắn tự nhiên cũng không keo kiệt Dương Vân Phàm một cái kia ước. Giao tốt một cái thần y giá trị xa xa tại cái này 100 triệu phía trên. Hắn không thiếu tiền, Dương Vân Phàm càng không thiếu tiền, nhưng là giao hảo đối phương coi như khó. Há, vậy thì cảm ơn Ken Sang tiên sinh. Dương Vân Phàm cười cười nói, có không tốn tiền sự tình, hắn đương nhiên cũng thập phần vui vẻ. Bất quá, hắn đón đến nói thực: Ken Sang tiên sinh, ta không cần ngươi trả tiền, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện là được rồi. Ồ, không biết Dương tiên sinh cần ta giúp cái gì? Bận biểu thân phận ngài, ta đã biết một số, ta thực sự khó mà tin được. Ta còn có cái gì có thể giúp được ngài? Ken Sang cũng hết sức tò mò. Dương Vân Phàm thà rằng không cần cái này 100 triệu, cũng phải để hắn giúp một chút. Chuyện này đoán chừng khẳng định rất khó giúp. Dương Vân Phàm lại là thần bí cười cười nói, rất đơn giản. Ta hy vọng ngài ở chỗ này phụ cận thủ hạ, khả năng giúp đỡ ta xem một chút. Vừa rồi vị kia mua Phật đầu người mua đi con đường nào? Mặt khác, ta còn muốn ngài giúp ta giám thị một chút, bên trong đám kia Phật quốc người đợi lát nữa hội đi nơi nào? Dương tiên sinh, chẳng lẽ ngươi muốn? Ken Sang sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn là cái người làm ăn, nếu là người mua tại hắn trên địa bàn xảy ra chuyện, hắn tín dự cũng liền hủy. Hắn hắc thì sinh ý, khẳng định sẽ nhận đại lực chèn ép. Vừa rồi đi cái kia phú nhị đại cũng không phải bình thường người. Nếu như hắn tại vùng đất Tây Tạng xảy ra chuyện, chỉ sợ vùng đất Tây Tạng lớn nhất đại lãnh đạo đều đau đầu hơn. Dương Vân Phàm, không phải là muốn nửa đường đoạt hắn a? Không, Ken Sang tiên sinh, ta cũng không phải ý tứ này. Dương Vân Phàm biết Ken Sang đang suy nghĩ cái gì, hắn liền vội vàng lắc đầu nói. Gặp Ken Sang không tin, Dương Vân Phàm cũng biết, nếu như không cho một cái lý do, Ken Sang sẽ không đần độn hỗ trợ. Hắn giải thích nói, trên thực tế, ta trừ là Tương Nam Bệnh viện quân khu phó viện trưởng, ta vẫn là Tương Nam quân khu thượng tá tham mưu. Ta đến vùng đất Tây Tạng là muốn chấp hành một kiện nhiệm vụ tuyệt mật. Trong nhiệm vụ cho, ta không thể cách ngươi bàn giao. Nguyên lai, ngươi là quốc gia người. Ken Sang buông lỏng một hơi. Nếu là quốc gia người, vậy liền không sợ Dương Vân Phàm làm loạn. Thế nhưng là trong khoảnh khắc, Ken Sang sắc mặt lại là một trận đại biến. Chờ một chút, ngươi là quốc gia người, ngươi chẳng lẽ muốn đến bắt ta? Hắn làm có thể là phi pháp mua bán, hơn nữa còn đầu cơ trục lợi văn vật, bị cơ quan nhà nước bắt lấy, không chết cũng muốn hình phạt cách mấy chục năm. Dương Vân Phàm xem xét Ken Sang biểu lộ khẩn trương, tay đều đã sờ đến cái mông sau đầu súng lục. Hắn không khỏi giải thích vài câu, biểu thị chính mình nhiệm vụ không có quan hệ gì với hắn. Ken Sang nghe xong, lúc này mới yên lòng lại. Đến nỗi Dương Vân Phàm để hắn dám thì Phật quốc người, còn có theo dõi vừa mới rời khỏi vị công tử kia ca, hắn không nói hai lời thì dưới mệnh lệnh hạ xuống tại cái này một vòng mấy chục cây số bên trong. Ken Sang có mấy trăm thủ hạ phân bố tại mỗi một con đường bên trên, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay liền có thể thông báo đến Ken Sang nơi này. Bọn họ dùng không phải hiện đại công cụ truyền tin, mà là một loại cùng loại cổ đại quân tình truyền tống khói báo động hình thức. Dương Vân Phàm xem không hiểu cách này thông tin giao lưu, có điều Ken Sang lại là bên trong cao thủ. Dù cho trong đêm tối, hắn cũng có thể dựa vào hỏa quang đến phân biệt thông tin. Chờ một lúc, Ken Sang nhìn thấy một tia hỏa quang tại đông nam chân trời xuất hiện. Nhân tiện nói, Dương tiên sinh, bọn họ mang theo Phật đầu đã đến khoảng cách nơi đây phía đông nam 20 ca. Mơ. Chỗ một mực hướng đông nam phương hướng, đại khái 200 cây số bên ngoài, có một cái thị trấn. Buổi tối hôm nay bọn họ chỉ sợ là đến không ác. Nếu như ngài muốn làm điểm cái gì lời nói, trong đêm cần phải rất lợi hại thích hợp ra tay. Ta chỉ có thể giúp ngài đến nơi đây. Bất quá, ngài có thể tuyệt đối không nên bán ta. Ken Sang đến bây giờ vẫn cảm thấy Dương Vân Phàm là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn làm điểm cái gì. Mà đúng lúc này, Ken Sang thủ hạ lại tới thông báo nói, lão bản, đám kia Phật quốc người cái gì đều mua, hiện tại lái xe hướng phía đông nam phương hướng rời đi. Thật sự là kỳ quái. Dương Vân Phàm vừa nghe đến tin tức này, khóe miệng liền nhếch lên một vòng nụ cười. Đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 896 hoàng tước tại sao chương 896. Hoàng tước tại sao Ken Sang tiên sinh, xem ra ta cũng nên rời đi. Dương Vân Phàm cười cười, rồi sau đó hắn quay đầu bắt chuyện Nạp Lan Huân, còn có Đường Long các loại lính trinh sát chiến sĩ bắt đầu hành động. Bình Thố Thứ Nhân gặp Nạp Lan Huân vội vội vàng vàng muốn rời khỏi, hắn không khỏi chạy đến nói, Nạp Lan tiểu thư, các ngươi liền muốn rời khỏi sao? Đúng vậy a Bình Thố Thứ Nhân, cảm ơn ngươi chiêu đãi, lần sau ngươi đến Tương Đàm thành phố, ta mời ngươi uống rượu gặp lại. Nạp Lan Huân nhảy lên xe giúp đối Bình Thố Thứ Nhân cáo từ nói. Tuy nhiên Bình Thố Thứ Nhân người này có chút đần độn, có điều ngược lại là rất tốt khách. Mà lại nếu không phải hắn mang theo Dương Vân Phàm cùng mình đến cái này buổi đấu giá đến, bọn họ còn tìm không thấy Phật quốc người đâu. Bình Thố Thứ Nhân mặc dù có chút không muốn, không quá thiên hạ đều tán chi yến hội, huống chi Nạp Lan Huân còn mời hắn Tương Đàm thành phố. Hắn coi là lần này hẹn hò mời, hết sức cao hứng khua tay nói, gặp lại Nạp Lan tiểu thư, ta xử lý tốt trong nhà sự tình, phải đi Tương Đàm thành phố tìm ngươi. Tại hắn phất tay bên trong, ba chiếc xe giống gào thét mở ra doanh địa. Đông nam phương hướng, Lan Ghê thị trấn tốc độ nhanh một chút. Dương Vân Phàm hô một tiếng, ba chiếc xe động cơ một trận oanh minh. Tàng Bắc khu không người trên đường lớn, mấy chiếc xe hơn mơ một đường bão táp. Thiếu gia, chúng ta muốn đi Lan Ghê thị trấn sao? Một cách bảo tiêu lái xe hỏi. Một cách khác bảo tiêu, tay mang theo tủ sắt, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tay phải thì là cầm một cây súng lục. Tùy thời cảnh giác. Bọn họ phía sau còn có 10 cái vũ trang đầy đủ bảo tiêu. Đều là lần này bảo hộ vị thiếu gia này đến vùng đất Tây Tạng du ngoạn. Lần này buổi đấu giá thật sự là kế hoạch bên ngoài sự tình. Bất quá, dưới mắt thiếu gia đập một cái tuyệt thế bảo vật, vùng đất Tây Tạng du ngoạn kế hoạch muốn tạm thời mắc cạn. Làm dưới nhiệm vụ thứ nhất là rời đi trước vùng đất Tây Tạng. Cái kia công tử trẻ tuổi ca lắc lắc đầu nói. Không. Lại mở một giờ. Chúng ta liền hướng bắc. Trực tiếp về Nhật Quang Thành. Ta đã khiến người ta an bài tốt phi cơ chúng ta bay thẳng Quảng Nam. Minh Bạch thiếu gia thần cơ diệu toán dạng này, người nào cũng không tìm tới chúng ta. Lái xe bảo tiêu vuốt mông ngựa nói. Tàng bắc người ở thưa thớt trên đường căn bản không có cái gì người. Dọc theo con đường này, ngược lại là đã nghe qua mấy lần sói tru, nhưng là người, lại là một cách cũng không có. Từ nơi này lại mở một giờ, hướng bắc cần mở 5-6 tiếng mới có thể trở về đến Nhật Quang Thành. Đến lúc đó thiên cũng kém không nhiều sáng. Dọc theo con đường này có uy hiếp, đoán chừng cũng chính là tàng bắc giã thú. Bất quá. Phía bên mình. Mỗi một người đều có súng. Coi như gặp được thành quần kết đội bầy sói. Cũng có thể nhẹ nhóm ứng đối. Bảo tiêu tâm tình có chút trầm tính lại. Nhưng mà. Lại tại lúc này. Trong máy bộ đàm truyền đến khẩn trương thanh âm. Chú ý. Chú ý thiếu gia. Phía sau có một chiếc xe theo chúng ta. Là cái gì người cái kia công tử trẻ tuổi ca nhíu mày nói. Số 3 xe. Đi xem một chút muốn là đối phương có cái gì hành vi không thích đáng. Trực tiếp làm bọn họ dù sao nơi này là khu không người. Chết mấy người cũng không quan hệ. Biết thiếu gia phía sau nhất chiếc kia xe hơn mơ giảm bớt tốc độ. Trên xe. Bốn đại hán. Kiểm tra một chút trong tay súng đạn. Kéo một chút thương xuyên. Chuẩn bị một lời không hợp trước hết loạn thương bắn phá một lần lại nói. Tại bọn này xe hơn mơ phía sau. Một cỗ cũ nát kiểu cũ lục phong xe giữ. Không nhanh không chậm tiếp theo. 1.2 tỷ xa lỗ khắc xa rúc. Người Hoa đều như vậy có tiền sao tại quê nhà ta. Một cái thành phố thu thuế. Một năm cũng mới 1.2 tỷ. Một cái sắc mặt âm cưu Phật quốc người. Chậm rãi từ xe sau tòa cầm ra bản thân loan đao. Trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Thanh âm chậm rãi trở nên lạnh. Bất quá. Không có quan hệ. Cái này Phật đầu lập tức chính là chúng ta. Chỉ cần trí tuệ tôn giả đạt được cái này Phật đầu. Tăng thêm tứ diện Phật hàng ma sử chỉ dẫn. Chúng ta lập tức liền sẽ có mới trí tuệ Bồ Tát. Hắn nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta hướng đi giàu mạnh. Cái kia gọi xa lỗ khắc xa giúp là một cái màn hình trắng nón Phật quốc người. Hắn bề ngoài lộ ra 10 phần nho nhã. Giống như là một cái học giả. Cũng là lần này người cầm đầu. Sa mi, hoa hạ cường giả như mây, không nên khinh thường. Chúng ta cầm đồ, vật, lập tức liền đi. Đúng. Hàng ma sử ngươi mang lên sao xa lỗ khắc xa giúp tiếng nói 10 phần tầng dưới. Hắn có một loại dự cảm. Lần này nhiệm vụ có lẽ sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Trước mắt hắn tựa hồ nhìn thấy dòng máu màu đỏ còn có màu đen tử vong khí tức. Trong lòng của hắn 10 phần bất an. Sami nghe vậy kỳ quái nhìn đối phương, nói ta đương nhiên mang lên, ngay tại ta trong bọc. Xa lỗ khắc xa giúp. Ngươi đã hỏi ta 3 lần ngươi thế nào là quá khẩn trương sao chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Năm ngoái tại Đông Âu, chúng ta không phải rất nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ sao hoa hạ không giống nhau. Cẩn thận chắc là sẽ không có lỗi. Xa lỗ khắc xa giúp lắc đầu tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Xa mi cười cười. Tựa hồ cảm thấy xa lỗ khắc xa giúp chuyện bé xé ra to. Hắn đối một bên tài xế cười nói. Gian. Phiền phức mở nhanh một chút đã chúng ta xa lỗ khắc xa giúp đại nhân khẩn trương. Như vậy. Chúng ta cũng nhanh chút về nhà đi. Đúng lúc này, phía trước có một cỗ xe hơn mơ chậm rãi tới gần bọn họ. Có ý tứ. Xa lỗ khắc xa giúp. Ngươi xem bọn hắn đều chính mình đưa tới cửa vậy ta thì không khách khí Sami nói. Ánh mắt âm cưu cầm ra bản thân loan đao. xoát hắn thân ảnh trong đêm tối, tựa như là đại bằng triển sĩ một dạng, phi tốc vọt ra bản thân xe giữ, chui vào đối phương xe hơn mơ bên trong. Cái gì đồ? Vật tiến đến nhanh dừng xe hung hãn trong xe ngựa, rất vui vẻ cảm giác đến không thích hợp. Mấy người ở bên trong la hoảng lên. Xoát xoát xoát đao quang trong đêm tối hiện lên. Rất nhanh. Hung hãn trong xe ngựa thì không có động tĩnh. Xe cũng chậm rãi dừng lại. Sami đem tất cả mọi người ném ra xe hơn mơ. Chính hắn ngồi lên chỗ ngồi lái xe. Đạp cần ga. Mạnh mẽ động lực. Để hắn gào thét lên cơ hồ muốn bay lên. Xe hơn mơ quả nhiên theo Lục Phong không giống nhau. Ta thích dạng này chạy như bay cảm giác. Sami mỉm cười, mở ra cửa sổ xe, hướng mặt thổi tới phong, đem trong xe mùi máu tươi thổi tan không ít. Một chiếc xe khác bên trên. Sa Lỗ Khắc Sa Rúc lại là khẽ nhíu mày. Trên mặt hiện lên một tia lo nghĩ. Nói. Xem ra. Đối phương đã đem lòng sinh nghi. Chúng ta phải tăng tốc động tác lái xe. Gian nghe vậy. Gật gật đầu. Đạp mạnh cần ra. Đuổi theo. Tại phía sau mấy cây số chỗ, Dương Vân Phàm một đoàn người chính nhanh chóng đuổi theo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chạy trên đường. Dương Vân Phàm ánh mắt không nhận đêm tối ảnh hưởng. Tại ven đường nhìn thấy mấy cái cố thi thể. Nhìn phục sức bộ dáng, hẳn là người công tử kia ca bảo tiêu. Xem ra. Đã động thủ sao? Dương Vân Phàm lầm bầm một câu. Liền đối với chỗ ngồi lái xe lên Nạp Lan Huân nói. Mở nhanh một chút. Bọn họ động tác có chút nhanh. Cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Yên tâm đi, bọn họ chạy không. 3 phút ta thì đuổi kịp bọn họ. Nạp Lan Huân đạp cần ga cũng tiếp theo phi tốc mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 897 coi ta hoa hạ không người chương 897. Coi ta hoa hạ không người. Lưu Quang đáp lời Trương Đông, đáp lời tút tút tút. Phía trước xe hơn mơ bên trên, mấy cái bảo tiêu đối bộ đàm hô to. Bất quá, đối diện chỉ có ủ âm thanh bận truyền đến, lại không còn có đồng bạn thanh âm. Hai cái bảo tiêu liếc nhau. Đối phía sau người tuổi trẻ. Thiếu gia. Bọn họ có lẽ đã thảm gặp bất chắc đáng giận cái kia công tử trẻ tuổi ca phanh một chút. Hung hăng vỗ một cái ghế chỗ tựa lưng. Nói. Ta Lý Uy lớn lên như thế lớn. Còn chưa ăn qua cái này thua thiệt. Hai cái bảo tiêu nghe xong lời này. Bận bịu khẩn trương khuyên nhủ. Thiếu gia. Đối phương không rõ lai lịch. Mà lại nơi này là khu không người. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là hộ tống ngài cùng Phật đầu rời đi. Đến nỗi thù này. Chúng ta trước tiên có thể ghi lại. Ngày sau lại báo bọn họ sợ mình thiếu gia. Xúc động. Nói muốn trở về theo đám người kia làm một thanh. Ầm ầm đột nhiên. Một cỗ xe từ bọn họ bên cạnh bay chạy tới. Rồi mới xoát một chút trôi đi. Nằm ngang ở giữa lộ. Tức Lý Uy chỗ xe cùng hắn phía sau xe toàn đều không hẹn mà cùng sát xe dừng lại tới. Đây là chúng ta số 3 xe. Lý Uy bọn bảo tiêu tất cả đều thần tình nghiêm túc bắt đầu. Gia hỏa này quá phách lối, giết bản thiếu gia người. Đoạt bản thiếu gia xe. Còn dám cản bản thiếu gia đường đi. Lý Uy giận sắc mặt trầm xuống. Tại toàn bộ hoa hạ. Đều không người nào dám cản hắn xe. Liền xem như Quảng Nam bí thư tỉnh ủy. Gặp được hắn. Cũng phải thân thiết kêu một tiếng hiền chất. Tại tàng bắc nơi rách nát này. Lại có người dám giết người khác. Dám cản hắn xe. Trong ánh mắt hàn quang lói lên. Lý Uy hướng một bên bảo tiêu hơi hơi gật gật đầu. Hộ vệ kia thần sắc lẫm nhiên đối bộ đàm nói. Chuẩn bị vũ khí. Giết chết bất luận tội. Nói xong. Hắn một chút từ xe hơn mơ nhảy xuống. Đi đến phía trước cản đường trước xe. Hắn nhìn thấy một cái bao lấy khăn trùm đầu Phật quốc người. Đang tùy ý lau sạch lấy loan đao. Đao này lên tựa hồ còn có vết máu. Cái kia Phật quốc người bọn họ trên đấu giá hội gặp qua. Lúc này. Người kia một bên lau sạch lấy loan đao. Một bên không nghi ngờ nhìn mình chằm chằm nhìn bên này. Phật quốc người các ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ. các ngươi chả dám đối thiếu gia nhà ta đồng thủ hộ vệ kia. Ánh mắt tại Sa Mi trên thân quét quét, giận dữ mắng mỏ nói, ngươi có biết hay không, thiếu gia nhà ta thế nhưng là Quảng Nam người Lý gia, các ngươi Phật quốc thủ tướng tới Hoa Hạ cũng phải đến ta Ly gia bái phỏng một chút, ngươi dám đụng đến chúng ta nhà thiếu gia một cọng tóc gáy, cả nhà ngươi đều muốn chôn cùng. Ly gia thiếu gia, ta đương nhiên không động đậy. Có điều ngươi, một cách Ly gia hạ nhân mà thôi, ta còn không để vào mắt. Sa Mi trong miệng khinh thường thanh âm chậm rãi truyền ra. Răng rắc, hộ vệ kia ra mặt hơi hơi lắc một cái, mặt âm trầm kéo một chút Thương Xuyên, nâng dậy tay, nhắm ngay Sa Mi đầu. U, V, Quy, Quy, mơ cái gì đồ, vật. Nhưng mà, hắn thần sắc một hồi, cảm giác được bầu ngực mình đau xót. Rồi mới, trước mắt nhanh chóng đêm đen đến, thân thể cũng biến thành bất lực. Phù phù một chút, hắn cũng không có gặp đối phương đồng thủ, trực tiếp thì ngã xuống đất không dậy nổi. Một cái màu đỏ bọ cạp chậm rãi từ bộ ngực hắn bên trong leo ra. Nó diệu võ dương oai vấy vấy chính mình cách đuôi. Phía trên một điểm huyết sắc, chính là người hộ vệ kia tim máu. Ngươi, ngươi. Người hộ vệ kia ngã trên mặt đất, ngón tay suy yếu chỉ Sa Mi. Sa Mi tàn nhẫn cười rộ lên, nếu như Ly gia thiếu gia dạng này chết ở chỗ này, ngươi cảm thấy ai sẽ hoài nghi đến chúng ta tàng bắc khu không người? Dã thú rất nhiều, độc trùng cũng rất nhiều. Nếu như bị độc trùng cắn chết trên đường, sẽ không có người hoài nghi. Chỉ có thể cho rằng cái này Lý Uy thiếu gia không may cực độ. Phía sau mấy cái bảo tiêu nhìn thấy bọn họ đồng bạn, một câu vừa mới dứt lời rất là kỳ lạ thì ngã xuống. Tất cả đều khẩn trương lên, không dám loạn động. Lúc này bọn họ lại nghe được phía sau xe thanh âm. Cái này Phật quốc người đồng bạn cũng tới, lần này tình huống càng thêm thiên về một bên. Cho ta thương. Lúc này Lý Uy tại trong xe quả thực giận không kềm được. Thiếu gia. Một cái khác bảo tiêu cảm thấy chọc giận trước mắt người này cũng không phải ý kiến hay. Lặp lại lần nữa. Cho ta thương. Lý Uy gặp bảo tiêu vậy mà không nghe chính mình lời nói, nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình trực tiếp vươn tay, từ dưới xe xuất ra một cây thương, nhắm ngay cái kia chậm rãi đi tới Phật quốc người. Lý Uy nổi giận gầm lên một tiếng, vương bát đàn, đi chết đi. Âm hắn bóp cò. Bất quá tại hắn bóp cò thời điểm, Sa Mi thì là cảm ứng được sát khí, cước bộ nhất động, thân thể hướng bên cạnh di động nửa mét. Cũng là cái này nửa mét, không có chút nào ngoài ý muốn thì né tránh cái này một cái viên đạn. Quên nói, người bình thường nổ súng đối với ta vô hiệu. Các ngươi chỉ cần một nâng tay, ta thì cảm ứng được sát khí, có thể tự nhiên mà vậy né tránh. Sa Mi cười cười nói. Hắn thực lực không tính rất mạnh, cũng liền tiên thiên cảnh giới. Bất quá, tiên thiên cảnh giới theo người bình thường thực lực sai biệt cũng có thể nói là một trời một vực. Hắn e ngại súng máy bắn phá, nhưng đối với súng lục lại không sợ. Bởi vì đối phương một nâng tay, hắn liền có thể chính xác tính ra viên đạn mệnh bên trong vị trí. Tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay né tránh. Nhìn qua một màn này, Lý Uy giận sắc mặt biến hóa, trong lòng nổi lên một cỗ bất an. Nếu như đối phương muốn giết hắn, chẳng phải là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Uy thiếu gia, thủ hạ ngươi nói đúng, ta cũng không muốn giết ngươi. Ta chỉ cần cái kia Phật đầu ngươi giao ra, ta liền để ngươi bình an rời đi. Sa Mi sắc mặt âm trầm, từng bước một đi đến Lý Uy hung hãn trước mặt xe ngựa. Lý Uy hắn bảo tiêu đều chấn nhiếp với Sa Mi vừa rồi cái kia một tay tránh viên đạn bản sự, toàn cũng không dám loạn động. Huống chi tại bọn họ phía sau còn có hai cái Phật quốc người, cũng đều dù bận vẫn ung dung nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ sợ bọn họ vừa loạn động đều phải chết ở chỗ này. Ta nếu là không giao đâu, Lý Uy cứng rắn tức giận nói. Thứ này tốn hắn 1.2 tỷ. Nhưng là tiền với hắn mà nói không tính cái gì. Nhưng là cái này một hơi hắn kìm nén rất khó chịu. Không giao lời nói, Soát Sami vừa cười, một bên đột nhiên nâng tay. Cái kia lạnh lùng đao quang lấp lóe trong bóng tối, trong nháy mắt phát ra khì khì một tiếng vang, tựa hồ chém xuống cái gì. Rồi sau đó, xùi một tiếng, tựa hồ là ống nước bị chặt đứt sau khi phun ra ngoài tiếng vang. Không khí cũng vì đó ướt át không ít. A tay tả. Thẳng đến Sami lấy đi tủ sắt. Lý Uy người hộ vệ kia mới cảm giác được một trận tay bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn cúi đầu xem xét, tay mình đã sớm ngã xuống đất, máu tươi phun ra khắp nơi đều là. Lý Uy thiếu gia, cảm ơn ngươi phối hợp. Gặp lại Sami mỉm cười. Ở trong mắt Lý Uy, cái này mỉm cười mang đến tim đập nhanh. Không á cận kề cái chết thần. Hắn một cử động cũng không dám. Mặc cho Sami mang theo tủ sắt. Ngồi lên phía sau xe, hắn bảo tiêu cũng không dám loạn động. Gian, lái xe đi. Chỉ bằng bọn này không có chồng người Hoa. Ha ha, Sa Dúc, ngươi lo lắng quá mức. Sami mang trên mặt cười nhạo, cầm trong tay tủ sắt, đang muốn ngồi lên đồng bạn Lục Phong xe giữ. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái gì đồ vật, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo xẹt qua chân trời hồng quang, giống như lưu tinh cản nguyệt, trong nháy mắt bay đến trước mặt hắn. Xoát, hồng quang như điện. Sami còn chưa kịp phản ứng, hắn liền cảm giác được trong tay đầy ánh sáng. Hắn toàn bộ tay trái bị tận gốc chặt đứt, liên đới lấy tủ sắt rớt xuống đất. Hắn không kịp kêu lên đau đớn, bởi vì cách đó không xa, một người nam nhân chính khoan thai đi tới. Hắn mỗi một bước đều cảm giác không vui. Có thể một bước sau khi thì phảng phất lướt qua mười mấy mét, tựa hồ vận dụng một loại xúc địa thành thốn thần thông. Trên người hắn truyền đến khí tức nguy hiểm, để Sami cảm giác cả người như rớt vào hầm băng, toàn thân sợ hãi. Thì như thế đi coi tà hoa hạ không người sao, thê lãnh dưới ánh trăng. Tây Tạng gió bắc liệt liệt, một cái xuất khí nam tử cao lớn chậm rãi xuất hiện tại Sami trước mặt. Đến nỗi vừa rồi bay vụt mà đến một kiếm chém xuống Sami cánh tay hồng quang, thì là linh lợi quay chung quanh tại nam tử kia trước người, nhảy cấm lao nhanh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 898 đạo pháp. Diễm quang chỉ chương 898 đạo pháp. Diễm quang chỉ máu tươi từ Sami miệng vết thương chảy ra. Bất quá, Sami chịu đựng kịch liệt đau nhức cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Hắn nháy mắt một cái cũng không ra thế nào. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Từ trong cổ họng lạnh lẽo cứng rắn gạt ra mấy chữ. Ngươi là ai? Dương Vân Phàm không có đi để ý tới hắn, mà chính là vượt qua hắn, đi đến Lý Uy cái kia tay gãy bảo tiêu trước người, nhặt lên hắn tay gãy. Xùy một tầng màu u lam băng xương chi lực tại Dương Vân Phàm trong tay hiện hiện. Rồi sau đó bao phủ lên người hộ vệ kia cắt ra trên cổ tay. Trong nháy mắt, cái kia tay gãy liền bị cực hàn đông lạnh bắt đầu bao quát bên trong tế bào cùng huyết dịch. Dương Vân Phàm đem tay gãy đưa cho Lý Uy bảo tiêu nói: mau chóng đi bệnh viện làm giải phẫu, có lẽ còn có thể nối liền. Nhiều Tạ chân nhân người hộ vệ kia lấy lại tinh thần, thần sắc trở nên kích động. Hắn từng tại đặc chủng binh bộ đội phục dịch thời điểm gặp qua Dương Vân Phàm cường đại như vậy tu chân giả, là bọn họ đội trưởng lính đến chỉ đạo bọn họ thuật cận chiến. Bất quá vị đạo trưởng kia thực lực hiển nhiên không bằng người trẻ tuổi trước mắt này. Vị đạo trưởng kia tự xưng dẫn khí cảnh giới, nhiều lắm là chỉ có thể đánh từ xa bảo một cái bao cát, chỗ nào giống Dương Vân Phàm như vậy khoan thai một bước lại có hơn 10 mét, nhàn nhã tản bộ đi tới, tốc độ lại còn nhanh hơn xe hơi. Mà lại một kiếm kia bay tới, rõ ràng là phi kiếm đã sớm nghe nói vùng đất Tây Tạng thần kỳ, là tiếp cận nhất trên trời tiên cảnh địa phương. Không ngờ rằng ở chỗ này vậy mà gặp được viễn cổ thần thoại chúng kiếm tiên nhân vật. Các ngươi đi nhanh đi, nơi này sự tình không có quan hệ gì với các ngươi. Dương Vân Phàm phất phất tay để Lý Uy bọn người rời đi. Lý Uy không dám nhiều lời, chỉ là con mắt nhìn trên mặt đất cái kia tủ sắt, Nơi đó thế nhưng là giá trị hơn 1 tỷ Phật đầu. A Dương Vân Phàm gặp này, xùy cười một tiếng nói, thứ này không phải ngươi nên cầm, ngươi cầm thứ này cẩn thận ra trạch không yên. Lý Uy nghe vậy, hắn cũng không phải người ngu, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Thứ này làm cho mấy cái thần bí Phật quốc cao thủ đến bao vây hắn. Nếu như mình không phải muốn lấy đi, chỉ sợ sau khi hội có vô số cao thủ đến Quảng Nam tìm hắn để gây sự. Vì mười mấy ức, làm đến cả nhà không yên. Tựa hồ không đáng giá, nghĩ thông suốt điểm này, Lý Uy trên trán ngượng ngùng mồ hôi lạnh không gáy xuống. Hắn cắn răng một cái, đối Dương Vân Phàm nói, vị đại hiệp này, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ta Lý Uy không thể báo đáp. Bên trong dương này đồ vật thì tặng cho ngươi. Nói xong sau khi, hắn đối trong xe tài xế vung tay lên nói, chúng ta đi, còn lại bảo tiêu ba không được rời đi nơi này. Bọn này Phật quốc người là siêu cấp cao thủ, có thể cái này bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống người trẻ tuổi, càng là thần bí khó lường. Hai phe thế lực chặn ở chỗ này, bọn họ là yếu nhất. Ly gia thiếu gia nếu là ra cái gì sự tình, bọn họ coi như trở về, chỉ sợ cũng tất cả mọi người không may. Hai chiếc xe hơn mơ bay nhanh rời đi nơi đây, hướng phía phương Bắc Nhật Quang Thành mà đi. Trăng sao thê lãnh, bão cát liệt liệt. Nho nhỏ kiếm hoàn lóe ra yêu dị hồng quang tại Dương Vân Phàm trước người lưu động. Hắn đi lên trước, thấp hạ thân, phát mở an toàn dương lên một con kia tay gãy, rồi mới đem tủ sắt nhấc lên cầm trong tay. Tại Dương Vân Phàm đối diện, Sa Mi sắc mặt đã tím xanh một mảnh. Ta hỏi lần nữa, ngươi là cái gì người? Sa Mi quát hỏi. Hắn tay trái đã tận gốc cắt ra, tay phải gắt gao nắm lấy loan đao, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Hắn cảm giác đối diện người trẻ tuổi này là hắn đời này gặp được mạnh nhất đối thủ. Trong cơ thể hắn ẩn chứa một cỗ sâu thắm tính mịt vô cùng năng lượng cường đại. Một khi bạo phát, chỉ sợ có thể di sơn đào hải. Ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. Lúc này, Dương Vân Phàm nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt đâm thẳng Sa Mi con mắt, nói, tứ diện Phật hàng ma sử ở đâu hả? Trong chớp nhoáng này, Sa Mi tâm lý bỗng nhiên hoảng hốt. Hắn nhãn cầu không tự giác hướng ngưng một chút, nhìn về phía sau cái kia cỗ xe lan sơ. Dương Vân Phàm bắt lấy đến cái ánh mắt này biến hóa, hàng ma sử tất nhiên là tại phía sau trên chiếc xe kia. Hắn không khỏi cười rộ lên, xem ra hàng ma sử tại phía sau trên chiếc xe kia. Người này là vì hàng ma sử cùng Phật đầu mà đến, hắn đến cái gì địa vị bất quá. Vô luận hắn cái gì địa vị, đêm nay hắn không chết, chính là mình một đám người chết. Sa Mi đem loan đao để vào bên hông, thần sắc lẫm nhiên. Một giây sau, trên người hắn khí thế như lôi đình vạn quân đột nhiên bạo phát. Thiên thủ La Hán nhảy, đây là Sa Mi tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong cảnh giới sau khi từ La Hán quyền bên trong lính ngộ ra đến chiêu thức. Tu luyện lâu dài đã để hắn đối một chiêu này có 10 phần đem khống. Trong nháy mắt bạo phát, có thể nói là như lửa thuần thanh. Lúc này toàn lực sử xuất, dù cho đối diện có người dùng sắt thép làm hộ thuẫn cũng có thể tùy tiện mặc. Theo Sa Mi tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, trong cơ thể hắn kinh khí không khô chuyển. Tại hắn trên nắm tay, hình thành một loại tầng tầng lớp lớp năng lượng hình chiếu. Nhất quyền vọt tới, mang theo bốn phía kình phong gào thét, bỗng nhiên đánh tới hướng đứng tại chỗ không nhúc nhích Dương Vân Phàm. Tại cách đó không xa, Lục Phong trong xe dưới, mặt khác hai cái Phật quốc người, Sa Giúp cùng Gian, nhìn thấy Sa Mi huyền ảnh xuất hiện, nhìn không được lớn tiếng khen hay. Đoạn đường này đi tới, Sa Mi thực lực càng phát ra cường đại, đem phổ thông La Hán quyền tu luyện tới trình độ này. Hắn cách đột phá đến dẫn khí cảnh giới chỉ có chút xíu chênh lệch, có lẽ hôm nay thì có thể đột phá. Trên nắm tay, màu trắng kình khí tầng tầng lăn lộn, khí thế bức người. Chết đi nhìn qua cái kia gần trong gang tấc mục tiêu, Sa Mi giận trên mặt hiện lên một vòng vô cùng dữ tợn, lạnh lẽo cười một tiếng. Như thế khoảng cách gần, nhìn ngươi thế nào né tránh, đây chính là phách lối đại giới. La Hán Quyền còn có thể như thế đánh, nhìn ngược lại là thật có ý tứ. Bất quá, vẫn là quá yếu. Nhưng mà tại quyền đầu sắp đánh tới thân thể thời điểm, Dương Vân Phàm duỗi ra một ngón tay. Trên ngón tay của hắn, trong nháy mắt chói mắt ánh sáng màu tím lấp lóe mà lên. Tê tê hỏa diễm chi lực từ trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ đến đầu ngón tay hắn. Nói đạo phù văn lưu chuyển, huyền ảo dị thường. Thường nhân xem xét thì đầu đau muốn nứt, nhưng lại tràn ngập thần bí cùng tối nghĩa chi ý. Thần thông Phật ấm Sa Mi nhìn thấy cái này thần kỳ phù văn, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì tại Phật quốc Bà La Môn thần giáo bên trong, chỉ có cực kỳ cường hãn kim thân La Hán mới có thể tu hành đến cảnh giới này. Đầu ngón tay ngưng tụ Phật ấm, hủy thiên diệt địa. Nhìn qua chương này tuổi trẻ quá phần khuôn mặt, Sa Mi trong lòng chấn động mãnh liệt. Phật ấm cái này cũng không gọi Phật ấm. Dương Vân Phàm chi kiếm điểm tại Sa Mi lực lượng 10 phần trên nắm tay, chẳng những nhẹ nhõm ngăn trở. Giờ khắc này, Sa Mi còn cảm giác được Dương Vân Phàm trên đầu ngón tay truyền đến cử đại nguy hiểm. Đây là đạo pháp. Diễm quang chỉ vừa dứt lời, Dương Vân Phàm ngón tay bỗng nhiên trở nên hư vô bắt đầu. Đồng thời, đầu ngón tay hắn lưu chuyển ra mãnh liệt hỏa diễm khí tức. Không, Sa Mi cảm giác được mãnh liệt tâm thần bất an, hắn muốn lùi ra sau, có thể thì đã trễ. Soạt xanh tử sắc hỏa diễm, mãnh liệt Dương Vân Phàm đầu ngón tay tuôn ra, cuối cùng nhất giống như liệu nguyên, đối gần trong gang tấc Sa Mi bao phủ mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 899, một chiêu này quá tuấn tú. Chương 899, một chiêu này quá tuấn tú. Không, Sa Mi một tiếng hét thảm, thanh âm vừa truyền ra, tử sắc hỏa diễm liền cuộn tất cả lên, đem cả người hắn thôn phệ. Cách đó không xa, Sa Giúp cùng Gian Chỉ cảm thấy mình màn hình cũng có chút thiêu đốt. Chợt trong mắt bọn hắn chính là một mảnh tử sắc biển lửa. Sa Mi một cách to như vậy bóng người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, liền một điểm tàn không còn sót lại một chút cặn, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hoa Dương Vân Phàm, ngươi đây là cái gì chiêu thức? Nạp Lan Huân lái xe hơi cuối cùng đuổi tới hiện trường. Hắn không nhìn thấy phía trước giao thủ, chỉ thấy Dương Vân Phàm ngón tay ngăn trở Sa Mi, rồi mới Dương Vân Phàm đầu ngón tay bỗng nhiên phun lửa, đem cái kia Sa Mi đốt cách một càn hai chỉ toàn, liền một điểm bụi đều không có nhìn thấy. Gió thổi qua tựa hồ cái gì tung tích đều không. Quá tuấn tú Dương Vân Phàm, một chiêu này quá tuấn tú, dạy ta, dạy ta. Nạp Lan Huân một bước nhảy xuống xe, hưng phấn chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nhìn lấy Dương Vân Phàm chậm rãi đem ngón tay thu hồi lại, nhảy lên hỏa diễm cũng dần dần biến mất không còn tăm tích. Duy chỉ có Dương Vân Phàm bên cạnh một cái hiện ra cầu vồng kiếm hoàn quay tít động. Dương Vân Phàm, đây là cái gì? Nạp Lan Huân chú ý lực lại một lần nữa bị kiếm hoàn hấp dẫn. Thứ này tựa như là phi kiếm, trước kia biết Dương Vân Phàm tựa hồ hội một loại phi kiếm phù, hết sức lợi hại. Không nghĩ tới, hắn liền phi kiếm đều có thứ này, thế nhưng là liền sư huyên của nàng đều không có. Coi như phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, cũng là phượng mao lân giác đồng dạng hiếm có tồn tại. Dương Vân Phàm miệng há ra, kiếm kia hoàn tựa như cùng cá trạch một dạng, xoát một chút, chui vào Dương Vân Phàm miệng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Còn có thể nuốt vào đi, như thế thần kỳ. Nạp Lan Huân con mắt mở càng lớn, thì theo hài tử tìm tới chơi tốt nhất đồ chơi một dạng, vây quanh Dương Vân Phàm không chịu đi. Trừ Nạp Lan Huân bên ngoài, trên xe lính trinh sát các chiến sĩ cũng nhìn không được chà chà con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Dương thượng tá, nguyên lai là thần tiên sao? Trách không được, hắn y thuật lợi hại như thế. Lục Phong trong xe giữ Sa Giúp cùng Gian đã trong lòng run sợ. Vừa rồi trong lòng một màn kia sầu lo cuối cùng hóa thành hiện thực. Hoa Hạ bên này lại có cường đại như vậy tu sĩ tới ngăn cản bọn họ. Người này thực lực cường đại như thế, coi như tại tôn giả bên trong cũng là nhất lưu. huống chi hắn chả có thể thi triển cùng loại Phật ấm một dạng cường đại đạo pháp. Người này không nên bừa bãi vô danh, nhất định là Hoa Hạ phương này cực kỳ cường đại thiên tài tu sĩ. 30 năm trước Hoa Hạ ra lệ cấm nguyên quân mạnh mẽ như vậy tu sĩ, ẩm ẩm là thiên hạ đệ nhất cường giả, phong hoa tuyệt đại, hoành ép đệ nhất thiên tài. 30 năm sau Hoa Hạ lại ra người trước mắt này, so với lệ cấm nguyên quân, hắn tựa hồ càng thêm tuổi trẻ, thực lực cũng càng thêm thâm bất khả chắc, chiêu thức càng dường gì hơn. Gian, chúng ta trốn đi. Sa Dúc miệng bên trong gian nan phun ra chạy trốn chữ. Một bên chỗ ngồi lái xe lên Gian sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Trốn Sa Dúc, chúng ta có thể trốn được sao? Đã trốn không thoát, chỉ có thể dạng này. Sa Dúc sắc mặt tái nhợt, đau thương cười một tiếng. Hắn từ xe bên trong đi ra đến, trong tay là một cái túi vải màu đen. Hắn đem túi giơ đỉnh đầu, ra hiệu đầu hàng. Tôn kính Hoa Hạ cường giả đại nhân, chúng ta từ đặt chân Hoa Hạ đất đai sau khi không có giết qua một người. Chúng ta tới này cũng là vì tìm kiếm nước ta thất lạc đồ cổ. Sa Dúc vừa đi vừa nói. Đối mặt cường đại như thế Dương Vân Phàm, hắn căn bản sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Trong bọn họ chiến đấu lực mạnh nhất cũng là cái kia Sa Mi. Có thể Sa Mi tại Dương Vân Phàm trước mặt, so một con kiến mạnh không bao nhiêu qua. Dương Vân Phàm không để ý đến hắn, mà chính là đầu ngón tay như đao, chậm rãi cắt mở an toàn dương, từ bên trong tìm tới Phật đầu, xác nhận là thật đồ vật. Hắn hài lòng gật gật đầu, rồi mới nâng ngẩng đầu lên, nhìn lấy Sa Dúc, bớt nói nhiều lời. Đem hàng ma sử giao ra, ta có thể cho các ngươi rời đi. Dương Vân Phàm Nạp Lan Huân lại là không cam tâm, cứ như vậy để hai cái này Phật quốc người rời đi. Dương Vân Phàm nâng tay ra hiệu Nạp Lan Huân không nên nói nữa. Nạp Lan Huân hừ hừ hai tiếng, bất quá vẫn là không có dám phản bác cái gì. Đại sự phía trên vẫn luôn là Dương Vân Phàm làm chủ. Những lính trinh sát kia chiến sĩ cũng đều là Dương Vân Phàm người, sẽ không nghe nàng một nữ nhân mệnh lệnh. Tốt, ta tin tưởng lấy đại nhân ngài thực lực đã mở miệng như vậy nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Sa Dúc gật gật đầu, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể cược Dương Vân Phàm hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn đem túi kéo ra, quả nhiên lộ ra hàng ma sử bộ dáng, cái kia mệnh cũ chết tàn, nhân sinh tứ đại thống khổ bộ dáng. Một lưu chuyển một chút hàng ma sử phía trên, lộ ra sinh động như thật, khiến người ta xem xét thì tâm thần thất thủ, hoảng hốt, chính mình cũng thống khổ không chịu nổi. Chỉ là cái này thần thái liền biết đồ vật làm không giả. Dương Vân Phàm gật đầu nói, đồ vật là thật, ta xác nhận. Ngươi để dưới đất, ta thả các ngươi rời đi. Đa tạ đại nhân. Ăn không giết Sa Dúc thả đồ xuống, chậm rãi lui trở về trên xe, thúc giục đồng bạn mau chóng rời đi. Lái đi ra ngoài nửa giờ, gặp Dương Vân Phàm bọn người không có đuổi theo, Sa Dúc mới buông lỏng một hơi. Sau lưng đã toàn ẩm ướt. Hoa Hạ thật sự là quá nguy hiểm. Chẳng những có cường đại biên phòng quân đội, nghiêm mật quốc an vệ đội, còn có cường đại như thế tu chân giả đối phó với Hoa Hạ. Thật sự là một chuyện ngu xuẩn sự tình. Chờ Phật quốc người rời đi sau khi, Dương Vân Phàm cầm lấy hàng ma sử, tinh tế cảm thụ một chút. Trong lúc này ẩn chứa khí tức, theo cái này Phật trong đầu tại khí tức, tựa hồ không có sai biệt, hiển nhiên là cùng một người đồ vật. Bất quá, Dương Vân Phàm đối với Đông Á lịch sử cùng nhân vật giải không nhiều, cho nên hai món đồ này hắn cũng không làm rõ ràng được. Có lẽ, lệ cấm nguyên quân biết những vật này lai lịch. Đúng lúc này, Nạp Lan Huân lại là nổi giận đùng đùng tới. Dương Vân Phàm, ngươi tại sao muốn thả bọn hắn thoát? Ngươi dạng này không phải đợi với thả hổ về rừng sao? Hai con kiến một dạng tiểu nhân vật, tính toán cái gì thả hổ về rừng? Dương Vân Phàm cười cười, rồi mới biết mình nói như vậy, Nạp Lan Huân khẳng định không hài lòng. Thế là kiên nhẫn giải thích nói, ta đây cũng không phải là thả hổ về rừng, mà chính là thả dây dài. câu cá lớn. Bọn họ ném đồ, vật trở về sau khi khẳng định sẽ bị hỏi thăm. Bà La Môn thần giáo nội bộ khẳng định sẽ có cái gì phong thanh truyền tới. Đến lúc đó, chúng ta liền biết bọn họ cầm những vật này đến muốn làm cái gì. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, đến nỗi, hai thứ đồ này, ta thì giao cho ngươi bảo quản. Ngươi mang về kinh thành giao cho Lệ Cấm Nguyên quân đi. Cho, ngươi một lần tiến kinh diện thánh cơ hội. Ta đủ ý tứ a, ngươi không phải hâm mộ ta những thứ này bản sự sao? Ta cho ngươi biết. Lệ Cấm Nguyên quân lợi hại hơn ta nhiều. Ngươi van cầu hắn, nói không chừng, hắn chỉ điểm ngươi một chiêu nửa thức đâu, cái này còn tạm được. Nạp Lan Huân vừa nghĩ tới có thể gặp Lệ Cấm Nguyên quân cái này thần tiên sống một mặt, tâm lý thì cao hứng không được. Bất quá, nàng nghĩ lại, đã cảm thấy cổ quái. Dương Vân Phàm, ngươi không đi với ta kinh thành, cái kia ngươi đi nơi nào? Dương Vân Phàm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía nam, toát ra một tia thâm thúy thần bí. Nói, ta muốn đi Nam Cương một chuyến. Nơi đó còn có một đầu cự xà chờ lấy ta qua thu nó làm sủng vật đâu. Tối cường thần y hỗn đô thị 45 chương 900 Yên Quang Ngưng Nhi Mộ Sơn Tử chương 900. Yên Quang Ngưng Nhi Mộ Sơn Tử, ngươi đang nói cái gì à? Nạp Lan Huân không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng không biết Dương Vân Phàm tại Nam Cương thời điểm sự tình. Không có cái gì, chúng ta về trước Nhật Quang Thành đi. Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý làm nhiều giải thích. Nạp Lan Huân lại là sùi cười một tiếng, không có hảo ý nhìn lấy Dương Vân Phàm, tốt a. Dù sao nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng mặc kệ ngươi đi nơi nào phượng hồn Nam Cương nha. Lục Đàn Hương, Hàn Kỳ Kỳ cái gì? Ngươi cho ta không biết a, bất quá, ta cũng không phải lão bà ngươi quản chẳng nhiều sao? Nhiều tiểu tam tiểu tứ. Dương Vân Phàm không còn gì để nói, hắn thật nghĩ nói. Chính mình qua Nam Cương, thật sự là có hắn sự tình, không phải đi tán gái. Bất quá, nhìn Nạp Lan Huân biểu lộ, đoán chừng hắn giải thích cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Lúc trước Dương Vân Phàm thực lực lúc còn nhỏ yếu đợi, bởi vì kim thân công đức bia duyên cớ, tiến về Nam Cương tìm kiếm Long Tu Thảo. Tại Thương Mang Sơn vách núi dưới hàn đàm mặt, phát hiện một con cự xà. Cái kia cự xà dài mấy chục thước ngắn, to bằng vại nước thân thể, lại thêm lực lớn vô cùng, còn có thể phun ra độc dịch. Lúc trước Dương Vân Phàm thì đối cái này cự xà có một chút tâm tư. Bất quá, lúc ấy hắn thực lực còn yếu, cũng liền dần dần quên chuyện này. Đến nỗi hiện tại, hắn liền tiên thú đan đều luyện chế ra đến, thậm chí còn thành công để ngự long thần tử cự mãng tiến hóa thành long. Cái này đã có thành công tiền lệ, hắn tự nhiên lòng tin tràn đầy. Lần này đến vùng đất Tây Tạng, nhiệm vụ hoàn thành tốc độ 10 phần nhanh. Cách hắn ngày nghỉ còn có một tuần lễ, vừa vặn trong khoảng thời gian này không thể lãng phí, qua Nam Cương một chuyến, đem con cử xà kia cũng mang về. Phật Quốc, Bà La Châu, Bà La Môn thần giáo tỉnh thổ. Cái gì đồ? Vật bị cướp Sa Mi cũng chết sao? Cả người khoác màu cam tăng bào, tuổi chừng chớ 40-50 tuổi, một đôi mắt lộ ra thần kỳ kim quang trung niên nam tử, lửa giận ngút trời. Trí tuệ tôn giả, Sa Mi không địch lại cái kia hoa hạ cường giả, bị tại chỗ giết chết. Đối phương vận dụng một chủng loại giống như Phật ấm thần bí nói phương pháp, có thể trong nháy mắt đốt cháy hết thảy. Cùng đại tự tại thiên tổ sư Hồng Liên nghiệp hỏa giống nhau y hệt. Nhớ lại cái kia khủng bố một màn, Sa Giúp đến nay còn 10 phần sợ hãi. Đúng vậy a, tôn giả, đối phương thật sự là quá mạnh, chúng ta không có hắn biện pháp, chỉ có thể đem hàng ma sử ném cẩu thả chạy về Phật Quốc, đem tin tức này mang về cho tôn giả. Nhìn qua Sa Giúp hoảng sợ bộ dáng, một bên gian cũng là trong lòng hơi ưu tư. Lúc này trong đầu hắn còn đang vang vọng lấy lúc trước cái kia người trẻ tuổi bí ẩn thực lực kinh khủng. Khó có thể tưởng tượng, tiên thiên cảnh giới đỉnh phong Sa Mi, vậy mà cùng cái kia người trẻ tuổi bí ẩn vẻn vẹn vừa đối mặt, chính là bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Có lẽ liền trước mắt trí tuệ tôn giả đều không làm được đến mức này. Trí tuệ, Đúng lúc này, một đạo như ẩn như hiện thanh âm từ đằng xa chậm rãi truyền tới. Thanh âm kia bên trong có mấy phần khàn giọng, tử khí. Người nói chuyện cơ hồ gần đất xa trời, sinh cơ đoạn tuyệt. Các ngươi đi xuống đi thật tốt tu luyện. Chí Tuệ tôn trọng phất phất tay để Sa Dúc cùng Gian rời đi. Lần này nhiệm vụ thực sự không phải những tiểu nhân vật này trách nhiệm. Gặp được cùng hắn một cái cấp bậc cường giả. Trừ phi là hắn tự mình tiến về. Nếu không, điều động lại nhiều thủ hạ cũng không có tác dụng. Mà Phật quốc trúc cơ cảnh giới tu sĩ, mỗi một cách đều tại Viêm Hoàng thiết vệ giám sát phía dưới. Khẳng định tiến vào không hoa hạ. Vâng, tôn giả Sa Dúc cùng Gian khom người rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, Chí Tuệ tôn trọng liền đối với phía sau hơi hơi khom người nói: Đại tự tại thiên Bồ Tát, ngày thế nào đến ta trong lúc vô tình nghe được cái kia hai người đệ tử lời nói. Hoa hạ, lại ra một cái tuyệt thế cao thủ a, vẫn là như thế tuổi trẻ. Người đến diện mục mười phần tiều tụy, đã lão không còn hình dáng. Hắn tuy nhiên được xưng là Bồ Tát, lại làm Phật Đà cách ăn mặc. Trên thực tế, thực lực vẫn là tại trúc cơ cảnh giới đỉnh phong, còn không có bước vào kim đan cảnh giới. Bất quá là bởi vì hắn là Bà La Môn thần giáo trước mắt bối phận tối cao tổ sư, đệ tử tôn xưng hắn Bồ Tát a. Nhìn lấy đại tự tại thiên già nua bộ dáng, Trí Tuệ tôn giả trong lòng mười phần khó chịu. Tại hắn lúc rất nhỏ đời, sùng bái nhất người cũng là đại tự tại thiên Bồ Tát. Lúc ấy hắn cũng là Bà La Môn thần giáo thiên tài, tụ vạn thiên quang mang với một thân. Nhưng là hắn không kiêu không gấp, một mực khắc khổ tu hành. Chỉ là 30 năm trước, bọn họ sai lầm đoán chừng hoa hạ thực lực. 13 cái sư huyên để tiến vào hoa hạ cướp đoạt trọng bảo. Ai biết, chỉ trở về mấy người. Mà mấy người kia tất cả đều mang thương, cuối cùng nhất chỉ còn lại có đại tự tại thiên sống sót. Mà từ cái kia sau khi, nguyên bản lạc quan hướng lên, vĩnh viễn tràn ngập kích tình đại tự tại thiên, trở nên trầm mặc ít nói. Tu vi cũng là như là ốp sen, khó mà tiến thêm nửa phần. Sau đó, hắn biết, bọn họ tại hoa hạ gặp được một người Lệ Cấm Nguyên Quân, cái kia toàn thế giới người tu hành khó mà vượt qua ác mộng Trí Tuệ tôn trọng chưa từng gặp qua Lệ Cấm Nguyên Quân. Sở hữu liên quan đến Lệ Cấm Nguyên Quân hết thảy, tại Bà La Môn thần giáo bên trong là một cái cấm kỵ. Hắn cũng chỉ là từ đại tự tại thiên miệng bên trong lẻ tẻ đã nghe qua một điểm. Hắn thấy, đại tự tại thiên đúng là lão năm đó vạn trượng hùng tâm. Bây giờ liền gìn giữ cách đã có đều làm không được. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, mất đi hùng tâm, liền chờ thế là phế. Bất quá, đại tự tại thiên là hắn thiếu niên thời điểm nhập môn lão sư. Hắn đối với đại tự tại thiên một mực rất lợi hại tôn kính. Nhìn lấy đại tự tại thiên cái kia tiểu tuổi khuôn mặt, Trí Tuệ tôn trọng không khỏi trong lòng khó chịu. Hắn chắp tay trước ngực, khom người nói: Bồ Tát không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt những thứ này, ngài thời gian không nhiều, còn có rất nhiều điển tịch cần ngài đi hoàn thiện, còn có rất nhiều phương pháp tu hành cần ngài tới sửa soạn. U V K W W M, sau này thì giao cho ngươi. Đại tự tại thiên nhìn lấy Trí Tuệ tôn trọng cái kia ánh mắt sắc bén, giống như đã từng quen biết, hắn vui mừng cười. Chờ đại tự tại thiên rời đi sau khi, Trí Tuệ tôn trọng ánh mắt lập tức trở nên hung lệ bắt đầu. Ta sẽ không buông tha cho cướp ta đồ vật. Nhất định phải cho ta phun ra bất luận ngươi là ai. Ngươi ở đâu? Hoa hạ Tây Nam. Nơi đây, sơn mạch chạy dài khúc chiết, ngàn nhăm vạn khe, thác nước dòng nước, kỳ tú thanh nhã, thai nghén hoa hạ một đầu kỳ lạ đạo mạch. Cái kia chính là thuộc sơn thuộc trên núi có đạo quan chùa miếu, hết thảy 888. Tu sĩ vô số, tín đồ như mây. Thuần Dương Tông, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Xem. Chỉ là bên trong rất lợi hại không đáng chú ý một tòa. Nó tòa lạc tại thuộc sơn phía tây nam vị. Ba mặt lâm sườn núi. Chỉ có một con đường có thể thông đỉnh núi. trên núi có một tòa không lớn không nhỏ đạo quan. Đệ tử mấy chục người. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xem sau núi đỉnh núi. Vân vụ lượn lờ. Giống như tiên cảnh. Lúc này. Tại rìa vách núi chỗ một khối lồi da màu đen trên mặt đá. Thân mang màu xanh nhạt váy áo thiếu nữ. Chính hai tay ghép xuất tu luyện ấm kết. Nhắm mắt tu tập. Mà theo một hít một thở ở giữa. Hình thành hoàn mỹ về vòng. Tại mỗi lần về vòng giao thế ở giữa. Nàng chung quanh thân thể năng lượng nồng đậm. Khiến cho trong không khí đều sẽ thấm phát ra một cỗ nhạt nhạt khí lưu màu xanh. Khí lưu xoay quanh tại thiếu nữ quanh thân. Rồi mới bị liên tục không ngừng hấp thu tiến bên trong thân thể. Tiến hành luyện hóa. Thu nạp. Mà khi cuối cùng nhất một sợi khí lưu màu xanh bị thiếu nữ hút vào thân thể sau khi. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhàn nhạt thanh mang từ trong con ngươi lướt qua. Tóc dài xõa vai. Trong chốc lát không gió mà bay. Hơi hơi phấn khởi. Cuối cùng trúc cơ thành công trên mặt thiếu nữ lộ ra sáng sủa nụ cười. Lão nước chỉ mà hàn đàm thanh. Yên quang ngưng nhi mộ sơn tử. Nàng cười như thế xinh đẹp mà tinh khiết. Cùng thục sơn cảnh sắc tựa hồ thiên nhân giao dung. Không phân khác biệt. Nàng không có dựa vào bất luận cái gì đan dược phụ trợ. Thuần túy là lấy thực lực mình. Đột phá trúc cơ cảnh giới nếu là để người ta biết. Chỉ sợ nghẹn họng nhìn chân chối tử ngưng tỉ tỉ. Ngươi quả nhiên ở chỗ này a. Ta tới tìm ngươi chơi ngươi thời điểm nào. Đi với ta đường ra bảo chơi à. Đường tiểu vũ lanh lợi chạy lên sau núi. Nhìn thấy hạ tử ngưng sau khi. Trên mặt lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 901 tử ngưng muốn đính hôn chương 901. Tử ngưng muốn đính hôn tiểu vũ. Ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta nhìn thấy đường tiểu vũ. Hạ tử ngưng như là hoa sen đồng dạng thanh lệ trên mặt tách ra vẻ tươi cười. Ưu nhã đứng người lên. Đứng ở bên vách núi. Chạm mặt tới gió nhẹ. Đem cái kia xanh nhạt váy bào thổi đến áp sát vào thiếu nữ hoạt bát trên thân thể mềm mại. Lộ ra có lồi có lõm. Cực kỳ mê người. Tử ngưng tỉ tỉ. Ta nói cho ngươi. Ta đoạn thời gian trước. Kiếm đạo cái kia phụ tâm nhân hừ. Hắn ngược lại là trôi qua thoải mái. Xuất nhập có xe sang trọng. Trái phải nhìn xem kèm thêm mỹ nữ. Nhưng lại không biết tử ngưng tỉ tỉ ngươi vì nàng. Tại đỉnh núi khổ tu đều đã nhiều năm đường tiểu vũ nhớ tới Đông Hải thành phố lúc. Dương Vân Phàm cái kia. Phách lối diễn xuất để cho nàng rất lợi hại không thoải mái. Mặc dù sau đó tới Dương Vân Phàm chữa cho tốt hắn tiểu chất nhi mao bệnh. Có thể cái này sẽ không để cho đường tiểu vũ đối Dương Vân Phàm đổi mới. Cái này thối nam nhân cũng là một cái đàn ông phụ lòng. Cái gì đàn ông phụ lòng chúng ta tiểu vũ. Lúc nào cũng có người trong lòng hạ tử ngưng không biết đường tiểu vũ nổi giận đùng đùng nói là người nào. Còn tưởng rằng là đường ra cho nàng dự định tương lai trưởng phu đâu. Lúc này nghe vậy nhẹ cười rộ lên. Đường tiểu vũ thở dài một hơi. Nói. Đương nhiên là đàn ông phụ lòng Dương Vân Phàm tử ngưng tỉ tỉ. Ngươi làm sao như vậy bảo trì bình thản ngươi nói Dương đại ca à. Nghe vậy. Hạ tử ngưng tú mỹ hơi nhíu lên. Trong đầu hiện lên một cách làm xấu nụ cười. Còn có cái kia thật chí ánh mắt. Nàng trong lòng giống như chảy qua một trận ấm áp. Liền cảm giác mấy năm qua tại đỉnh núi tu luyện thống khổ. Cũng không phải khó như vậy lấy chịu đựng. Đường tiểu vũ gặp này. Khẽ lắc đầu nói. Tử ngưng tỉ tỉ. Nếu là ngươi thật ra thích hắn. Không bằng ta tìm một số người. Đem hắn buộc. Phế võ công. Bắt được trên núi đến. Thiên thiên bồi tiếp ngươi. Dạng này được chứ cũng miễn cho người này cả ngày ở bên ngoài thế gian phồn hoa câu tam đáp tứ. Hạ tử ngưng nghe vậy lại cười rộ lên. Ngươi niên kỷ còn nhỏ còn không hiểu được ra thích là cảm giác gì. Hắn tại cái kia thế gian phồn hoa bên trong trôi qua vui vẻ. Ta ở trên núi mới có thể an tâm tu luyện. Nếu như ngươi phế võ công của hắn đem hắn nuôi nhốt ở trên núi, theo trong đạo quán các sư huyên để dưỡng tiểu cầu khác nhau ở chỗ nào dạng này. Hắn không phải muốn oán niệm ta cả một đời, thế nhưng là Đường Tiểu Vũ còn muốn nói nữa cái gì? Lại nghe Hạ Tử Ngưng lắc lắc đầu nói, ta biết ngươi muốn nói, hắn vong ăn phụ nghĩa, hắn cùng ta thề non hẹn biển, kết quả quay đầu lại đi cùng khác nữ nhân anh em. Nói thật, ngay từ đầu biết thời điểm, ta cũng rất tức giận, hận không thể dùng khổng tước linh đâm hắn một chút, bất quá về sau tưởng tượng, ta lại có chút không nỡ. Nói, Hạ Tử Ngưng trong đầu lại nhớ lại một lần kia tại Nam Cương, nàng và sư phụ nàng sư bá bị Phật quốc cao thủ đánh lén, Dương Vân Phàm nhất kiếm Tây Lai chém giết hai vị kia Phật quốc bát bộ thiên long cao thủ, cái kia phần phong độ tuyệt thế tại nàng trong lòng thường xuyên hiển hiện. Không nỡ thế nhưng là hắn có cái gì tốt? Đường Tiểu Vũ đích nói thầm một câu, tâm lý có chút không rõ. Đón đến, Đường Tiểu Vũ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng, Tử Ngưng tỉ tỉ, Hạ bá bá cũng tới cha ta. Hạ Tử Ngưng tú lệ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mẫu thân của nàng là Thục Sơn Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xem đệ tử cũng là sư phụ nàng Vân Thủy chân nhân sư muội, mà phụ thân nàng thì là Nam Cương đại tộc con em Hạ gia. Bất quá, nàng 4 năm tuổi liền lên Thục Sơn, từ nhỏ từ sư phụ nàng nuôi dưỡng lớn lên, phụ thân ngược lại là rất ít đến xem nàng. Làm sao lúc này phụ thân lên Thục Sơn ta biết? Vậy chúng ta trở về đi. Hạ Tử Ngưng áng mắt tại sâu không kiến dài dưới vách núi quét quét, ngọc thủ nhẹ phẩy lướt nhẹ qua một chút màu xanh nhạt váy áo, chợt quay người nhảy xuống nham thạch. Tử Ngưng tỉ tỉ, ngươi thật giống như trở nên càng xinh đẹp. Đường Tiểu Vũ vui vẻ dắt Hạ Tử Ngưng tay, ngẩng đầu nhìn quanh Hạ Tử Ngưng cái kia như sau cơn mưa hoa sen đồng dạng thanh lệ dung nhan, có chút hâm mộ nói. Hạ Tử Ngưng nhìn xem Đường Tiểu Vũ, chiều mến sờ sờ tóc nàng, nói, chờ ngươi tu vi có thành tựu, cũng sẽ càng xinh đẹp. Linh tê, hơn u, v, quy, quy, u, xem. Rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh, một tên khuôn mặt nho nhã nhìn kỹ phía dưới, theo Hạ Tử Ngưng giống nhau đến mấy phần trung niên nhân, chính hơi không kiên nhẫn ngồi trên ghế. Ngón tay hắn có chút bực bội gõ lên mặt bàn. Người này cũng là Hạ Tử Ngưng phụ thân, cũng là Nam Cương Hạ gia tộc trưởng Hạ Đông Đình. Đột nhiên, Hạ Đông Đình ngẩng đầu nhìn đối diện nói, Vân Thủy chân nhân, nữ nhi của ta niên kỳ không nhỏ, ta cho nàng tìm môn đăng hộ đối tuổi trẻ tuấn kiệt đính hôn, cái này cũng có vấn đề, ngươi vì cái gì không đồng ý? Đối diện Vân Thủy chân nhân thân mang một bộ đạo bào màu xanh nhạt, tay nâng phù trần, trên người có một tầng nhàn nhạt màu trắng luồng khí xoáy quanh quẩn. Nam Cương đánh một trận xong trở về, nàng đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới, bên ngoài cơ thể cương khí thỉnh thoảng thu phát, hình thành một cái tiểu thiên địa, nhìn cực kỳ như có như không. Hạ Đông Đình, Tử Ngưng là ta linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, xem đến nay trăm năm xuất sắc nhất đệ tử, là có khả năng nhất kế thừa ta linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, xem tổ sư toàn bộ truyền thừa nhân tuyển năm đó, ngươi lừa gạt sư muội ta, hại sư muội ta chết sớm, hiện tại ngươi còn muốn lừa gạt đồ đệ của ta? Ấm Vân Thủy chân nhân vỗ lên bàn một cái, sắc mặt lạnh lẽo nói, một câu không có khả năng, ngươi đi đi, tha thứ ta không tiến. Bị Vân Thủy chân nhân nói đến chỗ đau, Hạ Đông Đình sắc mặt một mảnh màu tím, có điều sự kiện kia là hắn đã làm sai trước, liên lụy Hạ Tử Ngưng mẫu thân. Sắc mặt hắn xấu hổ, nói, Vân Thủy, năm đó sự tình chúng ta chưa kể tới, bất quá Tử Ngưng cũng là nữ nhi của ta, ta cái này làm cha đương nhiên hy vọng nữ nhi có cái tốt kết cục. Chẳng lẽ giống như ngươi cả một đời ở trên núi tu luyện, cái kia có ý gì? U, vinh, quy, quy, Mơ. Hạ Đông Đình. Ngươi có ý tứ gì? Vân Thủy chân nhân nghe xong lời này, mi đầu dựng thẳng lên, hiển nhiên lại muốn phát tác. Sư phụ cha. Vừa đúng lúc này, Hạ Tử Ngưng gõ gõ cửa, đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy chính mình sư phụ cùng phụ thân bởi vì chính mình làm cho túi bụi, có chút ra vào không được. Hừ, Hạ Đông Đình, ta lười nhắc chấp nhặt với ngươi. Nhìn thấy Hạ Tử Ngưng đến, Vân Thủy chân nhân cũng không tiện, ngay trước nữ nhi mắng nàng cha, hừ một tiếng, liền đổi một bộ sắc mặt, đối Hạ Tử Ngưng hiền lành nói: Tử Ngưng, ngươi tại hậu sơn tu luyện nửa tháng, mệt mỏi a, bất quá không cần phải gấp, ngươi còn trẻ rất lợi hại, sư phụ 40 tuổi mới đột phá đến trúc cơ cảnh giới, ngươi mới 20, hoãn một chút cũng không có gì. Nữ nhi a, thiên thiên ở trên núi thật sự là vất vả ngươi, ngươi nhìn ngươi đều gầy, người trong nhà rất tưởng niệm ngươi, ra ra ngươi a, cô cô bọn họ đều nói rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Ngươi chừng nào thì về nhà một chuyến à? Về phần tu luyện cái gì, ngươi một cái nữ hài tử ra cũng không cần quá gấp, tìm nam nhân tốt để hắn bảo hộ ngươi cũng sống vậy. Hạ Đông Đình cũng là cười nói: Sư phụ cha, ta đã đột phá. Hạ Tử Ngưng mềm mại trên mặt lộ ra một tia rực rỡ nụ cười: Cái gì Tử Ngưng, ngươi lặp lại lần nữa. Nữ nhi, không có việc gì. Cái gì, ngươi nói ngươi đột phá? Người nào cũng chưa từng nghĩ đến, nàng một cách tắc đại thiên kiêu mảnh mai yếu nữ hài tử, vậy mà một hơi đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Vô luận là Vân Thủy chân nhân vẫn là Hạ Đông Đình, lúc này sắc mặt đều có chút kinh ngạc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 45 chương 902 không gả, chương 902 không gả trúc cơ cảnh giới. Cho dù ở tu sĩ vô số thục sơn bên trên cũng là mười phần thư thớt, bình thường đều là môn phái trưởng môn hoặc là trưởng lão mới có thể đạt tới cảnh giới này, còn thế hệ trẻ tuổi con cháu đạt tới trúc cơ cảnh giới vậy thì thật là như là phượng mao lân giác một y hệt. Dù sao trúc cơ cảnh giới nếu như xuống núi tiến vào Viêm Hoàng Thiết Vệ, thế nhưng là có làm một cái tỉnh giám sát sứ, đây chính là quyền nghiêng một phương, có thể đủ điều động một cái tỉnh cảnh sát cùng quân đội tư nguyên đại nhân vật. Chừng 20 tiểu cô nương, phụ thân cùng sư phụ còn đang vì nàng đính hôn sự tình mà nhao nhao túi bụi. Chẳng biết lúc nào nàng đã trưởng thành đến để bất luận kẻ nào đều không thể ép buộc nàng làm ra lựa chọn cấp độ. 20 tuổi trúc cơ cảnh tu sĩ, thiên tài tuyệt luôn, liền lệ cấm nguyên quân gặp cũng sẽ phụng làm khách quý, khách khí đối đãi. Hạ Đông Đình sắc mặt biến đến hết sức khó xử, mà đối diện Vân Thủy chân nhân thì là một mặt ý cười, mười phần kiêu ngạo, đây là nàng linh tê hừ u vinh quy quy u, xem đệ tử là nàng Vân Thủy chân nhân một tay điều giáo ra đến thiên tài a. Sư phụ chà, các ngươi không tin phải không? Hơi cười cợt, Hạ Tử Ngưng ngón tay nhẹ nhàng nhô ra. Hưu, nàng hít sâu một hơi, linh khí vận chuyển ở giữa, giữa ngón tay bên trên đột nhiên toát ra một tia linh khí trùm sáng. Cái này trùm sáng bên trong điểm điểm phù văn tinh quang thiểm nhấp nháy. Rất nhanh cái này tinh quang vừa đi vừa về si me động, nội tại hình thành một loại huyền ảo không khỏi liên hệ. Đột nhiên, hai điểm ánh sáng thấu bắn ra, vòng quanh Hạ Tử Ngưng tinh tế ngón tay chuyển động, khiến cho nàng màu xanh nhạt váy áo cũng tiếp theo hơi hơi bay bổng lên. Tinh quang lưu chuyển, dần dần tại nàng đầu ngón tay hình thành tầng tầng lớp lớp ấm phù. Bên trong có sơn hà lưu chuyển, lại có hồ nước khắp nơi, lộng lẫy, cẩn trọng giống như khắp nơi, lại có nước chảy chuyển động. Sơn hà ấm, Vân Thủy chân nhân kinh hô một tiếng, lập tức cởi mở cười ha hà: Tử Ngưng, ngươi quả nhiên đột phá sơn hà ấm, tại ấm phù bên trong uy lực cũng không tính là nhỏ, thì ngay cả sư phụ ta ngưng tụ cũng cần hao tổn tốn nhiều sức lực. Phù chú, ấm phù, đây là tu sĩ một cái hệ thống bên trong hai cái đại cảnh giới, dẫn khí cảnh tu sĩ có thể bằng vào chính mình đối với trận pháp giải, dùng linh khí đến bỗng dưng ngưng tụ phù chú, thi triển chú thuật, tỉ như lôi điện thuật, hỏa cầu thuật, tật phong thuật. Chờ một chút. Bất quá, như vậy chú thuật, uy lực không lớn, nhiều lắm là cũng liền theo phổ thông súng ốm vũ khí không sai biệt lắm. Tới trúc cơ cảnh giới thì là càng tiến một bước. Có thể bỗng dưng dùng linh khí ngưng luyện ấm phù. Phù này ấm nổi tại phức tạp, uy lực cũng 10 phần to lớn. Mặc dù cùng phù chú công năng gần, nhưng uy lực lại là gấp 10 gấp trăm lần. Tỉ như cái này sơn hà ấm, ngưng tụ về sau, tiện tay đánh ra, liền có thể có một núi một bờ sông chi lực, có thể phiên giang đào hải, có thể phá hủy một đỉnh núi nhỏ. Uy lực ngược lại là theo trọng pháo không sai biệt lắm. Cái này tay không ngưng tụ ấm phù, chẳng những cần cực mạnh linh khí trình độ, cũng cần rất mạnh tinh thần khống chế, là trúc cơ cảnh giới một cái rõ rệt đặc thù. Tốt tốt tốt, Vân Thủy chân nhân gặp Hạ Tử Ngưng tùy ý ngưng tụ ra ấm phù, không có bất kỳ cái gì cố hết sức bộ dáng, trong lòng càng là hoan hỉ. Điều này đại biểu Hạ Tử Ngưng tiềm lực cực cao, trúc cơ cảnh còn không phải cực hạn, có lẽ tương lai có cơ hội nâng cao một bước. Sơn hà ấm tiếp tục diễn hóa, nội tại sơn phong núi non trùng điệp, dòng sông vận hành khúc chiết uốn lượn, càng lúc càng giống chân thực. Bất quá, điều này cũng làm cho Hạ Tử Ngưng cảm giác được một phần cố hết sức. Trên trán hơi hơi toát ra một tia mồ hôi lạnh, nghiến chặt hàm răng. Tử Ngưng, thu ấm phù đi. Sư phụ tin. Vân Thủy chân nhân gặp Hạ Tử Ngưng trên mặt lộ ra một tia thống khổ, có chút đau lòng, bận bịu khuyên nàng thu lại ấm phù. Phù này ấm vận chuyển có thể là phi thường tiêu hao tinh thần lực cùng linh khí. Hạ Tử Ngưng vừa đột phá, không nên như thế miễn cưỡng. Vâng. Sư phụ. Hạ Tử Ngưng gật gật đầu, làm vung tay lên, linh khí đoạn tuyệt. Cái kia vừa rồi ngưng tụ ra sơn hà ảnh hưởng, liền hư không tiêu thất. Có điều cái kia to lớn linh khí thì là hình thành từng đảo vô hình kình phong, gợi lên lấy trong đại sảnh bích họa, hoa hoa tác hưởng. Hô. Hạ Tử Ngưng thu hồi tố thủ, ngực ngụm chọc khí chậm rãi phun ra, hơi thở ở giữa toát ra hai đầu bạch khí, kéo dài sâu xa. Tử Ngưng tỉ tỉ, hảo lợi hại. Một bên Đường Tiểu Vũ đã sớm nhìn ngốc, các loại đến lúc này, nàng mới hoan hô lên, diêu động Hạ Tử Ngưng cánh tay, hưng phấn không được. Hạ Tử Ngưng làm theo là mỉm cười, nhìn về phía ngồi ở bên trái trên ghế Hạ Đông Đình, ngọt ngọt cười nói: phụ thân, ngươi làm sao bỗng nhiên đến linh tê hừ u vinh quy quy u, xem trước khi đến làm sao không đề cập với ta trước chào hỏi. Hừ, trong mắt ngươi đâu còn có ta cái này cha a, suốt ngày thì ở trên núi tu luyện. Ta khiến người ta đến nhiều lần đều không có nhìn thấy ngươi mặt. Ta cũng không biết ngươi đến là ta Hạ gia nữ nhi, vẫn là cái này linh tê hừ u vinh quy quy u. Xem đệ tử nhìn qua cái này chỗ mã đến càng ngày càng xinh đẹp nữ nhi, Hạ Đông Đình tuy nhiên không ngại những chuyện kia, có điều lúc này nói ra vẫn là giả bộ tức giận nói: ta là linh tê hơ u v q q u, xem đệ tử đương nhiên cũng là cha nữ nhi. Cha, mời uống trà. Hạ Tử Ngưng nhàn nhạt cười một tiếng cho Hạ Đông Đình rót một ly trà. Hạ Đông Đình lúc này mới hỉ nộ mỉm cười, tiếp nhận nữ nhi trà, uống một ngụm, nói: coi như trong lòng ngươi có ta cái này cha, không biết cha thượng linh tê hơ u vinh quy quy u, xem đến có chuyện gì tìm ta. Hạ Tử Ngưng ngồi ở một bên, chân mày hơi nhíu lại, nàng người phụ thân này thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện, luôn luôn bận bịu rất lợi hại, làm sao bỗng nhiên lên núi đến. Tử Ngưng tỉ tỉ, Hạ bá bá nói muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng. Đường Tiểu Vũ lanh lời ngồi tại Hạ Tử Ngưng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ có chút nhìn có chút hả hê nói. Ô Hạ Tử Ngưng sắc mặt hơi đổi một chút, có chút lạnh lẽo xuống tới. Nàng tuy nhiên nhìn như yếu ớt ôn nhu, có thể tính cách lại là ngoài mềm trong cứng. Vài chục năm như một ngày tại Thục Sơn tu luyện, cũng có thể thấy được nội tâm của nàng chấp nhất. Hạ Đông Đình bất mãn nhìn một chút Đường Tiểu Vũ, thầm nói: ngươi cái vật nhỏ này, ta cũng không phải cho ngoại nhân nói hôn. Ngươi tứ ca không phải luôn luôn đối ngươi không tệ sao? Lúc lên núi đợi mụ mụ ngươi còn nhắc nhở ngươi, để ngươi hỗ trợ trò chuyện. Làm sao vừa đến trên núi, lời gì đều không nhớ rõ? Hạ Tử Ngưng nghe xong lời này, liền nhìn về phía Đường Tiểu Vũ nói: Tiểu Vũ, nguyên lai ngươi không phải đến xem ta à, là giúp ngươi tứ ca tới nói hôn. Đường Tiểu Vũ bận bịu nhảy dựng lên, khoát tay nói: Tử Ngưng tỉ tỉ, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta tứ ca tuy nhiên đối với ta không tệ, nhưng ta càng ra thích Tử Ngưng tỉ tỉ ngươi. Ta biết trong lòng ngươi có cái kia đàn ông phụ lòng, đương nhiên sẽ không giúp ta tứ ca nói lung tung. Bất quá, ta tứ ca thật rất không tệ, dáng dấp lại đẹp trai, tính khí lại tốt, có thể tùy ngươi khi dễ. Mà lại, ta tứ ca thổ nhất mụ mụ sủng ái. Ngươi muốn làm chị dâu ta chắc chắn sẽ không thổ mẹ ta khi dễ. Lại có thể mỗi ngày chơi với ta. Vậy liền không thể tốt hơn. Đường Tiểu Vũ đếm trên đầu ngón tay coi là tốt chỗ. Hạ Tử Ngưng nghe cũng là mỉm cười, cái này Đường Tiểu Vũ không có gì tâm cơ, ăn ngay nói thật cũng là đáng yêu. Một bên Hạ Đông Đình cũng là gật đầu nói: nữ nhi, Đường gia lão tứ, gia thế địa vị, tướng mạo nhân phẩm, cũng còn tính toán lương phối. Ngươi suy tính một chút không gả. Hạ Tử Ngưng liền một giây đồng hồ đều không chần chờ, thì thoái thác chuyện hôn sự này.